Chương 6300 ngoài ý muốn. Đối mặt hiểm cảnh, nhất không thể thực hiện đó là sợ hãi. Trải qua quá vô số lần hung hiểm, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch trong này đạo lý. Nhìn Ngao Đằng giới đại năng cấp tốc tới, hắn trong lòng sợ hãi theo hơn 10 người tu sĩ cấp tốc tới gần, cũng cấp tốc bị thanh trừ không còn. Thần thức đảo qua cấp tốc tới hơn 10 người Ngao Đằng giới đại năng, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc thần sắc, này đó tu sĩ, hắn thế nhưng nhận thức trong đó một nửa nhiều. Hiện thân tới có 18 danh tu sĩ, Tần Phượng Minh không quen biết tu sĩ chỉ có 7 người. 18 người chia làm hai bát, phân thuộc Ngao Đằng núi non cùng U Phụ Cung. Ngao Đằng núi non 7 người, U Phụ Cung tu sĩ có 11 người. U Phụ Cung tu sĩ phi thường hảo công nhận, bởi vì Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, không cần xem mọi người khuôn mặt, chỉ là từ mọi người trên người hơi thở, cũng đã công nhận ra bên trong có 9 người là hắn nhận thức người. Đờ Đẫn, Từ Quan, Tốn Phong, Triển Mông, Cô Sát, Từ Tiêu 6 vị đại thừa Tần Phượng Minh nhận thức, mặt khác 3 gã quen biết người, thế nhưng là Sùng Tịch, Quyết Âm cùng Huỳnh Di. Còn có 2 người, Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm ứng được quá hơi thở, hẳn là Tần Phượng Minh không có nhìn thấy quá đại thừa. Sùng Tịch cùng Quyết Âm thế nhưng không có cũng thoát đi ra lúc trước thật lớn đạo tổ phù văn bạo động nơi, này thật đúng là làm Tần Phượng Minh rất là không nghĩ tới. Lúc trước hắn chính mắt nhìn thấy kia khủng bố đạo tổ phù văn khắp nơi tán loạn, dễ dàng liền đem một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ diệt sát ở trong đó tình hình. Ở cái loại này tình hình hạ, tu sĩ ở thật lớn đạo tổ phù văn trước mặt thật sự có vẻ quá mức vô lực, căn bản là vô pháp chống đỡ những cái đó cực đại phù văn bay vụt. Đương Từ Quan Dục muốn ra tay bắt hắn khi, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy Sùng Tịch hai người ở hắn phụ cận, thật không hiểu bọn họ hai người là như thế nào tránh được đạo tổ phù văn thổi quét. Mà cấp tốc đảo qua Ngao Đằng núi non chung 7 người, trừ bỏ Kim Mậu, Kiến Hoàng cùng Tiêu Nghi Tiên tử ngoại, mặt khác 4 người Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng nhìn thấy quá, hắn đã từng gặp qua Nếu Tĩnh Tiên tử cũng không có ở trong đó. Làm Tần Phượng Minh đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở kia 4 gã không quen biết Ngao Đằng tu sĩ bên trong, thế nhưng có một vị huyền giai chi cảnh nữ tu. Vị kia nữ tu khuôn mặt nhìn qua có hơn 40 tuổi, dung nhan đảo cũng mỹ diễm. Chỉ là khuôn mặt phía trên có chút sầu oán chi ý hiện lên, tựa hồ tâm cảnh khó thư. Tần Phượng Minh nhìn đến nữ tu, trong lòng hình như có một ít khác thường chợt lóe mà qua. Nhìn thấy Huỳnh Di xuất hiện ở chỗ này, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác cỡ nào ngoài ý muốn, đương trường Huỳnh Di liền ngôn nói muốn nghĩ cách tiến vào chín kỳ nơi, mưu cầu kỳ hồn minh viêm. Lấy nàng thân phận, muốn đạt thành việc này đương nhiên không phải việc khó. Xem Huỳnh Di đứng thẳng ở một người tướng mạo rất là anh tuấn đại thừa tu sĩ bên cạnh, Tần Phượng Minh nháy mắt liền đã minh bạch vị kia anh tuấn tu sĩ là ai, hẳn là chính là Huỳnh Di sư phó U Trần. Hai sóng tu sĩ cấp tốc tới, thực mau liền tới rồi Tần Phượng Minh mọi người dừng thân nơi. Hai sóng tu sĩ cách xa nhau chừng mấy ngàn dặm xa, nhưng đại khái phương hướng vẫn là tương đồng. Chỉ là cảm ứng được Tần Phượng Minh mọi người hơi thở lúc sau, lúc này mới từ hai nơi phương hướng thượng phi độn tới rồi mọi người nơi. Thực hảo, lúc này đây hiệp thương tiến vào nơi này sở hữu tu sĩ thế nhưng đồng thời tới rồi, cứ như vậy liền tính ta chờ xông vào, cũng không có kia đầu dị thú có thể dễ dàng cản trở. Nhìn đến hơn 10 người tu sĩ cấp tốc tới, Cao Dương biểu tình tức khắc mở ra, trong miệng lời nói tùy theo nói. Lúc này đây U Phụ Cung cùng Ngao Đằng núi non có điều thương nghị, đó chính là tiến vào chín kỳ nơi tu sĩ có nghiêm khắc hạn chế, U Phụ Cung có 10 tên đại thừa tiến vào, mà Ngao Đằng núi non tắc có 7 người tiến vào. Còn thừa hai bên đại thừa đều thiết yếu lưu tại Ngao Đằng giới bên trong, cảnh giác chín kỳ nơi hay không còn có biến cố, một lần nữa tới gần Ngao Đằng giới. Ngao Đằng giới chung quy là hai bên đều thiết yếu muốn bảo tồn, vì vậy thực mau liền đạt thành hiệp nghị. 7 tên Ngao Đằng đại thừa, đối U Phụ Cung 10 người, hai bên nhân số có điều chênh lệch, nhưng muốn nói thực lực cũng không có kém cách xa. Nếu thật sự tranh đấu, hai bên ai đều không có 10 phần nắm chắc đem đối phương như thế nào. Đúng là có này xác định, hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau, lập tức đạt thành hiệp nghị. Bất quá này chỉ là hai bên hạn định đại thừa tu sĩ tiến vào nhân số, đối với huyền giai tu sĩ, hai bên ai đều không có ngôn nói cái gì. Huyền giai tu sĩ, ở đại thừa trong mắt cũng không giá trị nhắc tới. Nếu muốn ra tay bắt sát vài tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ, ở đại thừa trong lòng cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Mà có thể xuất hiện ở thông đạo nhập khẩu huyền giai tu sĩ, có thể nói tâm sự không có mấy. Nhìn hai sóng đại thừa tu sĩ cấp tốc tới, sôi nổi dừng thân ở Cao Dương cùng Ổ Nhung phụ cận, Tần Phượng Minh biểu tình có vẻ rất là ngưng trọng, ánh mắt cũng phi thường nghiêm nghị, nhưng hắn sở hiện ra biểu tình cũng không có xuất hiện quá mức khác thường. Tần công tử, Huỳnh Di liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Mọi người ở đây thủy dừng lại thân hết sức, một tiếng nữ tu kiều thanh cấp hô đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo thanh âm chợt khởi, một đạo đình đình thân ảnh đã nhảy thân mà ra, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh ba người nơi phi độn tới. Nhìn thấy Huỳnh Di thế nhưng không hề cố kỵ trực tiếp phi độn tiến lên, Tần Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Phải biết rằng bọn họ ba người lúc này nơi vị trí chính là khoảng cách Ngao Đằng núi non đại thừa chỉ có 100-200 trượng. Huỳnh Di như thế không chỗ nào cố kỵ cấp tốc tới, khiếp sợ không chỉ có là Tần Phượng Minh. Tiểu gia hỏa kia ba người thế nhưng có thể đủ an ổn xuyên qua vẫn chưa ổn định không gian thông đạo, thật đúng là làm người giật mình. Hồ huynh, người nọ chính là Nếu Tĩnh lời nói họ Tần tu sĩ. Nhìn Huỳnh Di cấp tốc phi độn hướng Tần Phượng Minh, vừa mới đến Kim Mậu ánh mắt chợt lóe, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Kia không gian thông đạo chính là ta chờ tiến vào là lúc đều tràn ngập nguy hiểm, Bạc huynh càng là thiếu chút nữa bị cuốn vào đến loạn lưu bên trong, tổn thất hai kiện cường đại chi vật mới hóa hiểm vi di. Kia ba gã tiểu bối thế nhưng ở không gian thông đạo cực kỳ không xong là lúc tiến vào đều không có ngã xuống, như thế tình hình thật sự làm người khó hiểu. Nhìn Tần Phượng Minh ba người, Kim Mậu bên cạnh Kiến Hoàng tùy theo mở miệng nói. Kiến Hoàng chính mắt gặp được Tần Phượng Minh ba người tiến vào đến không gian thông đạo, khi đó không gian thông đạo không ổn định hắn đương nhiên rõ ràng, đừng nói tiến vào trong đó, chính là ở nhập khẩu ngưng lại một lát, hắn đều cảm giác sẽ ngã xuống trong đó. Ở Kiến Hoàng nghĩ đến, liền tính Tần Phượng Minh ba người bất tử, cũng thế tất là thân chịu trọng thương kết quả, chính là thân thể băng toái, chỉ lưu lại huyền hồn linh thể cũng rất có khả năng. Chính là mấy tháng sau tái kiến ba người, không những không có thương tổn bệnh, ngược lại so với bọn hắn còn trước thời gian tới kỳ dự sống ở nơi đảo nhỏ. Kia họ Tần người trên người khẳng định có bí ẩn, bất quá Quân Mỗ đối trên người hắn bí ẩn không có hứng thú, Nếu Tĩnh Ngôn nói người này đan đạo tạo nghệ cực cao, có thể luyện chế ra thiên nguyên bổ tâm đan, luyện đan tạo nghệ cực cao người đối với kỳ hoàng chi thuật cũng nhiều có đọc qua, làm hắn chẩn trị một chút tuệ nhi bệnh trầm kha, vẫn là có thể. Nghe nói Kiến Hoàng lão giả chi ngôn, đứng thẳng ở huyền giai nữ tu bên cạnh thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn vẫn chưa sử dụng truyền âm chi thuật, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng dừng thân một bên Tần Phượng Minh tự nhiên một chữ không lậu đều nghe vào trong tai. Quả nhiên không có xuất ly hắn dự kiến, Ổ Nhung chặn lại bọn họ, nguyên lai đúng là có việc có lỗi. Liền ở Huỳnh Di cấp tốc tới là lúc, Tần Phượng Minh thần thức lại lần nữa ở tên kia giữa mày có chút khác thường nữ tu trên người nhìn quét liếc mắt một cái. Huỳnh Di, ngươi giờ phút này tới tiến đến nơi này phi thường nguy hiểm, vẫn là tốc tốc trở về ngươi sư tôn nơi đó cho thỏa đáng. Huỳnh Di cấp tốc tới, Tần Phượng Minh lời nói cũng tùy theo vang lên. Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, đương nhiên là hảo ý. Đang ở nơi này hung thú tàn sát bừa bãi nơi, có U Trần ở, Huỳnh Di đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. U Can Su, nguy hiểm, đi đến nơi nào đều sẽ có nguy hiểm. Năm đó Tà Dương nơi ta đều không sợ, chẳng lẽ ở chỗ này liền sợ sao? Ta không phải U Phụ Cung người, tự nhiên cũng không cần U Phụ Cung hộ vệ cái gì. Huỳnh Di khóe mắt nghiêng ngắm liếc mắt một cái Giao Lạc. Theo mi một trọn, trong miệng đột nhiên truyền âm Tần Phượng Minh nói. Nghe được Huỳnh Di lời này, Tần Phượng Minh nhất thời vô ngữ, Huỳnh Di độc lập hắn là nhìn thấy quá. Có thể một mình được đến kỳ hồn minh viêm, lại dám một mình lang bạt một trời một vực nơi, còn đã từng mưu đồ quá ám lân thạch. Này đó đủ loại nguy hiểm trải qua, lấy ra một kiện đều đủ có thể làm một người huyền giai tu sĩ ngã xuống thân chết. Đặc biệt là ngày đó uyên nơi, chính là U Phụ Cung đại thừa tiến vào đều yêu cầu làm vạn toàn chuẩn bị mới dám tiến vào trong đó. Chính là Huỳnh Di liền dám độc tiến vào. Hiện tại Huỳnh Di, tất nhiên là cùng trước kia càng vì bất đồng. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi Huỳnh Di trong tai, ngươi nhưng có thủ đoạn xuyên qua phía trước quần thú yêu cầm nơi quảng đại khu vực sao? Sậu văn Tần Phượng Minh lời này, Huỳnh Di biểu tình lập tức trầm xuống, bỗng nhiên đứng thẳng bất động lên. Chương 6301 bắt đầu thượng nhân, hư chân, Huỳnh Di đương nhiên biết được Tần Phượng Minh này vừa hỏi ngôn cũng không phải dò hỏi nàng. Mà là hỏi lại trong cơ thể Thanh Trúc tiên tử. Huỳnh Di không phải ngu si người, thủy vừa xuất hiện nơi này, cũng đã xem sáng tỏ Tần Phượng Minh tình cảnh không ổn. Lúc trước ở thông đạo nhập khẩu, nàng cũng đã nghe được Cao Dương mọi người ngôn nói Tần Phượng Minh việc, tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng nghĩ đến nhất định là Tần Phượng Minh đắc tội U Phụ Cung chúng đại thừa. Đối Tần Phượng Minh có thể bình yên xuất ly phong ấn nơi, cũng đi vào thông đạo nhập khẩu, Huỳnh Di không có một chút ngoài ý muốn. Có Liên Thái Thanh tương trợ, nàng không cho rằng phong ấn nơi nguy hiểm có thể ngăn trở được Tần Phượng Minh. Chỉ là nghe được đờ đẫn ngôn nói Tần Phượng Minh thế nhưng tiến vào tới rồi còn chưa ổn định xuống dưới không gian trong thông đạo, thực sự làm Huỳnh Di trong lòng lo lắng. Tuy rằng trên người nàng có đưa tin bài, chính là cách không gian thông đạo, căn bản là vô pháp liên hệ đến Tần Phượng Minh. Hiện tại nhìn thấy Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì xuất hiện trước mặt, Huỳnh Di đương nhiên trong lòng kinh hỉ. Bất quá trong lòng lo lắng cũng lập tức xuất hiện mà ra. Sùng Tịch, kia tiểu bối chính là phá hư ngươi mưu đồ người sao? Liền ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di cấp tốc truyền âm là lúc, một tiếng âm trầm lời nói đột nhiên vang lên ở U Phụ Cung mọi người đám người bên trong. Này một tiếng âm đồng dạng không có sử dụng truyền âm, mà là trực tiếp trong miệng nói ra. nói chuyện sừ một vị sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo trung niên tu sĩ. Không tồi, chính là hắn. Sùng Tịch thanh âm có chút khàn khàn, không có chút nào chần chờ trả lời nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một sợi quang mang kỳ lạ. Gì, kia tiểu bối trên người giống như có một ít nhân quả hơi thở thế nhưng cùng lão phu có quan hệ. Xem ra hắn đều không phải là chỉ là phá hủy ngươi nhiệm vụ có lỗi. Liền ở Sùng Tịch lời nói mới vừa ra khỏi miệng là lúc, kia trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Như thế nào, Bắc Đầu sư huynh chẳng lẽ cảm ứng được cái gì sao? Theo sát trầm thấp thanh âm vang lên, một tiếng nữ tu thanh âm cũng lập tức vang lên. Lúc này đây nói chuyện đúng là cùng Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần Tử Tiêu tiên tử. Bắc Đầu thượng nhân, ở U Phụ cung bên trong chính là một vị đặc thù tồn tại. Hắn tuy rằng không phải ngao đẳng giới tu sĩ, nhưng từ gia nhập U Phụ cung lúc sau, liền bị U Phụ cung coi là trung tâm tồn tại. Rất nhiều trọng đại việc đều sẽ làm Bắc Đầu tham dự, thả còn cực kỳ dựa vào. Vô hắn, bởi vì Bắc Đầu thượng nhân đối hào giao tượng chi thuật nhiều có đọc qua. Tuy rằng hắn tìm hiểu không phải hào tượng thiên địa pháp tắc, nhưng đối hào quẻ chi thuật cũng cực có hiểu được. Mà hào tượng một đạo, lại cùng nhân quả có chút liên hệ. Đúng là bởi vì Bắc Đầu thượng nhân đối hào tượng chi thuật có điều nghiên cứu, mới bị U Phụ cung đối này lau mắt mà nhìn. Lúc trước Bắc Đầu, Tử Tiêu cùng Mâu Doanh ba người liên thủ đối phó Phượng Cực thượng nhân, đúng là hai nàng tin vào Bắc Đầu suy đoán chi ngôn, vì vậy mới liên thủ đối Phượng Cực thượng nhân ra tay. Nghe được Tử Tiêu truyền âm dò hỏi, trung niên tu sĩ mày hơi là vừa nhíu, tay ở ống tay áo bên trong cấp tốc co rũi mà động. Không có khả năng, hắn sao có thể là người nọ. Đột nhiên, biểu tình nghiêm nghị trung niên bỗng nhiên thần sắc biến đổi trong miệng gấp giọng thở ra, trên mặt tức khắc bị không thể tưởng tượng biểu tình sở bao trùm. Bắc Đầu sư huynh, ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền suy tính ra cái gì không thành. Chợt được nghe Bắc Đầu chi ngôn, hơn 10 vị U Phụ cung tu sĩ đồng thời quay đầu, sôi nổi nhìn về phía trung niên tu sĩ, Tử Tiêu càng là lại lần nữa ra tiếng nói. Tuy rằng nàng lời nói ngữ khí cũng không có hiện ra khác thường, nhưng biểu tình rõ ràng trở nên chuyên chú. Trước kia Bắc Đầu suy tính, đều là tiêu phí một phen thời gian mới có thể đủ có điều kết quả. Chính là hiện tại thế nhưng một lát công phu liền có đáp án, cái này làm cho Tử Tiêu trong lòng lược có khó hiểu. Mặt khác mọi người không có mở miệng, nhưng lực chú ý đều tập trung ở trung niên trên người. Mọi người biết được Bắc Đầu cũng không nhẹ tính, nếu không phải trọng đại sự, hắn là căn bản sẽ không hao phí tâm thần suy tính. Hơn nữa mỗi một lần suy tính, Bắc Đầu đều sẽ tính tọa điều tức hồi lâu, làm được trong lòng không có vật ngoài mới có thể. Lúc trước suy tính Phượng Cực thượng nhân việc, Bắc Đầu càng là đã từng bế quan nửa tháng lâu, hao phí đại lượng tâm lực mới thành công. Đúng là suy tính ra Phượng Cực thượng nhân chưa ngã xuống, vì vậy mới phát động vô số người tay tiêu phí hơn 10 vạn năm lâu siêu tầm. Hiện tại chứng thực Bắc Đầu suy tính việc cực kỳ chính xác, Phượng Cực thượng nhân thật sự còn như cũ tồn tại trên đời. Mà lúc trước 9 kỳ nơi rơi xuống, Bắc Đầu cũng từng suy tính quá một lần, kết quả biểu hiện lúc này đây tuy rằng có hung hiểm, nhưng không có rơi xuống chi ngu, không cần vận dụng hộ giới đại trận là có thể đủ hóa giải lúc này đây nguy nan. Mà sự thật cũng xác thật như Bắc Đầu lời nói, hợp U Phụ cung cùng ngao đằng núi non các vị đại thừa chi lực, thật sự đem 9 kỳ nơi một lần nữa phong ấn bách ly ngao đằng giới. Hiện tại nhìn thấy Bắc Đầu đột nhiên trong miệng lời nói ra, biểu tình tùy theo biến hóa, mọi người đều bị trong lòng trầm xuống. Bắc Đầu huynh, chẳng lẽ kia họ Tần người là cái gì mặt khác giao diện đại thừa giả trang không thành? Triển Mông biểu tình âm trầm, mở miệng hỏi. Hắn lời này hỏi ra, trong lòng lại căn bản không tin chính mình yêu cầu. Nếu là đại thừa tiến vào kia chỗ không ổn định không gian thông đạo, sở ngộ nguy hiểm thế tất muốn so huyền giai tu sĩ lớn rất nhiều, căn bản là không phải đại thừa tu sĩ có thể thừa nhận. Tử Tiêu cùng Triển Mông lời nói liên tiếp nói ra, nhưng Bắc Đầu thượng nhân vẫn chưa mở miệng trả lời. Hắn biểu tình thúc mục, ánh mắt âm lệ chi ý hiển lộ. Tựa hồ trong lòng ở cân nhắc cái gì, làm hắn nhất thời không biết như thế nào quyết đoán. Kia tiểu bối tuyệt đối không phải dị giới đại thừa, bất quá người này khả năng cùng lão phu có chút sâu xa, thỉnh các vị sau đó, đãi lão phu tiến lên cùng chi lời nói một phen. Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nơi xa Tần Phượng Minh nơi, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình chợt lóe trực tiếp hướng về ngao đằng núi non mọi người nơi tung bay qua đi. Hai bên cách xa nhau vốn dĩ đảo cũng không gần. Sau thấy Bắc Đầu thượng nhân cấp tốc tới gần, ngao đằng núi non mọi người lập tức sôi nổi đem ánh mắt tỏa định ở Bắc Đầu thượng nhân trên người. Bắc Đầu đạo hữu có việc, Kim Mậu thân hình chợt lóe, chặn lại ở Bắc Đầu trước người. Kim đạo hữu, lão phu tìm kia họ Tần tu sĩ có việc, còn xin tránh ra con đường. Bọn họ hai người cũng coi như là quen biết đã lâu, không cần phải khách khí. Liên tính khách khí, đối phương cũng chưa chắc cảm kích. Hắc hắc, vị kia Tần tiểu tu sĩ đã trở thành ta ngao đằng núi non khách quý. Các người nếu muốn bắt hắn, liền yêu cầu hỏi một chút Ta Ngao Đằng núi non mọi người có đồng ý hay không. Kim Mậu hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Bắt đầu việc làm, Tần Phượng Minh đã sớm nhìn ở trong mắt, nhìn đến bắt đầu nhảy thân mà ra, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc biến đổi, bởi vì hắn từ bắt đầu khuôn mặt phía trên, thế nhưng cảm giác người này có điều quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Nhưng hắn nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua như thế một người đại thừa tồn tại. Đó là bắt đầu thượng nhân, chính là một vị ở U Phụ Cung cực có quyền lên tiếng đại thừa. Ở Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc chớp động là lúc, Huyền La lời nói cấp tốc truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình hơi là trầm xuống, nhưng nháy mắt biểu tình lại lập tức chấn động, hai mắt đột nhiên trợn lên mà khai, một cổ kích động hơi thở bỗng nhiên tự trên người hắn phun trào mà ra. Bắt đầu thượng nhân, sao có thể, trên người hơi thở kích động, trong miệng gấp giọng lời nói cũng nói ra. Như thế nào, đạo hữu nhận thức bắt đầu thượng nhân? Theo lý không nên, bắt đầu thượng nhân tương truyền chính là 17-8 vạn năm trước đi vào Ngao Đằng giới dị giới đại thừa. Lấy đạo hữu tu tiên tuổi, thật khó cùng bắt đầu thượng nhân có liên quan. Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng cấp tốc ra tiếng, Huyền La biểu tình rất là kinh ngạc, trong miệng lại lần nữa truyền âm nói. Huyền La này một lời lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình lại lần nữa biến đổi, ánh mắt bên trong càng là đột nhiên hiện ra ra bừng tỉnh chi ý, một tiếng nói nhỏ lại lần nữa vang lên ở hắn trong miệng, 17-8 vạn năm trước, nói như vậy, người nọ lời nói thật đúng là ứng nghiệm. Nghe Tần Phượng Minh không đầu không đuôi lời nói, Huyền La cùng Giao Lạc hai người biểu tình cực kỳ khó hiểu, không rõ Tần Phượng Minh lời nói cụ thể ý gì. Chương 6302 khó hiểu. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng mênh mông khó bình, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới vị này cấp tốc tiến lên, bị Kim Mậu chặn lại xuống dưới U Phụ Cung đại thừa là ai. Năm đó Tần Phượng Minh ở nhân giới, vẫn là một người tụ khí kỳ tiểu tu sĩ khi, đã từng ở một chỗ cổ tu động phủ bên trong tìm được một khối hài cốt. Ở kia hài cốt bên trong, có một cây hài cốt phía trên có cường đại cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh lấy tụ khí kỳ tu vi, chính là đem kia một cường đại phong ấn bài trừ, phóng xuất ra bên trong tàn hồn. Kết quả không cần phải nói, Tần Phượng Minh cùng kia tàn hồn bốn phía tranh đấu một hồi, cuối cùng diệt sát kia tàn hồn. Lúc ấy kia tàn hồn luôn nói chính mình là bắt đầu thượng nhân, chính là cực kỳ xa xăm niên đại một vị hóa anh chi cảnh tu sĩ. Hơn nữa kia tàn hồn luôn nói, hắn bản thể tinh hồn cũng không có ngã xuống, mà là tiến vào tới rồi U Minh. Lúc ấy Tần Phượng Minh căn bản là không có nghĩ nhiều, cho rằng liền tính kia tàn hồn bản thể tinh hồn tiến vào tới rồi U Minh, chẳng sợ tu luyện thành công, khôi phục nguyên lai ký ức cũng sẽ không cùng hắn có gặp mặt khả năng. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh kinh ngạc bên trong đã hoàn toàn tin tưởng, vị này U Phụ Cung tên là bắt đầu thượng nhân đại thừa, nhất định chính là hắn lúc trước diệt sát kia nói tàn hồn bản thể tồn tại. Hắn nhưng không tin ở tu tiên giới bên trong, còn sẽ có mặt khác một người bắt đầu thượng nhân cùng kia bị diệt sát tàn hồn dung mạo tương đồng. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Hắn không biết kia bắt đầu thượng nhân đột nhiên tiến đến việc làm cớ gì, muốn nói đối phương có thể cảm ứng được hắn một khối nho nhỏ tàn hồn bị người diệt sát, Tần Phượng Minh còn sẽ tin tưởng. Nhưng nếu nói đối phương có thể từ trên người hắn cảm ứng được năm đó tàn hồn lưu tại trên người hắn hơi thở, do đó phán đoán hắn chính là diệt sát tàn hồn người, Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không tin. Liền tính là lúc trước kia tàn hồn trộm đạo đối hắn thi thuật quá, nhưng theo Tần Phượng Minh tu vi tăng tiến, trải qua lần lượt thiên kiếp lễ rửa tội, trên người hắn sở tàn lưu hơi thở cũng sớm đã biến mất không thấy. Tuy rằng tin tưởng đối phương không có khả năng cảm ứng được lúc trước tàn hồn hơi thở, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng như cũ xuất hiện nổi lên một cổ không hảo dự cảm. Không được, Thanh Trúc tiền bối không có cách nào bình yên xuyên qua phía trước quần thú yêu cầm khu vực. Liền ở Tần Phượng Minh nhìn thấy bắt đầu thượng nhân lắc mình mà hiện, cấp tốc tới gần sau đó Kim Mậu ngăn trở là lúc, một tiếng dồn dập truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Huỳnh Di này một lời nói lọt vào tai, làm Tần Phượng Minh trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn lúc trước còn chờ mong bằng vào Thanh Trúc đối Ngao Đằng giới hiểu biết, có thể nghĩ ra biện pháp làm hắn có thể bình yên xuyên qua phía trước quần thú phạm vi, nhưng hiện tại xem ra là không được. Tuy rằng Thanh Trúc tiền bối không có cách nào, nhưng Tuấn Nham khả năng có biện pháp. Không có chờ Tần Phượng Minh mở miệng, Huỳnh Di lại lần nữa truyền âm nói. Lời nói truyền ra, trên mặt nàng bỗng nhiên có một ít đỏ bừng nhan sắc, làm nàng vốn dĩ cực mỹ dung nhan, bỗng nhiên hiện càng thêm đáng chú ý. Nhìn thấy Huỳnh Di như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khó hiểu, không biết Huỳnh Di lời này ý gì. Thanh Trúc tiền bối nói, có thể dùng Tuấn Nham nước tiểu phun Ta Ngang khu. Huỳnh Di thêu mục động đậy, trên mặt bỗng nhiên hiện ra ra thẹn thùng bộ dáng, trong miệng cũng lại lần nữa truyền âm nói. Nàng lời nói truyền ra, tới rồi mặt sau đã cực kỳ nhỏ yếu. Nghe được Huỳnh Di này một lời, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, nhưng thực mau hai mắt ánh sao thoáng hiện. Một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi tu di không gian bên trong. Bắt đầu đạo hữu, ta chờ là không có khả năng cho ngươi đi bắt vị kia Tần tiểu đạo hữu. Lúc trước ta chờ đều cùng Nếu Tĩnh tiên tử từng có ước định, nếu ở ẩn nguyên nơi gặp được Tần tiểu hữu, liền phải đối hắn quan tâm một vài. Kim Mỗ nếu đáp ứng quá Nếu Tĩnh tiên tử, tự nhiên muốn thực hiện ước định. Kim Mậu ánh mắt nhìn gần Bắc Đầu thượng nhân, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Nghe nói Kim Mậu lời này, Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt lập tức sắc bén thoáng hiện, xem coi liếc mắt một cái một bên cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ ổ nhung mọi người, trong mũi hừ lạnh một tiếng nói kia họ Tần người không phải ngươi Ngao Đằng núi non tu sĩ, còn không phải do Kim đạo hữu làm chủ. Hôm nay lão phu thế muốn qua đi, nhìn xem Kim đạo hữu hay không có thể chặn lại được lão phu. Bắc Đầu thượng nhân lời nói xong, cả người một cổ lạnh lẽo băng hàn hơi thở đột nhiên tràn ngập mà ra. Hai vị đại thừa, lời nói gian, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Kim tiền bối chớ động thủ, vãn bối tưởng biết được Bắc Đầu tiền bối tìm vãn bối là vì chuyện gì. Liền ở hai vị đại thừa lời nói cương, trên người hơi thở đột nhiên xuất hiện là lúc, Tần Phượng Minh lời nói vang lên ở Kim Mậu phía sau. Tiếng nói chung, một đạo tàn ảnh chợt lóe đã xuất hiện ở Kim Mậu một bên mấy chục trượng chỗ. Chợt cảm giác Tần Phượng Minh hiện thân tới, Kim Mậu cùng Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt chớp động, cấp tốc nhìn về phía thoáng hiện đương trường Tần Phượng Minh, biểu tình đều hơi hơi khác thường thần sắc thoáng hiện. Không chỉ có là Bắc Đầu cùng Kim Mậu hai người, chính là giờ phút này ở tại chỗ mặt khác tu sĩ, cũng sôi nổi đem ánh mắt tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Vô hắn, bởi vì Tần Phượng Minh sở hiện ra ra thân pháp, thực sự làm ở đây đại thừa đều vì này trong lòng hơi chấn. Tuy rằng chỉ là 200-300 trượng khoảng cách, ở đây bất luận cái gì đại thừa thi triển độn thuật đều có thể nhẹ nhàng cấp tốc tới, nhưng như Tần Phượng Minh giống nhau, lặng yên không một tiếng động, không có một chút năng lượng dao động cấp tốc thân pháp thi triển, mọi người bên trong không có ai tự nhận có thể làm được. Này cũng không là nói mọi người độn tốc không bằng Tần Phượng Minh, mà là nói Tần Phượng Minh thi triển cấp tốc thân pháp là lúc, căn bản là không có hiện ra chẳng sợ một chút ít năng lượng dao động. Thi triển thân pháp độn thuật, cho dù là ở tam giới bên trong đã đối thiên địa nguyên khí thao tác đạt tới đăng phong tạo cực đại thừa, cũng thế tất sẽ dẫn động thiên địa nguyên khí dao động hiện ra. Bởi vì thi triển độn thuật, vốn dĩ liền yêu cầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cầu thông thiên địa nguyên khí cấp tốc mà đi. Mỗ một ít thần thông bí thuật công kích còn khả năng làm được không dẫn động nguyên khí năng lượng dao động mà uy lực hiện ra, nhưng độn tốc càng nhanh, liền càng yêu cầu mượn dùng ngoại giới nguyên khí năng lượng mới có thể. Chẳng sợ có thể cực đại ẩn nấp năng lượng sở dẫn động dao động, nhưng khẳng định sẽ có mỏng manh dao động dấu vết hiện ra. Khác nhau chính là rất nhỏ cùng không, mà Tần Phượng Minh lúc này đây thi triển độn thuật, chính là thuần thân thể thân pháp. Cũng không là hắn cố ý khoe khoang chính mình Bích Vân Mê Tung thân pháp cỡ nào bất phàm, mà là hắn bỗng nhiên phát hiện nơi này không khí bên trong còn có một loại kỳ dị hơi thở, tựa hồ có thể thêm vào thân thể. Loại cảm giác này hắn lúc trước vừa bước lâm này tòa hơn 10 vạn dặm rộng đảo nhỏ là lúc, cũng đã có điều cảm ứng. Chỉ là hắn nhất thời không biết cảm ứng được bất đồng với nguyên khí năng lượng hơi thở có gì tác dụng, mà liền ở vừa rồi, hắn bỗng nhiên có điều hiểu rõ. Nơi này che đậy thiên địa hơi thở cổ động, vốn chính là bị thật lớn hung thú yêu cầm cuốn động dựng lên, mà hung thú yêu cầm bằng vào chính là thân thể chi lực, mà cuốn động cổ đáng hơi thở, đúng là một loại có thể thêm vào thân thể hơi thở. Cái loại này hơi thở cụ thể là cái gì Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn minh bạch, đó là một loại có thể thêm vào thân thể kỳ dị hơi thở. Thêm vào thân thể nào một phương diện, Tần Phượng Minh cơ hồ nháy mắt cũng đã xác định, kia nhất định chính là di động tốc độ. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, hắn toàn lực thúc giục Bích Vân Mê Tung thân pháp dưới, tốc độ cực nhanh, chính là hắn đều bị đại chấn động. Tiểu gia hỏa thật đúng là có chút thủ đoạn, hảo, người cùng Bắc Đầu đạo hữu ngôn nói một phen, xem hắn rốt cuộc có gì ngôn ngữ. Bất quá Nếu Tĩnh tiên tử đã từng ngôn nói, nếu cùng ngươi tương ngộ, nhất định phải quan tâm một vài, điểm này ngươi cũng muốn trong lòng hiểu rõ. Kim Mậu ánh mắt hơi lóe, xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng vì theo nói. Ngươi không phải Ngao Đằng giới tu sĩ, ngươi chính là đến từ hạ vị giao diện một chỗ nhân giới người. Bắc Đầu thượng nhân không để ý đến Kim Mậu, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt sắc bén thoáng hiện, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được Bắc Đầu lời này, Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn đồng thời, cũng hoàn toàn tin tưởng trước mặt vị này trung niên đại thừa, đã biết hắn chính là diệt sát lúc trước phân hồn người. Chỉ là Tần Phượng Minh thật sự không biết Bắc Đầu thượng nhân là như thế nào biết tình hình này. Chương 6303 nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh nhìn về phía Bắc Đầu thượng nhân, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Biểu tình phía trên cũng không có hiện ra sợ hãi chi ý, ngược lại hiển lộ ra tò mò thần sắc. Tần Phượng Minh có thể nháy mắt liền phán đoán ra mặt trước Trung Đại Thừa, cùng hắn năm đó diệt sát kia cụ tàn hồn có quan hệ, là bởi vì hai người tên tương đồng, thả khuôn mặt phi thường tương tự có lỗi. Tuy rằng kia cụ tàn hồn lúc ấy thân hình cũng không ngưng thật, hiện ra hư ảo chi trạng, nhưng dung mạo vẫn là có thể phân biệt ra. Mà đối với kia cụ tàn hồn, Tần Phượng Minh có thể nói ký ức khắc sâu. Không phải khác, mà là bởi vì đó là hắn lần đầu tiên gặp được tàn hồn, thả vẫn là hắn lấy kém kia tàn hồn hai cái đại cảnh giới tu vi đem chi diệt sát. Lúc ấy tình hình chi nguy hiểm, Tần Phượng Minh khó lòng giải thích, chính là về sau ngẫm lại, đều sẽ làm hắn trong lòng nghĩ mà sợ. Vì vậy đối với kia cụ tàn hồn dung mạo, Tần Phượng Minh có thể nói tương đương quen thuộc. Kia một chuyến ngộ nguy hiểm tất nhiên là khôn kể, nhưng kia một hồi tranh đấu cũng làm Tần Phượng Minh được lợi không nhỏ. Hắn đạt được lớn nhất chỗ tốt chính là kinh nghiệm, cùng cường đại tồn tại tranh đấu kinh nghiệm. Cũng lúc nào cũng nhắc nhở hắn, gặp được nguy hiểm không hoảng hốt, là ứng đối nguy hiểm khi đệ nhất yêu cầu làm. Đúng là đối kia tàn hồn tương đương ấn tượng khắc sâu, Tần Phượng Minh lúc này mới vừa thấy Thanh Bắc Đầu thượng nhân dung mạo, trong óc bên trong lập tức liền nghĩ tới kia tàn hồn, nháy mắt liền làm hai người trọng điệp ở cùng nhau. Nhưng vị này trung niên đại thừa vì sao chỉ là nhìn đến chính mình liền làm ra như thế phán đoán, này thực sự làm Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Tần Phượng Minh đi vào Ngao Đằng giới, trừ bỏ thiên cơ nơi số rất ít tu sĩ, mặt khác cùng Tần Phượng Minh đánh quá giao tế huyền giai tu sĩ, đều chỉ là cho rằng hắn đến từ linh giới, căn bản là không biết hắn cụ thể xuất thân lai lịch. Tần Phượng Minh ánh mắt thoáng hiện, xem coi Bắc Đầu thượng nhân, ánh mắt chớp động gian mở miệng nói tiền bối như thế nào phán đoán vãn bối xuất thân hạ vị giao diện nhân giới đâu. Hắn thần thái bình tĩnh, lời nói vững vàng, biểu tình phía trên không có chút nào sợ hãi chi ý hiển lộ. Trước mặt huyền giai thanh niên dám lên trước trực diện chính mình, Bắc Đầu thượng nhân trong lòng hơi là vừa động, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo nói. Người đã có này vừa hỏi, nhất định cũng là trong lòng đã có phán đoán, ngươi trong lòng phán đoán một chút không tồi, chính là như ngươi trong lòng suy nghĩ giống nhau. Bất quá ngươi thật làm lão phu giật mình, ngắn ngủn ngàn nhiều năm thời gian, liền từ tụ hợp chi cảnh tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi, như thế tư chất, lão phu đều hổ thẹn không bằng. Lúc trước lão phu lưu lại kia kiện bảo vật, không biết ngươi hay không được đến. Bắc Đầu thượng nhân nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình lạnh lùng, nhưng lời nói ra vẫn chưa hiện ra ra tàn nhẫn chi ý, tựa hồ ở cùng Tần Phượng Minh tán gẫu. Nhưng mà hắn lời nói ra, thực sự làm ở đây chúng tu sĩ sôi nổi biểu tình biến hóa. Lúc này mọi người đều bị Bắc Đầu thượng nhân nói ra một câu quấy nhiễu, cũng không phải cái gì bảo vật chi ngôn, mà là câu kia, ngàn năm thời gian từ tụ hợp chi cảnh tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi. Đây là cái gì khái niệm, đối với mọi người mà nói không có ai không rõ ràng lắm. Thân là đại năng, cho dù là Ngao Đằng núi non đại thừa, cũng đều biết được tụ hợp chi cảnh là cái gì cảnh giới. Minh bạch một người tu sĩ từ tụ hợp chi cảnh tu luyện huyền giai đỉnh núi là như thế nào gian nan. Có thể tiêu phí 3-4 ngàn năm trở thành huyền giai tu sĩ, ở tu tiên giới bên trong đã coi như là lông phượng sừng lân nghịch thiên tồn tại. Nhưng Bắc Đầu thế nhưng ngôn nói trước mặt tên này thanh niên, không chỉ có là đến từ hạ giới một chỗ tu luyện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn nhân giới, thả phi thăng thượng giới sau chỉ dùng ngàn nhiều năm thời gian liền tu luyện đến huyền giai đỉnh núi. Như thế tình hình, nhậm là mọi người kiến thức rộng rãi, hiểu biết uyên bác, cũng không khỏi trong lòng đại đại chấn động. Nghe nói Bắc Đầu chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc, nhưng thực mau lại biểu tình bình vỗ. Bắc Đầu thượng nhân ngôn nói chính mình ngàn nhiều năm từ tụ hợp chi cảnh tiến giai huyền giai đỉnh núi, khẳng định là cảm ứng được chính mình tàn hồn bị diệt sát, do đó phán đoán ra tay người nhất định là tụ hợp chi cảnh tồn tại. Tưởng minh này loại đạo lý, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi có tự đắc chi ý. Nếu làm Bắc Đầu thượng nhân biết được hắn tàn hồn là ngã xuống ở một người tụ khí kỳ tu sĩ trong tay, kia chẳng phải làm Bắc Đầu thượng nhân kinh rất cằm. Bắc Đầu tiền bối, vãn bối ở kia chỗ trong động phủ chỉ thấy một khối hài cốt, vẫn chưa nhìn thấy cái gì bảo vật, liền tính tiền bối để lại bảo vật, sợ cũng bị trước với vãn bối người cầm đi, vãn bối chỉ là đem thi cốt vùi lấp mà thôi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng bình tĩnh trả lời nói. Kia kiện bảo vật bị Bích Hà rách nát, lão phu cũng chỉ là tùy tay thu hồi hai khối tàn phiến. Mặt khác tàn phiến đều rơi xuống tới rồi dãy núi bên trong. Liền tính bị người khác được đến, cũng nhất định sẽ không đem chi trở thành cái gì bảo vật. Xem ra yêu cầu hảo hảo mưu hoa, hạ đến nhân giới đi tìm một phen. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình, Bắc Đầu thượng nhân cũng không có nhìn ra Tần Phượng Minh thần sắc thượng có cái gì khác thường, vì vậy trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, lẩm bẩm. Bắc Đầu thượng nhân lời này nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng đó là một trận buồn cười. Hắn đương nhiên rõ ràng Bắc Đầu thượng nhân lời nói bảo vật là cái gì. Đúng là đã bị hắn thu thập cùng nhau, cũng ngưng tụ mà thành Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ Huyền Bảo. Tần Phượng Minh lời nói đảo cũng không tồi, bởi vì hắn được đến tàn phiến, xác thật không phải ở kia chỗ động phủ bên trong được đến. Nghĩ đến Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ, Tần Phượng Minh trong lòng liền cảm thấy hưng phấn. Cường đại bảo vật, đáng tiếc Bắc Đầu thượng nhân không biết nhìn hàng, vẫn luôn cho rằng kia kiện bảo vật là Hỗn Độn Linh Bảo Hỗn Nguyên Bạt. Bất quá Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ có thể bị Bắc Đầu thượng nhân được đến, hơn nữa có thể thao tác, này cũng không thể không nói Bắc Đầu thượng nhân cực kỳ bất phàm. Tần Phượng Minh có thể kết luận, Bắc Đầu thượng nhân nhất định là không biết Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ thao tác phương pháp. không biết cụ thể thao tác phương pháp, rồi lại có thể đem chi coi như hỗn độn linh bảo hỗn nguyên bạt điều khiển, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hết sức hiếu kỳ cùng bội phục. Không biết vị này bắt đầu thượng nhân là như thế nào làm được này điểm. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới đấu khôi tâm pháp. Hắn tuy rằng không có tu luyện đấu khôi tâm pháp, nhưng cũng tìm hiểu quá, biết được kia một công pháp tu luyện lên cực kỳ không dễ, yêu cầu một ít đặc điều kiện mới có thể đủ thành công. Mà lấy đấu khôi tâm pháp làm cơ sở bắt đầu âm ma trận, càng là một loại kỳ dị công sát thủ đoạn. Rõ ràng là thần thông bí thuật, nhưng có thể hiện hóa pháp trận uy năng, này bản thân khiến cho Tần Phượng Minh ngạc nhiên. Tuy rằng kia thiên đấu khôi tâm pháp nhất định không phải bắt đầu thượng nhân sáng lập, nhưng bắt đầu thượng nhân có thể tu luyện thành công, cũng lấy bắt đầu tự danh, cũng đủ để thuyết minh bất phàm. Càng đừng nói ở nhân giới khi, bắt đầu thượng nhân có thể lấy sức của một người đối kháng chính, mà hai bên đại năng liên thủ vây sát, đây chính là tầm thường người căn bản là vô pháp làm được sự. Nếu nói bắt đầu thượng nhân là một người thượng giới nhìn xuống nhân giới tu sĩ, Tần Phượng Minh cảm giác còn hảo giải thích, nhưng nếu thật sự chính là nhân giới trưởng thành lên một người tu sĩ, có thể đem ngũ long huyền hoàng vũ coi như hỗn độn linh bảo điều khiển, này liền có vẻ quá mức làm người kinh ngạc. Bắt đầu tiền bối, chẳng lẽ ngươi không nghĩ biết được kia cụ phân hồn như thế nào ngã xuống sao? Vãn bối có thể báo cho tiền bối, lúc trước tiền bối kia cụ phân hồn ngã xuống là lúc, vãn bối chỉ là một người vừa mới tiến vào tu tiên giới tụ khí kỳ tu sĩ. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước mặt biểu tình âm lãnh trung niên đại thừa, ánh mắt bỗng nhiên một ngưng, trong miệng đột nhiên truyền âm nói. Hắn biết, nếu muốn từ một người trong miệng biết được một ít chính mình cảm thấy hứng thú sự, vậy nhất định phải từ đối phương cảm thấy hứng thú đề tài vào tay. Trước mặt vị này đại thừa, không thể nghi ngờ là tiến đến báo thù. Nhưng đối chính mình phân hồn ngã xuống, tự nhiên cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Cái gì, ngươi lúc ấy chỉ có tụ khí kỳ cảnh giới, quả nhiên không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, thủy nghe hắn nói ra lúc ấy cảnh giới, bắt đầu thượng nhân biểu tình tức khắc kinh ngạc chi ý hiển lộ, trong miệng cũng cấp tốc truyền âm nói. Không tồi, Tần mỗ lúc ấy vừa mới tiến vào tu tiên giới, còn chỉ là một người tụ khí kỳ tu sĩ. Hơn nữa vãn bối biết được tiền bối lời nói kia kiện gửi tiền bối động phủ bên trong bảo vật rơi xuống, nếu tiền bối tưởng biết được, vãn bối nhưng thật ra có thể cùng tiền bối ngôn nói một phen. Tần Phượng Minh biết bắt đầu thượng nhân cũng không tưởng người khác biết được hai người nói chuyện nội dung, vì vậy sử dụng truyền âm nói. Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi cùng đại thừa tu sĩ giao tiếp, lúc trước còn không phải huyền giai đỉnh núi tu sĩ khi, hắn liền dám chu toàn ở mấy vị đại thừa tu sĩ bên trong. Hiện tại thực lực đã xưa đâu bằng nay, đối mặt bắt đầu thượng nhân, hắn trong lòng phi thường an ổn, suy nghĩ tự nhiên cũng phi thường rõ ràng. Hiện tại hắn liền phải dùng hữu hạn tin tức, mưu cầu lớn nhất chỗ tốt. Ngươi là nói ngươi lúc ấy chỉ có tụ khí kỳ tu vi, thả chỉ là tiêu phí 2.000 năm không đến, liền tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi. Chuyện này không có khả năng, lấy kia chỗ nhân giới tu tiên tài nguyên, nếu nói có thể cực nhanh tu luyện đến hóa anh chi cảnh còn khả năng, nhưng muốn nói có thể dễ dàng tiến giai tụ hợp chi cảnh, kia tuyệt đối là không có khả năng. Chỉ là từ tụ hợp lúc đầu đến hậu kỳ, sợ cũng đến yêu cầu ngàn nhiều năm thời gian. Ngươi cho rằng bằng ngươi một lời, là có thể đủ làm lão phu tin tưởng. Hừ, chờ lão phu đem ngươi bắt giữ, tự nhiên sẽ hiểu cụ thể. Thủy nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, bắt đầu thượng nhân biểu tình lại lần nữa biến đổi, trong miệng quả quyết truyền âm nói. Muốn bắt giữ Tần mỗ, hiện tại có kim tiền bối cùng các vị ngao đằng núi non đại thừa, tiền bối sợ là không có 10 phần nắm chắc, hơn nữa nơi này khoảng cách hoang dã dị thú yêu cầm cũng không xa, nếu đem chi quấy nhiễu, liền tính là có hơn 10 vị đại thừa, sợ cũng vô pháp thiện. Đối bắt đầu thượng nhân uy hiếp chi ngôn, Tần Phượng Minh trực tiếp làm lơ, trong miệng nhẹ nhàng truyền âm nói. Bắt đầu thượng nhân ánh mắt lạnh lùng xem coi Tần Phượng Minh, mấy phút đều không có mở miệng. Nhìn thấy bắt đầu thượng nhân như thế, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được trước mặt đại thừa ở cân nhắc ra tay cùng không. Vì thế ánh mắt bình tĩnh xem coi bắt đầu thượng nhân, trong miệng lại lần nữa nói tiền bối khẩn kia kiện bảo vật, hiện tại không có ở nhân giới, chẳng lẽ tiền bối không nghĩ biết được nó rơi xuống sao? Tần Phượng Minh này một câu ngữ, rõ ràng quấy rầy bắt đầu thượng nhân suy nghĩ. Chỉ thấy hắn ánh mắt phát lạnh, trên mặt bỗng nhiên hiện ra ra hung lệ chi ý, nói không có ở nhân giới, chẳng lẽ bị người đưa tới thượng giới? Chẳng lẽ là bị ngươi sau lại được đến, đưa tới thượng giới? Bắt đầu thượng nhân vội vàng lời nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vì này chấn động. Hắn đương nhiên cũng không phải khiếp sợ bắt đầu thượng nhân ngôn nói chính mình trên người có ngũ long huyền hoàng vũ, mà là hắn rộng mở có loại cảm giác, đối với ngũ long huyền hoàng vũ, vị này bắt đầu thượng nhân tựa hồ đều không phải là một chút không biết. Nếu là một kiện hỗn nguyên bạt linh bảo, thân là đại thừa bắt đầu thượng nhân tựa hồ không nên biểu hiện ra vội vàng chi ý. Hỗn độn linh bảo tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng ở đại thừa tu sĩ trong mắt cũng hoàn toàn không cỡ nào cực kỳ, liền uy lực mà nói, cùng đại thừa bản mạng pháp bảo uy lực cũng sẽ không lớn nhiều ít. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc chấp động, bỗng nhiên có một loại cảm giác bắt đầu thượng nhân hẳn là đối Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ là có điều biết được. Nhưng cấp tốc nghĩ lại, hắn lại yên tâm xuống dưới, chính là bắt đầu biết được, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm, nếu không lấy bắt đầu thượng nhân khả năng, như thế nào sẽ không đi nhân giới tìm. Tần Mỗ có chút nghi vấn, tiền bối năm đó ở nhân giới là lúc, thật sự chính là một vị nhân giới trưởng thành lên tu sĩ sao? Tần Phượng Minh không có trả lời bắt đầu hỏi ngôn, mà là đột nhiên mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nghe nói Tần Phượng Minh yêu cầu, bắt đầu thượng nhân ánh mắt sắc bén chợt lóe, không có chần chờ, lập tức truyền âm nói. Lão Phu xuất thân cũng không phải nhân giới, bất quá Lão Phu đúng là nhân giới tu luyện thành trường quá. Lão Phu cụ thể lai lịch, người vẫn là không cần biết đến hảo. Ngươi nếu không có tưởng biết được sự, vậy báo cho Lão Phu, kia kiện bảo vật hay không ở trên người của ngươi. Nghe bắt đầu thượng nhân không có do dự liền trả lời chính mình yêu cầu, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch đối phương đã tính toán cùng chính mình nói chuyện với nhau một phen. Bất quá bắt đầu thượng nhân trong miệng lời nói, làm Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng cực kỳ vừa động. Lúc trước nhìn thấy bắt đầu bảy nguyên quyết là lúc, hắn liền có điều suy đoán kia bắt đầu thượng nhân chưa chắc liền thật sự xuất thân hạ vị giao diện nhân giới. Hiện tại bắt đầu như thế ngôn nói, không thể nghi ngờ là xác nhận chính mình lúc trước phán đoán. Chương 6304 ra tay, bắt đầu bảy nguyên quyết, là Tần Phượng Minh phi thăng linh giới sau, đang tới gần lăng tường biên giới một chỗ tên là hỗn loạn chiến trường không gian bên trong được đến. Đối với bắt đầu bảy nguyên quyết có chút phù văn cùng đấu khôi tâm pháp chung phù văn ở một ít biến hóa thượng phi thường tương tự, Tần Phượng Minh vẫn luôn liền rất tò mò. Nếu nói đấu khôi tâm pháp cùng bắt đầu bảy nguyên quyết không có quan hệ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không tin. Phù văn một đạo uyên bác phức tạp, Tần Phượng Minh nhìn thấy cũng tìm hiểu quá công pháp đã có không ít. Thần thông bí thuật cũng gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy đến kia một thần thông bí thuật, hoặc là công pháp bên trong có tương đồng phù văn quá. Có thể nói bất đồng người sáng lập ra thần thông, công pháp là không có khả năng có tương đồng. Bởi vì phù văn một đạo quá huyền ảo, liền tính tham khảo, cũng rất khó làm được tương đồng. Cũng chỉ có xuất từ cùng vị đại năng tay thần thông cùng công pháp mới có thể ẩn chứa có tương đồng phù văn thuật chú. Mà bắt đầu bảy nguyên quyết này một tiên giới phù văn thần thông bên trong, liền tồn tại cùng đấu khôi tâm pháp trung đại thừa tu bộ phận có tương tự phù văn tồn tại. Có này có thể tin tưởng, bắt đầu bảy nguyên quyết cùng đấu khôi tâm pháp hẳn là xuất từ cùng người tay. Một thiên ẩn chứa có tiên giới phù văn công pháp xuất hiện ở nhân giới, này bản thân khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng tò mò. Mà mang theo này một công pháp bắt đầu thượng nhân, hiện tại lại gia nhập tới rồi có bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn thần thông u phụ cung, này càng thêm làm Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng sậu khởi. Lúc trước Tần Phượng Minh phán đoán bắt đầu bảy nguyên quyết khả năng u phụ cung cùng tiên giới người làm giao dịch được đến một thiên tiên giới chi thuật. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có mặt khác một loại ý tưởng. Bắt đầu tiền bối, bắt đầu bảy nguyên quyết nghĩ đến nhất định là biết được, vãn bối muốn biết kia thiên thần thông hay không là tiền bối lưu tại u phụ cung sao? Tần Phượng Minh tâm niệm chớp động, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời, bắt đầu thượng nhân trên mặt cơ bắp bỗng nhiên vừa động, ánh mắt đột nhiên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Hắn rõ ràng không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ có này hỏi. Bắt đầu bảy nguyên quyết, người sao có thể biết được này một tiên giới chi thuật. Này thuật chính là u phụ cung bí ẩn tồn tại, phi đại thừa không thể tìm hiểu. Bắt đầu ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng truyền âm nói. Tuy rằng cách xa nhau có 200-300 trượng xa, nhưng Tần Phượng Minh như cũng có thể cảm ứng được bắt đầu trên người chợt tản mát ra một cổ bức nhân hơi thở. Kim Mậu ánh mắt tỏa định bắt đầu, biểu tình đạm nhiên. Đối bắt đầu thượng nhân chờ tản mát ra bức nhân hơi thở vẫn chưa có chút khác thường biểu tình hiển lộ. Hắn tuy rằng không biết Tần Phượng Minh cùng bắt đầu lời nói cái gì, nhưng từ bắt đầu biểu tình biến hóa phía trên, có thể phán đoán ra hai người âm thầm truyền âm, vẫn luôn chiếm chủ đạo địa vị chính là vị này thanh niên tu sĩ. Chiếu sáng đại sư không biết tiền bối hay không biết người qua. Vãn bối biết được bắt đầu bảy nguyên quyết, chính là từ chiếu sáng đại sư di vật chung biết được. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía bắt đầu thượng nhân, trong miệng tùy theo truyền âm nói. Chiếu sáng đại sư, người nói chính là linh giới Trăm Xuyên biên giới Nam Nhạc chùa chiếu sáng thần tăng. Được nghe Tần Phượng Minh truyền âm, bắt đầu thượng nhân biểu tình lập tức hiện ra suy nghĩ thần sắc, nháy mắt lúc sau biểu tình mở ra, trong miệng truyền âm nói. Đúng vậy, chính là Nam Nhạc chùa chiếu sáng thần tăng. Tần Phượng Minh không có tạm dừng, lập tức xác nhận nói. Hắn tuy rằng trong miệng cấp tốc truyền âm, nhưng trong lòng bỗng nhiên dần hiện ra suy nghĩ làm hắn trong óc nổ vang. Hắn có thể tin tưởng. Bắt đầu thượng nhân tuyệt đối không phải một vị chân chính nhân giới tu sĩ, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải mười mấy vạn năm trước sinh ra người. Chiếu sáng đại sư chính là tham gia quá tam giới đại chiến người, mà hắn được đến bắt đầu bảy nguyên quyết, hẳn là chính là ở tham gia tam giới đại chiến là lúc được đến. Lúc trước Tần Phượng Minh suy đoán bắt đầu bảy nguyên quyết là tinh vân điện đệ tử vì tăng lên u phụ cung trung đại thừa thực lực, vì vậy chuyên môn để lại cho U Phụ Cung một thiên có thể tiến vào một trời một vực nơi thần thông thủ đoạn. Chính là hiện tại Tần Phượng Minh trong lòng chợt cảm giác trong này nói không chừng còn có bí ẩn tồn tại. Không tồi, U Phụ Cung bên trong đã từng có ghi lại, năm đó Trăm Xuyên biên giới chiếu sáng thần tăng đối U Phụ Cung có công lớn, vì vậy chấp thuận hắn tìm hiểu phục chế quá một quyển Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết. Chiếu sáng thần tăng ngã xuống, mà y bát truyền thừa bị ngươi được đến, nhưng ngươi lại vì sao nghĩ đến Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết? Lão phu liền khẳng định biết được. Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt đột nhiên dần hiện ra quang mang kỳ lạ, trong miệng chậm rãi truyền âm nói. Ở Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một sợi băng hàn bỗng nhiên tự đáy lòng xuất hiện, giống như toàn thân đột nhiên bị một đầu tránh ở chỗ tối hung thú tỏa định, một cổ nguy hiểm cảm giác nhanh chóng dũng biến hắn toàn thân. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc chợt lóe, một cái lớn mật suy đoán bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Chẳng lẽ chiếu sáng đại sư là bị ngươi đánh cho bị thương? Trong óc ý niệm kích lóe, Tần Phượng Minh một tiếng cấp tốc lời nói cũng bật thốt lên truyền âm mà ra. Tần Phượng Minh này một lời nói ra, trong óc như cũ ở cấp tốc lóe chuyển, nhưng liền ở khoảnh khắc, một sợi băng hàn cảm giác đột tự lần đến hắn toàn thân. Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, đã sớm ở trong cơ thể vận chuyển huyền thiên hơi bước cơ hồ ở băng hàn nguy hiểm thoáng hiện đồng thời, đột nhiên thôi phát mà ra. Rất nhỏ dao động hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình đã xuất hiện ở mấy trượng xa một chỗ phương vị nơi. Thân hình hiện ra, hắn nguyên lai đứng thẳng nơi thân ảnh vẫn chưa biến mất, như cũ hiện ra một đạo hư ảo thân hình. Không tốt, đột nhiên, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, liền ở kinh hô vang vọng bên trong, một đạo uốn lượn thành lợi chảo bàn tay bỗng nhiên tự kim mậu nâng lên tay phải bắn nhanh mà ra. Lợi chảo mang theo một cổ cường đại hồn hậu năng lượng dao động, giống như một đạo ngưng thật phi chảo pháp bảo, khoảnh khắc đánh ra hướng về phía Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng chỗ hư không. Không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, lợi chảo ở trên hư không bên trong lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người hoa ngân, bỗng nhiên bắn nhanh hướng về phía nơi xa một tòa tàn phá tiểu ngọn núi. Phanh, một tiếng phanh minh vang vọng chung, kia nói ngoại hình cũng không lớn tay chảo, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi ngọn núi bên trong, ở vách đá phía trên để lại một đạo thật sâu lỗ thủng. Liền ở phanh minh thanh chung, một đạo chợt tự hiện ra mà ra, mang theo băng hàn hơi thở tinh tế dấu tay, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh vừa mới hiện ra hư ảo thái độ thân hình phía trên bắn nhanh mà qua, hư ảo thân ảnh ở tinh tế dấu tay xuyên qua nháy mắt, lập tức giống như sương khói tán loạn ở đương trường. Xé trời long dấu tay, thiên huyễn ma chỉ, hai tiếng kinh hô, cơ hồ đồng thời vang lên ở đương trường. Cấp tốc ra tiếng chính là Tần Phượng Minh cùng Kim Mậu. Thật là mất mặt, thế nhưng đối mặt một người huyền giai tu sĩ còn hành xử loại này trộm cắp thủ đoạn, Bắc Đầu ngươi chẳng lẽ không đỏ mặt sao? Phanh minh vang vọng bên trong, một tiếng lạnh lùng lời nói đột nhiên từ cách đó không xa ngao đằng núi non tu sĩ bên trong vang lên. Nói chuyện chính là một người Tần Phượng Minh cũng không nhận thức ngao đằng núi non đại thừa. Thiên huyễn ma chỉ Tần Phượng Minh vẫn chưa nghe nói quá, nhưng nghĩ đến nhất định là một loại cường đại dấu tay thần thông. Mà Tần Phượng Minh cho rằng Bắc Đầu thượng nhân tế ra kia nói công kích là xé trời long dấu tay, là bởi vì hắn từ kia nói công kích phía trên cảm ứng được quen thuộc phù văn năng lượng dao động. Người như thế nào biết xé trời long dấu tay? Liền ở Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng đồng thời, một tiếng giật mình lời nói vang lên ở đương trường, nói chuyện chính là Bắc Đầu thượng nhân. Mấy tiếng lời nói giao nhau vang vọng, có vẻ hỗn loạn, nhưng ở đây mọi người đều nghe được rành mạch. Tuy rằng công kích đột nhiên xuất hiện ở đương trường, nhưng vô luận là U Phụ Cung mọi người, vẫn là ngao đằng núi non đại thừa, ai đều không có bắn ra, cũng không có ai tiến lên dục muốn tương trợ ra tay. Mọi người chỉ là huyền phù nơi xa nhìn đương trường ba người, ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ các không giống nhau. Đại đa số tu sĩ đối Tần Phượng Minh có thể né qua Bắc Đầu thượng nhân một đạo đánh lén công kích, vẫn là trong lòng nhiều có kinh ngạc. Liền tính Bắc Đầu cùng Tần Phượng Minh cách xa nhau có 200-300 trượng xa, nhưng một người đại thừa nếu trăm phương ngàn kế tế ra một đạo đánh lén thuật pháp công kích, đủ để thuyết minh hắn có 10 phần nắm chắc đem đối phương đánh trúng. Nhưng mà kết quả là đối phương sinh sôi liền tránh khỏi này một phải giết công kích. Chương 6305 cấm chế. Nghe được Bắc Đầu thượng nhân gấp giọng lời nói, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên trở nên hỗn độn lên. Theo tin tức một chút hiện ra, hắn càng thêm đối Bắc Đầu thượng nhân lai lịch cảm thấy hoang mang. Bắc Đầu đã từng xuất hiện ở nhân giới, hiện tại lại xuất hiện ở ngao đằng giới, thả tu vi cảnh giới càng là đạt tới đại thừa chi cảnh, mà Bắc Đầu đối linh giới nói diễn lão tổ xé trời long dấu tay thần thông tựa hồ cũng phi thường biết được. Này đó đủ loại hỗn loạn cùng nhau, làm luôn luôn nhạy bén, suy nghĩ rõ ràng Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác manh mối hỗn loạn. Tiến vào U Minh nơi tinh hồn có thể trọng tố thân hình khẳng định không giả, nhưng liền tính khôi phục linh trí, tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới, có không xuất ly U Minh nơi cũng là không khẳng định, bởi vì tam giới bên trong điển tịch, bên trong căn bản là không có quan hệ U Minh nơi kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Ít nhất Tần Phượng Minh chưa từng có nhìn thấy quá này loại tình hình ghi lại, càng thêm không có gặp được quá ai là từ U Minh nơi mà đến. Nhìn trước mặt ánh mắt hung lệ, dục muốn tiêu diệt sát chính mình Bắc Đầu Thượng Nhân, Tần Phượng Minh trong óc cấp tốc chuyển động. Hắn tuy rằng nhất thời không biết Bắc Đầu Thượng Nhân trong lòng cụ thể suy nghĩ, nhưng có một chút Tần Phượng Minh phi thường rõ ràng, đó chính là lúc này Bắc Đầu Thượng Nhân trong lòng là tràn ngập muốn đem chính mình diệt sát chi ý. Vừa rồi kia một kích mặc kệ có phải hay không xé trời long giấu tay, nhưng cường đại không thể nghi ngờ, có thể bị Bắc Đầu lúc này đánh lén tế ra, mục đích đương nhiên là tưởng một kích đem chính mình diệt sát đương trường. Hắn nhưng không tin kia một kích chỉ là thử chính mình. Nói diễn lão tổ ngươi nhưng nhận thức, Tần Phượng Minh trong óc chuyển động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ dưới, trong miệng đột nhiên truyền âm nói. Nói diễn lão tổ, linh giới ô yến nhất tộc nói diễn lão tổ. Nói diễn lão tổ nghe đồn đã sớm đã ngã xuống, chính là thi cốt đều không biết táng ở nơi nào, người sao có thể từ nói diễn lão tổ trong tay được đến xé trời long giấu tay tu luyện phương pháp. Bắc Đầu Thượng Nhân biểu tình hơi là ngẩn ra, tiếp theo lập tức mở miệng truyền âm nói. Tiếng nói chung, thân hình cũng cấp tốc rơi xuống tới rồi phía dưới ngọn núi phía trên, tựa hồ đã không còn tính toán lại ra tay công kích. Người tưởng biết được trong đó cụ thể, vậy trả lời Tần Mỗ mấy vấn đề. Chỉ cần báo cho Tần Mỗ, Tần Mỗ cũng nhất định sẽ báo cho người tình hình thực tế, không biết hí hạ như thế nào. Nhìn thấy Bắc Đầu Thượng Nhân việc làm, Tần Phượng Minh ánh mắt trầm xuống, trong miệng cũng chậm rãi mở miệng nói. Đối với Bắc Đầu Thượng Nhân biết nghe nói diễn lão tổ, Tần Phượng Minh đảo cũng không ngoài ý muốn. Tam giới bên trong chỉ cần có điểm kiến thức, đều hẳn là nghe được quá có quan hệ nói diễn lão tổ nghe đồn. Tần Phượng Minh lời nói ra, Bắc Đầu Thượng Nhân ánh mắt sắc bén lập lòe số hạ, trong miệng ngay sau đó truyền âm nói, hảo, theo ý ngươi lời nói, người ta các hỏi ba cái vấn đề, đối phương đều phải làm ra đúng sự thật trả lời. Hai người trong lòng đều có nồng đậm nghi vấn, vì vậy thực mau đạt thành nhất trí. Tần Phượng Minh lược là một chần chờ, trong miệng lập tức truyền âm hỏi, Bắc Đầu tiền bối, vãn bối cái thứ nhất vấn đề chính là muốn biết tiền bối rốt cuộc xuất thân là ở kia một giao diện phía trên. Lúc này Tần Phượng Minh, đối Bắc Đầu Thượng Nhân có thể nói có rất nhiều chưa giải yêu cầu tìm đáp án. Nhưng là hắn cũng biết, có chút vấn đề căn bản chính là dâu ria, liền tính hỏi ra được đến đáp án, cũng vô pháp làm hắn gia tăng nhiều ít kiến thức, cũng hoặc là vô pháp gia tăng đối Bắc Đầu Thượng Nhân hiểu biết. Mà này cái thứ nhất vấn đề lựa chọn hỏi Bắc Đầu Thượng Nhân xuất thân, lại có thể giải thích khó hiểu trong lòng không ít nghi vấn. Bắc Đầu Thượng Nhân vẫn chưa lập tức trả lời Tần Phượng Minh này hỏi, hắn ánh mắt chớp động, tựa hồ ở suy nghĩ như thế nào trả lời Tần Phượng Minh này vừa hỏi. Mạc Bạn Quỷ Vực, không có chần chờ bao lâu, thực mau, Bắc Đầu Thượng Nhân ánh mắt chớp động trả lời nói. Mạc Bạn Quỷ Vực, tiền bối thế nhưng xuất thân Mạc Bạn Quỷ Vực, Tần Phượng Minh giật mình, trong miệng truyền âm, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Mạc Bạn Quỷ Vực Tần Phượng Minh đương nhiên nghe nói quá. Cùng tam giới thuộc về cùng vị giao diện có tam đại quỷ vực, phân biệt là Tịch Hồn Quỷ Vực, Già La Quỷ Vực cùng Mạc Bạn Quỷ Vực. Tam đại quỷ vực thuộc về đặc thù tồn tại, nghe nói đều là hồn đảo pháp tắc rõ ràng giao diện, có thể tiếp thu tinh hồn tiến vào. Nhưng tu sĩ chi thân tiến vào phi thường khó khăn. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên, suy nghĩ từ Bắc Đầu Thượng Nhân xuất thân cùng chính mình biết tin tức bên trong, chính mình có không làm ra cái gì suy đoán. Hảo, người phía dưới cũng nên trả lời lão phu một vấn đề, lão phu muốn biết, người năm đó ở nhân giới, chính là một người thượng giới nhìn xuống nhân giới tồn tại sao? Không đợi Tần Phượng Minh trong lòng tưởng minh, Bắc Đầu Thượng Nhân cái thứ nhất vấn đề cũng tùy theo hỏi ra. Nghe thế vừa hỏi, Tần Phượng Minh trong lòng hơi hơi mỉm cười, hắn biết Bắc Đầu Thượng Nhân nhất định hiểu lầm chính mình. Tần Mỗ chính là sinh trưởng ở địa phương kia chỗ nhân giới người, việc này vạn không có giả dối. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Ngươi là nhân giới người, mà lão phu kia cụ phân hồn ngã xuống là lúc, ngươi mới là một người tụ khí kỳ tu sĩ, chẳng lẽ lúc trước lão phu phân hồn ngã xuống, là từ ngươi sư môn trưởng bối ra tay không thành? Ân, vấn đề này không cần ngươi trả lời. Nghe nói Tần Phượng Minh xác nhận, Bắc Đầu ánh mắt chấn động, trong miệng tiếp theo truyền âm nói. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Bắc Đầu Thượng Nhân vẫn là cấp tốc thu hồi này nghi hoặc hỏi. Bắc Đầu Thượng Nhân tuy rằng trong lòng còn có này nghi hoặc hỏi, nhưng cùng hắn mà nói, liền tính biết được tình hình thực tế, cùng hắn cũng không có gì chỗ tốt. Liền tính thật sự ra tay người không phải Tần Phượng Minh, hắn lúc này cũng không có khả năng đi tìm ra tay người báo thù. Hảo, vãn bối cái thứ hai vấn đề là tưởng biết được tiền bối sớm nhất xuất hiện ở tu tiên giới khoảng cách lúc này đã bao lâu. Tần Phượng Minh không đợi Bắc Đầu Thượng Nhân lại mở miệng dò hỏi, mà là tiếp theo mở miệng hỏi ra trong lòng cái thứ hai nghi vấn. Nghe nói Tần Phượng Minh này nghi hoặc hỏi ra khẩu, Bắc Đầu Thượng Nhân ánh mắt rõ ràng hiển lộ ra sắc bén chi ý, tựa hồ Tần Phượng Minh này hỏi, đã chạm đến hắn đế hạn. Tần Mỗ không có dò hỏi tiền bối cụ thể thân phận lai lịch. Chuyển thế mấy đời, đã xem như để lại đường sống, tiền bối sẽ không liền thời gian cũng không nói cho vãn bối đi. Tần Phượng Minh ánh mắt cùng Bắc Đầu Thượng Nhân đối diện, trong miệng lại lần nữa nhàn nhạt truyền âm nói. Hắn lời nói xuất khẩu, cả người hơi thở bỗng nhiên mở ra, một cổ tranh đấu chi ý bỗng nhiên gắn đầy hắn toàn thân. Nghe nói Tần Phượng Minh lại lần nữa lời nói, Bắc Đầu Thượng Nhân cả người cũng đột nhiên hiện ra một đoàn băng hàn hơi thở cổ đáng, một cổ sắc bén sát khí tùy theo tràn ngập mà ra. Bất quá này cổ hơi thở xuất hiện cấp tốc, nhưng biến mất cũng phi thường mau cấp. Chỉ là vừa hiện, lập tức có biến mất, cảm ứng được Bắc Đầu Thượng Nhân trên người cấp tốc đánh sâu vào hướng bốn phía bàng bạc hơi thở, Kim Mậu ánh mắt cũng đột nhiên sắc bén thoáng hiện. Lúc trước Bắc Đầu Thượng Nhân một kích không có thể ngăn trở, làm luôn luôn hiếu chiến Kim Mậu trong lòng ám hỏa lan tràn. Phía dưới lại phải có công kích, hắn tự nhiên sẽ không lại thất thủ. Ngươi này hỏi lão phu có thể trả lời ngươi, lão phu tồn tại niên hạn đã thật lâu, năm đó ở nhân giới bị diệt sát, tinh hồn tiến vào Mạc Bạn Quỷ vực, là phát sinh ở 3-40 vạn năm trước sự. Bắc Đầu Thượng Nhân ánh mắt gắt gao tỏa định Tần Phượng Minh, không có quá mức chần chờ, lập tức lại lần nữa truyền âm nói. Hắn lời nói bình tĩnh, không có hiện ra bất luận cái gì không xong chi ý. Nghe được Bắc Đầu lần này đáp, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu. Hắn đã sớm dự kiến tới rồi, năm đó hắn ở nhân giới sở suy đoán Bắc Đầu Thượng Nhân tồn tại niên đại khả năng không đúng, lúc này nghe nói, tự nhiên giải thích khó hiểu hắn trong lòng nghi hoặc. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn vẫn là càng thêm dâng lên. Phi thường rõ ràng, Bắc Đầu Thượng Nhân đối vừa rồi chính mình lời nói, thân phận lai lịch, chuyển thế chi ngôn có điều xúc động. Nhưng cụ thể là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh không thể nào suy đoán. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng đã tin tưởng, trước mặt vị này Bắc Đầu Thượng Nhân, nhất định tồn tại bí ẩn. Thả bí ẩn còn phi thường thật lớn, nói không chừng thật lớn đến có thể làm cho cả Ngao Đằng giới vị này chấn động. Lão phu phía dưới vừa hỏi, chính là ngươi rốt cuộc tới Ngao Đằng giới là vì chuyện gì? Bắc Đầu Thượng Nhân không có làm Tần Phượng Minh nhiều làm suy nghĩ, trong miệng ngay sau đó hỏi ra một lời. Nghe nói Bắc Đầu lời này, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là một đốn, rõ ràng này hỏi đại làm hắn ngoài ý muốn. Nếu nói là ở nhìn thấy Tần Phượng Minh phía trước, cho dù là biết được Tần Phượng Minh đã từng diệt sát đếm rõ số lượng vị U Phụ Cung huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, Bắc Đầu Thượng Nhân cũng nhất định sẽ không trong lòng còn có hiện tại này nghi hoặc hỏi. Chính là hiện tại, hắn muốn hỏi ba cái vấn đề, cái thứ hai vấn đề liền hỏi ra này nghi hoặc hỏi. Có thể làm Bắc Đầu Thượng Nhân có này nghi vấn sinh ra, không thể không nói Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau bên trong sở hiện ra tin tức, thực sự làm Bắc Đầu Thượng Nhân trong lòng sinh ra cảnh giác cảm giác. Tần Phượng Minh tâm tư dữ dội nhanh nhạy, cơ hồ nháy mắt, hắn liền nắm chắc tới rồi Bắc Đầu Thượng Nhân trong lòng một ít ý tưởng. Liền ở hắn vừa muốn trả lời là lúc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ít khác thường cảm giác. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vừa động, thân hình chợt lóe, trực tiếp rơi xuống tới rồi một bên cách đó không xa một đỉnh núi phía trên, thân hình tung bay bên trong, trong miệng đã truyền âm nói. Tần Mỗ cũng không giả ngôn tương giấu, Tần Mỗ lúc trước có một khối phân thân đã từng trở lại hơn người giới xử lý một ít mấu chốt việc, mà trở về là lúc lại lầm đi rồi không gian thông đạo, đi tới Ngao Đằng giới bên trong. Vì vậy Tần Mỗ mới mạo hiểm từ linh giới mà đến đem phân thân nghinh hồi. Ngươi một khối phân thân, ngươi có thể mạo hiểm tiến đến, đủ để thuyết minh kia cụ phân thân nhất định không phải cái gì phân hồn phân thân, kia nhất định là ngươi đệ nhị huyền hồn linh thể phân thân. Còn tuổi nhỏ thế nhưng có huyền hồn linh thể phân thân, thật đúng là coi thường ngươi. Nhậm là Bắc Đầu Thượng Nhân kiến thức rộng rãi, lịch duyệt vô số, nhưng nghe đến Tần Phượng Minh chi ngôn, vẫn là biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng, trong miệng chậm rãi truyền âm nói. Bắc Đầu Thượng Nhân lời này tuy rằng không được đầy đủ đối, nhưng cũng phi thường tiếp cận. Những người này lão thành tinh tồn tại, thường thường từ một câu ngữ bên trong, liền cơ hồ có thể suy đoán ra cụ thể. Lão phu đã trả lời ngươi hai vấn đề, cái thứ ba vấn đề tạm gác lại về sau làm ngươi biết được, phía dưới cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn thúc thủ đi theo lão phu tiến đến, nếu không sẽ có gì hậu quả, ngươi thực mau liền sẽ biết được. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ cái thứ ba vấn đề như thế nào hỏi ra là lúc, đột nhiên một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào tới rồi trong tai. Thanh âm đột nhiên lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên nổ vang nổ vang. Một tiếng kinh hô ngay sau đó từ hắn trong miệng vang lên, cấm chế, ngươi thế nhưng âm thầm bố trí hạ một tòa pháp trận. Theo Tần Phượng Minh trong miệng gấp giọng kêu gọi, một cổ nồng đậm âm vụ đã tự trên người hắn bắn nhanh phun trào mà ra, khoảnh khắc liền đem thân hình hắn bao vây ở song xuôi chung. Đáng giận, đã sớm nghe nói lão thất phu trận pháp tạo nghệ cực cao, không nghĩ tới thế nhưng ở Kim Mỗ dưới mí mắt bố trí ra một tòa cấm chế pháp trận. Theo Tần Phượng Minh kêu gọi vang lên, Kim Mậu kinh giận tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo Tần Phượng Minh cùng Kim Mậu hai người kinh tiếng vang lên, bốn phía tức khắc vang lên mấy tiếng kinh hô tiếng động, đang ở thần thức tỏa định ba người chúng tu sĩ, đều bị biểu tình biến hóa. Chỉ là ở đây mọi người cảm xúc biến hóa đại biểu tâm tình rất là bất đồng. Chương 6306 bắt đầu âm ma trận. Kim đạo hữu, lão phu chỉ là muốn bắt giữ này danh tiểu bối, đạo hữu không ra tay, tự nhiên sẽ không đã chịu bất luận cái gì công kích. Theo sát Kim Mậu Kinh giận tiếng động, bắt đầu thượng nhân lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng, bốn phía ngàn hơn trường phạm vi bỗng nhiên âm phong thổi quét dựng lên, một cổ cực có huyết tinh hơi thở lạnh băng sương mù bỗng nhiên đem Tần Phượng Minh cùng Kim Mậu bốn phía thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Lạnh lẽo âm phong gào thét thổi quét bên trong, một đám gió xoáy xoáy nước hiện ra mà ra. Những cái đó xoáy nước cũng không thật lớn, nhưng số lượng rất nhiều, trong khoảnh khắc, ngàn hơn trượng phạm vi quảng đại khu vực đã bị một đám gió xoáy xoáy nước che đậy. Kim Mỗ đã sớm nghe nói người có một cường đại công kích chi thuật tên là bắt đầu âm ma trận, xem ra đây là âm ma trận, nếu gặp được, không lĩnh giáo một phen chẳng phải đáng tiếc. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Kim Mậu tràn ngập ý chí chiến đấu lời nói tùy theo vang lên ở đột nhiên hiện ra băng hàn gió xoáy thổi quét bên trong. Nghe nói Kim Mậu chi ngôn, cả người bị âm vụ bao vây Tần Phượng Minh trong lòng lập tức một minh. Bắt đầu âm ma trận, hắn đương nhiên rõ ràng ra sao loại công kích thủ đoạn, đó là căn cứ vào đấu khôi tâm pháp một loại kỳ dị pháp trận. Bất quá hắn biết bắt đầu âm ma trận là yêu cầu côn trận kỳ bố trí thêm vào mới nhưng. Những cái đó trận kỳ tên là âm ma cờ, mỗi một cây đều tương đương với một kiện pháp bảo. Tần Phượng Minh tuy rằng không có tu luyện đấu khôi tâm pháp, cũng không có luyện chế âm ma cờ, nhưng đối với bắt đầu âm ma trận vẫn là có điều tìm hiểu. Hiện tại bắt đầu thượng nhân căn bản là chưa từng tế ra âm ma cờ, chính là một tòa pháp trận đã hình thành ở bốn phía. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, chính là hắn đều không biết bắt đầu thượng nhân là như thế nào đem pháp trận bố trí ở quanh người. Bỗng nhiên, một cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong, trong miệng hô quát tiếng động tùy theo vang lên, người đã từng nhìn thấy lối đi nhỏ diễn lão tổ. Hắn này một tiếng âm xuất hiện đột ngột, tuy rằng bốn phía bị âm phong xoáy nước sở che đậy, chính là ẩn chứa song âm công hiệu thanh âm như cũ truyền khắp bốn phía. Nói diễn lão tổ, linh giới ô yến tộc nói diễn lão tổ, bắt đầu thượng nhân sao có thể gặp qua nói diễn lão tổ. Theo Tần Phượng Minh một tiếng gấp giọng lời nói truyền ra, ổ nhung một tiếng hỏi ngôn cũng tự trong miệng vang lên. Hắn lời nói ra, trên mặt bỗng nhiên hiện ra nồng đậm suy nghĩ thần sắc. Không có ai trả lời ổ nhung lời nói. Mọi người trong lòng đều ở suy nghĩ ai là nói diễn lão tổ. Chợt nhìn thấy âm phong xuất hiện các vị đại thừa, tuy rằng trên mặt đều biến hóa, nhưng như cũng không có người tiến lên ra tay. Chân chính hiện ra biểu tình nôn nóng thần sắc chỉ có Giao Lạc ba người, những người khác tuy rằng biểu tình biến hóa, nhưng biểu tình phía trên cũng không có vẻ cỡ nào nôn nóng khẩn. Tiểu bối nói nhiều quá, người ngoan ngoãn thúc thủ, lão phu lưu người bất tử. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, một tiếng quát lạnh cũng tùy theo tiến vào tới rồi hắn trong tai. Tưởng bằng vào này một pháp trận liền diệt sát nhà ngươi thiếu gia, ngươi chưa chắc có thể làm được. Ngươi thân là thi thuật bố trí này một pháp trận người, chẳng lẽ không biết bắt đầu âm ma trận đoàn bản là cái gì sao? Hiện tại mới phát động, có vẻ không phải quá chậm sao? Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh một tiếng châm chọc ngôn ngữ cũng tùy theo nói ra. Hắn lời nói cực có trào phúng chi ý, tiếng nói âm hưởng triệt, lập tức truyền lại vào Giao Lạc, Huỳnh Di cùng Huyền La ba người trong tai. Nghe được Tần Phượng Minh này một tiếng ngôn ngữ, trong lòng vừa mới rất là lo lắng ba người lập tức trong lòng buông lỏng. Huỳnh Di càng là trên mặt hiển lộ ra vui mừng, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Huyền La cùng Giao Lạc trong tai, Tần công tử trận pháp tạo nghệ cực cao, chỉ dựa vào một tòa vội vàng bố trí pháp trận, thật khó đối hắn tạo thành uy hiếp. Tưởng tượng đến lúc trước Tần Phượng Minh chỉ dựa vào vừa mới tìm hiểu cùng đánh pháp trận phù văn, khiến cho thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận công kích uy lực tăng nhiều, Huyền La cùng Giao Lạc hai người cũng lập tức yên tâm xuống dưới. Đoàn bản, lão phu bắt đầu âm ma trận có cái gì đoàn bản? Nghe được Tần Phượng Minh hô quát tiếng động, bắt đầu thượng nhân lập tức một tiếng gấp giọng vang lên. Hắn thân là bắt đầu âm ma trận thi triển người, này một pháp trận đã sớm dung nhập tới rồi bắt đầu thượng nhân khung bên trong, từ hắn ở U Phụ cung bên trong kia chỗ huyền bí nơi, đem côn trận kỳ dùng đặc thù phương pháp tế luyện, luyện hóa tiến trong cơ thể lúc sau, vẫn luôn bị hắn coi như cường đại chi thuật sử dụng. Bằng vào này một thần thông pháp trận, bắt đầu thượng nhân đã không biết đối địch quá vài lần. Mỗi một lần đều có thể đủ cấp đối thủ cường đại đánh sâu vào. Trong đó càng là đã từng đem hai gã cùng giai người chảm thương. Nhưng hắn còn chưa bao giờ từng biết nghe này một thần thông pháp trận có cái gì đoàn bản. Người thế nhưng không biết bắt đầu âm ma trận chung đoàn bản, kia hôm nay Tần Mỗ liền dùng thực tế hành động nói cho người bắt đầu âm ma trận lớn nhất tệ đoan ở nơi nào. Tần Phượng Minh lời nói vang vọng bên trong, quanh thân ngập trời quỷ sương mù rộng mở phóng lên cao, hướng về bao phủ ngọn núi bốn phía đạo đạo lạnh băng gió xoáy chạm đến mà đi. Quỷ sương mù thổi quét, khoảnh khắc liền đụng vào ở một đám gió xoáy xoáy nước phía trên. Phi thường đặc sệt quỷ phệ âm vụ lập tức hóa thành từng đạo sương mù lưu, sôi nổi bị xoáy nước cuốn vào tới rồi trong đó. Mà cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh đột nhiên từ một đám thổi quét âm phong xoáy nước bên trong hiện lên mà ra. Đó là từng đạo hình tượng khủng bố, thân hình thật lớn hung ác chi vật. Bắt đầu âm ma trận là một loại có thể ngưng tụ ra ma vật thân hình pháp trận. Pháp trận một khi vận chuyển, liền sẽ có cuồn cuộn không ngừng, chém giết bất tận âm ma quỷ vật sinh ra. Này một ma trận khủng bố chỗ, cũng đúng là có này đó có thể so với đại thừa tồn tại ma vật mới có vẻ cường đại. Rơi vào đến pháp trận bên trong, liền sẽ bị ùn ùn không dứt, diệt chi bất tận cường đại ma vật công kích, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy áp lực. Đây là chứ danh bắt đầu âm ma trận, hảo, hôm nay Kim Mỗ liền thử xem này đó ma vật rốt cuộc giống như gì uy lực. Liền ở đạo đạo xoáy nước bên trong vừa mới hiện lên mà ra cụ âm ma là lúc, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang vọng ở âm phong gào thét bên trong. Tiếng nói chung, liền thấy Kim Mậu thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo cả người bao vây thanh mang quang đoàn, hướng về một khối vừa mới ngưng tụ mà ra cực đại thân hình va chạm mà đi. Phanh, một tiếng phanh minh vang vọng chung, kia cụ vừa mới ngưng tụ mà ra cao lớn thân hình, bỗng nhiên bị Kim Mậu biến thành thanh mang đụng vào ở thân hình phía trên. Thanh mang chớp động, nhìn như ngưng thật, thân hình cứng cỏi cao lớn thân hình lập tức chia năm xẻ bảy mở ra. Cực đại thân hình vỡ toang, tàn chi đoạn tí tứ tán, băng tán hướng về phía bốn phía âm phong thổi quét bên trong. Này bắt đầu âm ma trận ngưng tụ ra ma vật thân hình thật sự bất kham một kích, làm mấy vị đạo hữu đều ăn qua mệt bắt đầu âm ma trận sẽ không chỉ có như thế uy lực đi. Theo cao lớn ma vật bị phân giải, một tiếng cuồng tiếu lập tức vang lên ở âm phong thổi quét bên trong. Nếu Kim đạo hữu muốn hoạt động một chút thân thủ, kia lão phu liền thành toàn đạo hữu. Theo Kim Mậu tiếng cười vang lên, bắt đầu thượng nhân lạnh lùng ngôn ngữ cũng tràn ngập ở âm phong thổi quét bên trong. Tiếng nói chung, một trận thẩm nhân hô gào tiếng động đột nhiên vang lên ở Kim Mậu bên tai. Ánh mắt xem coi, Kim Mậu bỗng nhiên phát hiện quanh thân không biết khi nào xuất hiện một mặt mặt toàn thân thanh hắc thật lớn phiên kỳ vũ động, từng luồng có thể so với đại thừa tu sĩ bản mạng pháp bảo cường đại dao động tự phiên kỳ phía trên tràn ngập mà ra. Phiên kỳ vũ động bắn nhanh dưới, đem hắn quanh thân toàn bộ vây khốn ở song xuôi chung. Này đó phiên kỳ không phải năng lượng ngưng tụ chi vật, đây là chân chính pháp bảo. Nguyên lai những cái đó âm ma có thể thao tác này đó phiên kỳ pháp bảo, mà đây mới là bắt đầu âm ma trận cường đại chỗ. Chợt nhìn thấy phiên kỳ vũ động, Kim Mậu lập tức cảnh giác chi ý hiện ra, nhìn quét dưới, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Liền ở hắn lời nói ra tiếng là lúc, một đạo cực đại phiến nhận bỗng nhiên tự hắn phía sau phách chạm mà hiện, nghiêng vai ôm bối hướng về Kim Mậu thân hình chạm đánh tới. Đối mặt này một đột nhiên công kích, Kim Mậu trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, này công kích xuất hiện quá mức đột nhiên. Hắn không có dám trực tiếp dùng thân thể chi lực chống đỡ, mà là thân hình chợt lóe, sinh sôi ở thật lớn phiến nhận phách chạm trong người khu phía trên nháy mắt, né tránh khai mấy trượng khoảng cách. Thật lớn phiến nhận mang theo một đạo tiếng xé gió, tự Kim Mậu bên cạnh phách chạm mà qua, Kim Mậu bên cạnh người không khí lập tức hiện ra một đạo mảnh khảnh thật lớn khe hở. Không tồi, như thế công kích mới xứng đôi đạo hữu cường đại công kích. Kim Mậu trong miệng lời nói xuất khẩu, thân hình đã một lần nữa hóa thành một đoàn thanh mang, trực tiếp hướng về kia nói phách chạm mà qua thật lớn phiến nhận phi phác mà đi. Trong khoảnh khắc, liền cùng kia nói thật lớn phiến nhận đụng vào ở cùng nhau. Không có thanh âm vang lên, Kim Mậu biến thành thanh mang như vậy theo kia nói thật lớn phiến nhận hoàn toàn đi vào tới rồi phần phật vũ động thật lớn phiên kỳ bên trong biến mất không thấy tung tích. Chương 6307 hóa giải. Kim Mậu, xuất thân ngao thú nhất tộc trung ngao lân thú tộc đàn, thân thể điều kiện ở ngao thú núi non đại thừa bên trong thuộc về thượng thừa chi liệt, không chỉ có thân thể cứng cỏi, hơn nữa tốc độ khoái tật. Đối mặt thanh danh bên ngoài bắt đầu âm ma trận, Kim Mậu lựa chọn một loại làm bắt đầu thượng nhân vì này trợn mắt há hốc mồm ứng đối thủ đoạn. Thanh mang lóng lánh bên trong, Kim Mậu thân hình biến thành màu xanh lơ quang đoàn khoảnh khắc liền cùng kia nói phách chạm mà qua thật lớn phiên kỳ đụng vào ở cùng nhau. Hai bên không có phát ra phanh minh thanh vang, hóa thân thanh mang Kim Mậu thân hình, thế nhưng dính liền ở kia mặt giống như thật lớn phiến nhận giống nhau phiên kỳ phía trên. Phiên kỳ ở từng trận băng hàn âm phong bên trong bắn nhanh xuyên qua, Kim Mậu thân hình thế nhưng cũng tùy theo bắn nhanh bay múa lên. Đây là loại nào tình hình, bắt đầu thượng nhân nhất thời trong óc vì này trầm xuống. Bởi vì hắn rộng mở phát hiện, vô luận hắn như thế nào thúc giục kia nói phiên kỳ, thế nhưng cũng vô pháp làm kia đoàn dính liền ở phiên kỳ phía trên màu xanh lơ quang đoàn thoát ly. Giống như kia đoàn quang đoàn cùng kia mặt phiên kỳ hòa hợp nhất thể. Đừng nói vùng thoát khỏi không được, liền tính là điều khiển mặt khác phiên kỳ oanh kích kia nói dính liền màu xanh lơ quang đoàn phiên kỳ, cũng đều vô pháp thành công, bởi vì hai mặt phiên kỳ căn bản là vô pháp đụng vào ở bên nhau, hai bên lẫn nhau bài xích. Đột nhiên, bắt đầu thượng nhân bỗng nhiên nghĩ tới Tần Phượng Minh vừa rồi lời nói bắt đầu âm ma trận tệ đoan. Chẳng lẽ điểm này chính là Tần Phượng Minh lời nói tệ đoan nơi? Này đương nhiên xem như bắt đầu âm ma trận một chỗ tệ đoan, chỉ cần có thủ đoạn có thể nắm chặt một đạo phiên kỳ, bám vào người ở phiên kỳ phía trên, liền có thể không chịu mặt khác phiên kỳ công kích, tự nhiên cũng liền có thể ở bắt đầu âm ma trận bên trong bình yên. Nhưng loại này phá giải bắt đầu âm ma trận thủ đoạn, tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ làm được. Bởi vì phiên kỳ vốn dĩ chính là bắt đầu âm ma trận công kích thủ đoạn, cũng coi như là chân chính pháp bảo. Thử nghĩ ai dám ở pháp bảo công kích là lúc toàn thân phi pháp hướng mang theo to lớn ngưng quang pháp bảo. Đừng nói tới gần pháp bảo, chính là bị pháp bảo ngưng quang quét chung, cũng sẽ là da chóc thịt bong, cốt đoạn gân chít kết cục. Kim Mậu có gan làm như thế, cũng có thể làm được thân hình dính liền ở phiên kỳ phía trên, khái là bởi vì hắn có một đặc thù thần thông thủ đoạn, đổi làm là mặt khác đại thừa, căn bản là vô pháp làm được này điểm. Đối Kim Mậu việc làm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là bội phục, như thế thủ đoạn, không thể nghi ngờ là nhằm vào bắt đầu âm ma trận nhất thích hợp thủ đoạn. Vô pháp điều khiển âm ma cờ tấn công địch, này một tòa cường đại bắt đầu âm ma trận, cũng liền mất đi ứng có công hiệu. Kim Tiền Bối sử dụng thủ đoạn đúng là nhằm vào này một bắt đầu âm ma trận hữu hiệu thủ đoạn. Bất quá Tần Mỗ phải làm, cũng không phải Kim Tiền Bối thủ đoạn. Liền ở bắt đầu thượng nhân bị Kim Mậu việc làm kinh trợn mắt há hốc mồm là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói tự âm phong thổi quét bên trong vang lên. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, bắt đầu thượng nhân trong lòng chợt chấn động. Hắn bị Kim Mậu việc làm quấy nhiễu, đem pháp trận bên trong còn tồn tại mặt khác một người tuyên bố muốn tìm bắt đầu âm ma trận sơ hở tu sĩ xem nhẹ. Hừ, lão phu đảo muốn nhìn, ngươi lời nói bắt đầu âm ma trận sơ hở ở nơi nào. Bắt đầu thượng nhân trong lòng kinh giận, trong miệng quả quyết uy quát. Hắn thân là đại thừa tu sĩ, đương nhiên minh bạch Kim Mậu việc làm cũng không phải ai đều có thể đủ làm được. Nếu là ở chân chính cường đại tu sĩ tranh đấu bên trong, Kim Mậu này một thi thuật có thể nói căn bản là vô dụng, chẳng sợ hắn thi triển thủ đoạn bám vào ở một kiện pháp bảo phía trên, kia đối phương cũng có mặt khác thủ đoạn đối này công kích. Nhất vô dụng đại nhưng đem pháp bảo kiếp nổ, trực tiếp mượn dùng pháp bảo tự bạo đánh sâu vào bị thương nặng Kim Mậu. Kiếp nổ một kiện đại thừa tu sĩ pháp bảo, kia nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào sở hiện ra ra uy lực, cho dù là luyện thể đại thừa, cũng căn bản vô pháp dễ dàng thừa nhận. Nhưng ở bắt đầu âm ma trận bên trong, bắt đầu thượng nhân cản tay rất nhiều, tuy rằng còn có không ít thủ đoạn có thể thúc giục, nhưng căn bản vô pháp đối Kim Mậu tạo thành cái gì uy hiếp, hắn càng thêm không có khả năng kiếp nổ một mặt phiên kỳ tự hủy toàn bộ pháp trận. Không hề để ý tới Kim Mậu, bắt đầu thượng nhân lập tức đem lực chú ý ở Tần Phượng Minh trên người. Lúc này bắt đầu thượng nhân, trong lòng gợn sóng kích động không bình tĩnh. Kim Mậu việc làm hắn trong lòng rộng mở dâng lên nổi lên hạ xuống cảm giác. Nhưng mà hắn lúc này càng muốn biết được, này một tòa có thể chỉ dựa vào hắn phù văn thuật chú liền bố trí ra cường đại bắt đầu âm ma trận, hay không thật sự còn có Tần Phượng Minh lời nói sơ hở đoàn bản tồn tại. Ân, sẽ không làm ngươi thất vọng, Tần Mỗ này liền làm ngươi biết tệ đoan ở nơi nào. Theo Tần Phượng Minh nhẹ giọng lời nói vang lên, vốn dĩ bao phủ Tần Phượng Minh rừng thân ngọn núi đặc dệt quỷ sương mù bỗng nhiên cấp tốc biến mất không thấy lên. Thực mau, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa hiện tại ở ngọn núi phía trên. Bốn phía băng hàn gió xoáy như cũ thổi quét, từng khối dáng người cao tráng ma vật hiện ra bốn phía, mỗi một khối cao lớn ma vật trong tay đều kình một cây thật lớn phiên kỳ. Phiên kỳ phần phật run rẩy, một cổ huyết tinh thả băng hàn hơi thở ở phiên kỳ phía trên vần quanh, làm người nghe chi trong óc hôn mê chi ý xuất hiện. Đồng thời từng đạo sắc bén hơi thở ở phiên kỳ phía trên hiện lên, làm mỗi côn phiên kỳ nhìn qua đều có vẻ uy lực mười phần, cực có nguy hiểm cảm giác. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa hiện ra ngọn núi phía trên nháy mắt, một đạo phiên kỳ biến thành thật lớn phiến nhận công kích liền thoáng hiện mà ra, tự Tần Phượng Minh bên cạnh người phương hướng phách chạm tới. Công kích sắc bén, tốc độ khoái tật, chỉ là chợt lóe, thật lớn phiến nhận đã phách chạm tới rồi Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Tốc độ cực nhanh, so lúc trước công kích Kim Mậu kia nói công kích giống như đều phải mau thượng một ít. Nhưng mà làm bắt đầu thượng nhân chấn động chính là, kia nói bị hắn thúc giục thật lớn phiên kỳ biến thành phiến nhận. Liền ở đụng vào ở đứng thẳng ngọn núi phía trên thanh niên thân hình nháy mắt, thế nhưng bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo một chút phương hướng. Tuy rằng chỉ là thoáng lệch khỏi quỹ đạo, nhưng cực có sắc bén chi lực, thả ẩn chứa cường đại uy năng phiến nhận, trực tiếp tránh khỏi đứng thẳng bất động, không có tế ra bất luận cái gì thủ đoạn chống đỡ Tần Phượng Minh thân hình. Không có khả năng, sau thấy vậy tình hình, bắt đầu thượng nhân lập tức trong miệng vang lên một tiếng kinh hô tiếng động. Không phải do hắn không giật mình, trước mặt chứng kiến thật sự vượt qua hắn dự kiến. Sau Kim Mậu có thể theo sát một cây phiên kỳ cấp tốc di động còn muốn cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Kim Mậu việc làm, còn có thể đủ dùng hắn có đặc thù thần thông giải thích, nhưng Tần Phượng Minh lúc này việc làm, đối bắt đầu thượng nhân mà nói, căn bản là vô pháp dùng thần thông thuật pháp giải thích, này ở trước kia, hắn trước nay chưa từng gặp được quá. Không có khả năng, này không có gì không có khả năng, Tần Mỗ đã sớm nói qua ngươi này một bắt đầu âm ma trận có đoạn bản tồn tại, mà đây là chân chính sơ hở. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động. Trong lòng treo cao nóng vội tốc rơi xuống, trong miệng lời nói tùy theo đạm nhiên nói ra nói. Hắn nói nhẹ nhàng bình tĩnh, giống như loại kết quả này, đã sớm là hắn dự kiến chung sự. Nhưng chân thật tình hình, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh biểu hiện giống nhau gợn sóng bất kinh. Không những không phải, ngược lại là tràn ngập nguy hiểm cùng lo lắng. Không đối bắt đầu âm ma trận thi thuật, không có ai có thể đủ làm được đang ở pháp trận bên trong mà không bị pháp trận công kích. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể làm được không bị pháp trận công kích, là bởi vì hắn bỗng nhiên biết được bắt đầu thượng nhân này một tòa bắt đầu âm ma trận, đã cùng hắn tìm hiểu kia tòa pháp trận có bất đồng. Lớn nhất bất đồng, chính là bắt đầu thượng nhân này tòa bắt đầu âm ma trận, đã không còn mượn dùng côn âm ma cờ làm trận cơ thao tác vận chuyển. Đúng là chợt minh bạch này một pháp trận bày trận đã không có âm ma cờ làm trận cơ, Tần Phượng Minh mới đột nhiên nghĩ đến phá giải này một pháp trận thủ đoạn, mượn dùng biết rõ vận chuyển bắt đầu âm ma trận phù văn, dung nhập đến pháp trận vận chuyển bên trong, cường lực cướp đoạt pháp trận thao tác quyền. Nhưng này tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ làm được. Liền tính biết được lúc này bắt đầu âm ma trận hư thật, cũng không có ai dám với làm như thế. Nhưng Tần Phượng Minh có tin tưởng làm được này điểm, đương nhiên, nói diễn lão tổ cũng khẳng định có thể làm được này điểm. Bởi vì hắn yêu cầu làm, đó là lợi dụng biết rõ phù văn, hơn nữa nói diễn lão tổ kia có thể trải vuốt thao tác phù văn, cùng dung nhập đến bắt đầu âm ma trận bên trong, sau đó đối âm ma trận làm được một chút thao tác. Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng, liền tính cho hắn cũng đủ thời gian, cũng không có khả năng chân chính hoàn toàn khống chế này một pháp trận. Hắn có khả năng được đến, chẳng qua là có thể đối quay chung quanh thân công kích có chút thao tác. Tuy rằng Tần Phượng Minh có 10 phần nắm chắc có thể đem phù văn dung nhập đến bắt đầu âm ma trận bên trong, nhưng là không có thể đối công kích có điều ảnh hưởng, không trải qua nếm thử hắn cũng không có nhiều ít nắm chắc. Cảm ứng công kích rõ ràng xuất hiện tại bên người, cũng từ công kích phiến nhận phía trên cảm ứng được cùng chính mình tương hợp phù văn hơi thở. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng khẩn trương khôn kể. Thẳng đến cảm ứng được công kích xoa thân hình bắn nhanh mà qua, ngưng quang cũng không có đối thân thể tạo thành nhiều ít uy hiếp, Tần Phượng Minh mới âm thầm thở dài một hơi. Một kích không trúng, Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng lại, thân hình chợt lóe, đã tự ngọn núi phía trên hướng về dưới chân núi rơi xuống. Hừ, lão phu không tin ngươi có thể thi thuật né qua một kích, còn có thể nháy mắt né qua mấy đạo công kích. Bị hiện ra tình hình bốn phía chấn kinh rồi một chút, bắt đầu thượng nhân tiếp theo một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếng nói chung, một trận thê lương tiếng xé gió đột nhiên vang vọng ở bốn phía. Hơn 10 nói âm ma cờ biến thành phiến nhận công kích đồng thời mà hiện, tiếng xé gió chung, hướng về cấp tốc hạ trụy Tần Phượng Minh thân hình phách trảm mà đi. Nhưng mà làm bắt đầu thượng nhân khoảnh khắc hai mắt hiện ra kinh nghi thần sắc chính là, liền ở hơn 10 nói phiên kỳ phách chém về phía Tần Phượng Minh thân hình là lúc, cấp tốc hạ trụy Tần Phượng Minh bỗng nhiên hư không tiêu thất không thấy tung tích. Không có khả năng, ở lão phu pháp trận bên trong, sao có thể mất đi kia tiểu bối hơi thở. Theo Tần Phượng Minh thân hình biến mất, bắt đầu thượng nhân một tiếng khó có thể tin lời nói cũng lại lần nữa vang lên. Đi, liền ở bắt đầu thượng nhân ở bắt đầu âm ma trận bên trong cấp tốc tìm kiếm Tần Phượng Minh đồng thời, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở âm ma trận bao phủ phạm vi ở ngoài, thân hình thoáng hiện, liền lập tức cấp tốc hướng về Huyền La ba người dừng thân nơi bắn nhanh tới, đồng thời một tiếng hô quát cũng vang lên ở ba người trong tai. Thanh âm vang vọng bên trong, bốn đạo thân ảnh không có một tia chần chờ, như vậy hướng về nơi xa quần thú yêu cầm giải rác nơi bay đi. Đáng giận, tiểu bối thế nhưng trốn ra pháp trận phạm vi, ngươi cho rằng như thế là có thể đủ tránh được lão phu bàn tay, nằm mơ. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên hiện ra mà ra nháy mắt, một tiếng kinh giận tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở pháp trận trong vòng. Thanh âm hô quát trong tiếng, một đạo tàn ảnh thoáng hiện mà ra, dao động hiện ra bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh. Cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bốn người bỏ chạy phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Sấn bắt đầu thượng nhân chưa toàn lực ra tay dùng âm ma cờ đem quanh thân thiên địa toàn bộ phong vây, Tần Phượng Minh như vậy thoát ly ra bắt đầu âm ma trận bao phủ phạm vi. Sậu thấy vậy cảnh bắt đầu thượng nhân trong lòng kinh giận có thể nghĩ. Lấy hắn kiến thức, nơi nào có thể không biết nếu trước thời gian một bước kích phát bắt đầu âm ma trận, thế tất sẽ đem Tần Phượng Minh ngăn trở ở giữa không trung, làm hắn vô pháp dễ dàng tới gần mặt đất. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh mượn dùng mặt đất ngọn núi phong chắn, trực tiếp liền thoát ly pháp trận nhất cường đại âm ma cờ công kích ngăn trở. Tần Phượng Minh có thể dễ dàng xuất ly âm ma trận bao phủ, bắt đầu thượng nhân không có chút nào giật mình. Có thể đối âm ma trận công kích hơi chút thao tác, nếu muốn thoát ly pháp trận vây khốn, đương nhiên cũng không phải việc khó. Bắt đầu đuổi tới, Huyền Mỗ thi thuật ngăn cản hắn một chút. Liền ở bắt đầu thân hình thoáng hiện mà ra đồng thời, Huyền La kinh hô vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Không chờ Tần Phượng Minh ra tay, liền thấy Huyền La bỗng nhiên hướng về phía sau cấp tốc múa may khởi cánh tay, theo cánh tay vũ động, liền thấy từng con hình thái khác nhau hung thú thân hình bắn ra, hướng về bốn người phía sau phi phác mà đi. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh ba người liền thấy phía sau xuất hiện chừng hàng trăm ngao thú thân ảnh. Ngao thú hiện ra, thành thành thú giống vang vọng mà ra, ở không trung một cái xoay quanh, lập tức sôi nổi dũng mãnh không sợ chết hướng về ẩn nấp trong hư không bắt đầu thượng nhân phi độn đường nhỏ ngăn trở mà đi. Chương 6308 kinh thú, thân hình cấp tốc phi độn bên trong, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua Huyền La cấp tốc phóng xuất ra từng con ngao thú, trong lòng chợt dâng lên một chút kinh ngạc. Huyền La phóng xuất ra ngao thú cấp bậc, thế nhưng phần lớn là thông thần chi cảnh tồn tại, trong đó càng là có số ít là huyền giai lúc đầu chi cảnh. Như thế số lượng ngao thú, thật không hiểu Huyền La là như thế nào đem chi trói buộc. Ngao đẳng giới tu sĩ đều có chung nhận thức, đó chính là ngao thú đẳng yêu không thể bị thuần phục. Liên tính là thuần phục, giống nhau cũng sẽ không ở đối mặt ngao thú đẳng yêu thú triều trung phóng xuất ra đương giúp đỡ. Đúng là có này một cái kiện, cho nên cơ hồ không có tu sĩ nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian bắt giữ ngao thú hoặc là đẳng yêu thuần dưỡng. Liên tính thật sự có người bắt giữ đại lượng ngao thú đẳng yêu, chỉ là sắp đặt ngao thú đẳng yêu, liền sẽ làm người đau đầu. Bởi vì ngao thú bị bắt sau, sẽ có vẻ đặc biệt táo bạo, mà không có thu phục thuần dưỡng ngao thú, tu sĩ cũng vô pháp phóng thích làm giúp đỡ sử dụng. Chính là hiện tại Huyền La phóng thích ngao thú rõ ràng đều có thể đủ bị hắn khống chế, ít nhất không có loạn, mà là chỉnh tề chặn lại hướng về phía bắc đầu thượng nhân phi độn đường nhỏ. Thượng trăm chi sổ ngao thú phi phác, khẳng định không có khả năng đối một người đại thừa có bao nhiêu uy hiếp, nhưng chỉ cần trở ngại bắt đầu thượng nhân một tức thời gian, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng đã vậy là đủ rồi. Tần Phượng Minh mục đích rất đơn giản, chính là muốn cấp tốc tới gần đến dị thú hung cầm khu vực. Mấy ngàn dặm khoảng cách, tuy rằng không thể lực phi độn, nhưng cũng không cần bao lâu là có thể đủ đến. Các ngươi không cần chống đỡ, ta thu các ngươi tiến thần cơ phủ. Liền ở Huyền La lời nói xuất khẩu, thượng trăm chi sổ ngao thú hiện thân mà ra là lúc, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một trận hàn ý xuất hiện, không có chút nào chần chờ, trong miệng cấp tốc truyền âm mà ra nói. Lời nói xuất khẩu, một đoàn dao động đã thổi quét hướng về phía trước người ba người. Suy, một tiếng vang nhỏ đột nhiên vang lên ở quần thú thú hống thanh trung, một đạo sắc bén tiếng xé gió tùy theo xuất hiện ở Tần Phượng Minh phía sau. Thanh âm tuy rằng không lớn, thả có thú giống che lấp, nhưng như cũng rõ ràng nghe nhập tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Công kích xuất hiện quá mức đột nhiên, liền ở Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện không ổn, cảm giác Huyền La phóng xuất ra những cái đó ngao thú khả năng căn bản vô pháp ngăn cản bắt đầu thượng nhân khi công kích đã xuất hiện. Lúc này Tần Phượng Minh đang ở thi thuật đem Huyền La ba người thu vào thần cơ phủ. Thu ba người tiến vào thần cơ phủ, nếu là ở ngày thường nhất định có vẻ phi thường khoái tật. Chỉ cần hắn phóng thích thần cơ phủ hơi thở bao phủ ba người, liền có thể làm ba người mượn dùng không gian truyền tống chi lực tiến vào trong đó. Chính là giờ phút này, Tần Phượng Minh lại cảm giác được thời gian kia là như thế dài lâu. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác, nếu xong làm ba người tiến vào thần cơ phủ, hắn lại thi thuật né tránh, phía sau hiện ra công kích nhất định sẽ chứng thực ở hắn thân hình phía trên. Kia nói ra hiện thân sau công kích Tần Phượng Minh cảm giác quen thuộc, đúng là lúc trước bắt đầu thượng nhân đã từng thi thuật quá một lần xé trời long giấu tay. Này một đạo công kích uy lực như thế nào, Tần Phượng Minh không có thiết thực thể hội, nhưng tin tưởng so với hắn thi triển xé trời long giấu tay muốn càng cụ uy lực. Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn căn bản là không có khả năng chỉ bằng thân thể là có thể đủ đem kia nói công kích chống đỡ xuống dưới. Chợt gian, một cái tàn khốc hiện thực bãi ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hắn nếu tiếp tục thi thuật, liền sẽ bị kia nói công kích đánh trúng. Mà nếu né tránh, liền khẳng định sẽ làm Huyền La ba người chung một người rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Kia nói xé trời long giấu tay công kích, có thể nói vừa lúc là hướng bọn họ bốn người mà đến, cụ thể công kích phương vị, Tần Phượng Minh căn bản là vô pháp cảm ứng được. Ta chống đỡ kia nói công kích, liền ở Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm tới người là lúc, một tiếng khẽ kêu vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm vang vọng bên trong, liền thấy một đạo xanh biếc ánh huỳnh quang bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, chợt lóe liền hướng về phía sau mà đi. Phanh, liền ở thúy mang thoáng hiện nháy mắt, một tiếng phanh minh cũng vang lên ở Tần Phượng Minh phía sau. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào hiện ra, một đoàn cực có tua nhỏ khả năng hơi thở lập tức tứ tán mở ra. Hơi thở thổi quét, làm Tần Phượng Minh cả người tức khắc hiện ra từng đạo vết thương. Một mảnh xanh tươi trúc diệp bỗng nhiên lập lòe hồi, trực tiếp bị Huỳnh Di thu vào tới rồi trong tay. Theo trúc diệp biến mất, Huỳnh Di ba người thân hình cũng đột nhiên biến mất không thấy ở đương trường. Hừ, lão thất phu, người này một kích không có có thể chặn lại Hạ Tần Mỗ, vậy ngươi liền không có cơ hội. Một tiếng hừ lạnh vang vọng bên trong, một đạo tàn ảnh lập tức ở dãy núi bên trong lập lòe đã đi xa. Tần Phượng Minh không có ở không trung phi độn, mà là ở dãy núi bên trong bắn nhanh du tẩu. Ở dãy núi hẻm núi bên trong lóe chuyển xê dịch, Tần Phượng Minh đem Bích Vân Mê Tung thân pháp phát huy tới rồi cực hạn. Đừng nói công kích, chính là thần thức tỏa định không có năng lượng dao động hiện ra Tần Phượng Minh, cũng yêu cầu cường đại thần thức người mới có thể. Bắt đầu, người ta còn chưa phân ra thắng bại đâu. Liền ở Tần Phượng Minh tiếng nói chung, một tiếng quát chói tai cũng vang lên ở dãy núi bên trong. Theo hô quát vang lên, Kim Mậu thân ảnh bỗng nhiên bắn nhanh tới, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên. Một đạo lợi chảo thoáng hiện, trực tiếp chộp tới một nơi. Một cây thật lớn phiên kỳ hiện ra, cùng kia nói lợi chảo đụng vào ở cùng nhau, phanh minh vang vọng bên trong, Bắc Đầu thượng nhân thân ảnh cũng hiện ra mà ra. Lúc này Bắc Đầu thượng nhân, trên mặt biểu tình đã sớm đã không còn chấn định. Chính như Tần Phượng Minh lời nói, hắn tính chuẩn thời cơ tế ra công kích không có có thể chặn lại hạ Tần Phượng Minh, kia hắn cũng liền thật sự mất đi cơ hội. Liền tính không có Kim Mậu chặn lại, Bắc Đầu nếu muốn ngăn trở hạ Tần Phượng Minh, cơ hội cũng hoàn toàn không đại. Tần Phượng Minh kia không hề dao động hiện ra quỷ dị thân pháp, làm Bắc Đầu thượng nhân cảm thấy không biết theo ai. Liền tính tưởng thi triển phạm vi công kích, cũng vô pháp khẳng định liền nhất định có thể đem mơ hồ không chừng Tần Phượng Minh thân hình bao phủ ở trong đó. Bị một người huyền giai tu sĩ một mà lại trêu chọc, đối Bắc Đầu thượng nhân mà nói, tuyệt đối là phá lệ lần đầu tiên. Tiểu bối, người phía trước chính là dị thú hung cầm khu vực, tiến vào trong đó, người cũng đừng hòng sống mệnh xuống dưới. Nhìn Tần Phượng Minh cấp tốc đến gần rồi một đầu nằm sấp dị thú, Bắc Đầu thượng nhân một tiếng hô quát tùy theo vang lên ở hắn trong miệng. Thanh âm vang lên, Bắt Đầu cũng không có cái gì, nhưng cấp tốc đi vội Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân hình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cổ to lớn năng lượng ẩn chứa sóng âm đột nhiên từ phía sau nước cuồn cuộn mà hiện, Ukansu tiếp được lướt qua thân hình hắn, hướng về phía trước đánh sâu vào mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh khoảng cách phía trước dị thú khu vực đã chỉ có 100-200 dặm xa, Bắt Đầu cùng Tần Phượng Minh cách xa nhau cũng chỉ có mấy chục dặm. Như thế khoảng cách liền tính không phải thi triển sóng âm thần thông, một người đại thừa cũng có thể đủ làm thanh âm truyền lại đến phía trước quần thú nơi, đem chi quấy nhiễu. Bắt Đầu thượng nhân đảo cũng quả quyết, nháy mắt nghĩ kỹ rồi nhằm vào Tần Phượng Minh bỏ chạy mà đi thủ đoạn. Đối mặt phía trước thật lớn dị thú hung cầm, liền tính là Bắt Đầu thượng nhân đều trong lòng kiêng kỵ, cũng không nguyện một mình tiến vào quần thú phạm vi. Ở hắn nghĩ đến, Tần Phượng Minh bốn người liền tính lại như thế nào, cũng không dám công khai tiến đến. Đặc biệt là bị quấy nhiễu dị thú hung cầm, vài tên đại thừa cũng chưa chắc có thể ở dị thú trước mặt thảo được hảo. Không có ra ngoài Bắc Đầu thượng nhân dự kiến, theo sóng âm đánh sâu vào mà đi, vốn dĩ nằm sấp dãy núi chi gian thật lớn dị thú bỗng nhiên bộc phát ra thanh thanh thú giống tiếng động, hung cầm cũng tùy theo kêu to tiếng động vang vọng. Thân hình lay động, cực đại thú thân lập tức bị quấy nhiễu, có động tác. Nhưng mà làm Bắc Đầu thượng nhân hai mắt trợn lên chính là, Tần Phượng Minh thân hình tạm dừng cũng chỉ là khoảnh khắc. Tiếp theo trên mặt bỗng nhiên hiện ra ra một sợi kỳ dị ý cười, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về bị quấy nhiễu dựng lên một đầu thật lớn dị thú mà đi. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, ba tiếng thật lớn nổ vang vang vọng bên trong, tam đoàn lóa mắt thanh mang bỗng nhiên thoáng hiện ở nhất tới gần mọi người nơi phương hướng một đầu thật lớn dị thú trước người mấy trăm trượng chỗ. Nổ vang vang vọng, ba cổ thật lớn năng lượng đánh sâu vào bỗng nhiên xuất hiện, gió cuốn mây tan giống nhau, hướng về kia đầu hoang dã dị thú cực đại đầu đánh sâu vào mà đi. Tần Phượng Minh thế nhưng làm sao Bắc Đại thượng nhân còn muốn vưu gì, hắn thế nhưng trực tiếp đem tam cái tinh thạch phù trận kíp nổ ở dị thú trước mặt. Chương 6309 sương mù, tiểu gia hỏa vẫn là hung ác người, lại có đập nồi dìm thuyền can đảm. Sau thấy nơi xa nổ vang chợt khởi, Kim Mậu lời nói tùy theo truyền lại mà ra. Đối với Tần Phượng Minh được ăn cả ngã về không việc làm, Kim Mậu đã lần thứ hai thân kiến. Lúc trước ở Ngao Đằng giới nhập khẩu, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào tới rồi còn chưa ổn định không gian trong thông đạo. Như thế việc làm ở Kim Mậu xem ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả. Nhưng mà Tần Phượng Minh ba người vẫn chưa ngã xuống, mà là hoàn hảo thông qua không gian thông đạo. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh thân ở hẳn phải chết hoàn cảnh bên trong, Kim Mậu trong lòng thế nhưng không có nhiều ít lo lắng hiện ra, ngược lại có loại chờ mong nhìn xem Tần Phượng Minh lúc này đây như thế nào hóa hiểm vi di. Đáng giận, kia tiểu bối thế nhưng muốn đem kia dị thú hoàn toàn quấy nhiễu. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh ở dị thú bên cạnh thi thuật, dẫn động thật lớn năng lượng đánh sâu vào, Bắc Đầu thượng nhân sắc mặt lập tức kinh biến, trong miệng bỗng nhiên kinh giận ra tiếng. Hắn chẳng qua là dùng thanh âm đem dị thú hung cầm quấy nhiễu, mục đích bất quá là muốn cho dị thú hung cầm chú ý một chút cấp tốc tới gần Tần Phượng Minh. Nhưng mà Tần Phượng Minh làm càng tuyệt, mà là trực tiếp muốn chọc giận những cái đó dị thú hung cầm. Như thế việc làm, thân là đại thừa chi cảnh Bắc Đầu thượng nhân căn bản là đoán không ra Tần Phượng Minh vì sao dám như thế làm. Kim Mậu cùng Bắc Đầu thượng nhân nhất thời ai cũng không có lại ra tay, thần thức tỏa định nơi xa Tần Phượng Minh cùng dị thú hung cầm, chờ dị biến tình hình xuất hiện. Dị thú giận dữ, thiên địa thất sắc, khoáng vũ chấn động. Theo hoang dã dị thú thân hình đột nhiên lắc lư mà động, thật lớn đầu chậm rãi lay động, một trận thật lớn tiếng gầm rú vang bỗng nhiên vang lên ở dãy núi bên trong. Núi đá rơi xuống, cuồng phong thổi quét, to lớn cơn lốc thổi quét lập tức che đậy quảng đại khu vực. Cảm ứng nơi xa đột nhiên hiện ra hơi thở kích động, đứng thẳng nơi xa vẫn luôn quan chiến, vẫn chưa nhúng tay Ngao Đằng tu sĩ, trên mặt sôi nổi hiện ra ra quan tâm biểu tình. Mọi người chú ý, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh bốn người chết sống, mà là muốn nhìn một chút bị kịch liệt nổ mạnh tập kích quấy rối hoang dã dị thú hung cầm, rốt cuộc sẽ biến thành như thế nào bộ dáng. Đối với Tần Phượng Minh sinh tử, Ổ Nhung mọi người tuy nói có điều quan tâm, nhưng tuyệt đối không có đến bất kể bất luận cái gì đại giới cũng muốn cứu trợ nông nỗi. Tĩnh Nếu tiên tử tuy rằng đề cập Tần Phượng Minh là một đan đạo đại sư, chính là ở Ổ Nhung xem ra, hay không có thể giúp đỡ Quân Tuệ chữa trị thương bệnh, khả năng cũng sẽ không rất cao. Đúng là này loại ý tưởng, ở Kim Mậu đã ra tay tương trợ Tần Phượng Minh tình hình hạ, Ổ Nhung mọi người không có ai lại tính toán lại ra tay. Đây cũng là sau lại nhìn thấy Tần Phượng Minh thoát ly Bắc Đầu Âm Ma trận, lại bị Bắc Đầu thượng nhân công kích, cũng không có ai lại hiện thân ra tay ngăn trở nguyên nhân. Nhưng mà ở mọi người thần thức bao phủ chung, thế nhưng gặp được một bức mọi người vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến tình hình. Liền thấy ngập trời nổ vang vang vọng bên trong, thật lớn hoang dã dị thú thân hình đột nhiên mà động là lúc, ở thật lớn hoang dã dị thú trước người giống như con kiến giống nhau Tần Phượng Minh, thế nhưng không có né tránh, mà là trực tiếp nghênh đón thật lớn dị thú mà đi. Tần Phượng Minh cách xa nhau dị thú rất gần, theo tinh thạch phù trận nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào thổi quét, hắn thân hình không lùi mà tiến tới, ở chợt khởi cơn lốc thổi quét bên trong cấp tốc về phía trước, trực tiếp đến gần rồi hoang dã dị thú cực đại thân hình. Thật lớn khôn kể, giống như một tòa cao lớn ngọn núi hoang dã dị thú đầu, chỉ cần miệng khổng lồ một trương, liền đủ có thể đem Tần Phượng Minh thân hình giống như bụi bặm giống nhau hút vào đến miệng khổng lồ bên trong. Nhưng mà mặt sau xuất hiện tình hình, Tần Phượng Minh cũng không có bị dị thú nuốt vào đến trong miệng. Liền thấy Tần Phượng Minh ở chạm vào thật lớn dị thú đầu là lúc, vốn dĩ miệng khổng lồ đã mở ra, thân hình lắc lư thật lớn hoang dã dị thú bỗng nhiên đình trệ. Đó là một loại phi thường rõ ràng đình trệ, giống như thật lớn dị thú bị làm định thân thuật, thân hình tạm dừng ở đương trường. Cực đại dị thú tạm dừng thời gian quá ngắn, chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Tựa hồ thật lớn hung thú trong óc đột nhiên xuất hiện trống rỗng, không biết nên làm cái gì. Nhưng mà chính là trong nháy mắt kia, Tần Phượng Minh thân hình đã tránh khỏi thật lớn dị thú miệng khổng lồ, ở hơn 10 người đại thừa thần thức bao phủ bên trong, hướng về nơi xa bay vút mà đi. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng thật lớn nổ vang đột nhiên lại lần nữa vang vọng, ba cổ thật lớn nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào cũng lại lần nữa xuất hiện ở nơi xa. Lúc này đây thật lớn nổ mạnh xuất hiện nơi, là một đầu đã giơ lên đầu hung cầm trước người. Theo nổ vang, hung cầm bỗng nhiên một tiếng chấn động thiên địa chim hót vang vọng thiên địa. Mọi người thần thức nhìn đến, như cũng là một đạo tiểu xảo thân hình cấp tốc tới gần kia thật lớn hung cầm. Đồng dạng một màn xuất hiện, liền ở kia nói tiểu xảo thân ảnh tới gần hung cầm thật lớn đầu là lúc, kia hung cầm cũng bỗng nhiên có đình trệ chi ý. Thân hình chớp động, từ hung cầm đầu chỗ bắn nhanh mà qua, hướng về nơi xa một khác đầu thật lớn dị thú mà đi. Nổ vang tiếng động vang vọng không ngừng, thật lớn nổ mạnh năng lượng hết đợt này đến đợt khác, ngắn ngủn thời gian trong vòng, phía trước số lấy vạn dặm trong phạm vi thật lớn dị thú cùng hung cầm, đều bị từng luồng thật lớn nổ mạnh đánh sâu vào sở tập kích quấy rối. Thanh thanh thú giống hỗn loạn ở rung trời tiếng chim hót chung, đem quảng đại thiên địa che đậy ở song xuôi chung. Hung thú du tẩu, hung cầm bay múa, trong khoảnh khắc an tĩnh thiên địa lại một lần trở nên hung ác điên cuồng lên. Nhìn nơi xa bày ra tình hình, hơn 10 vị kiến thức rộng rãi, trải qua phong phú ngao đằng đại thừa, đều là miệng khẽ nhếch, thật lâu không có ngôn ngữ nói ra. Trước mặt sở hiện tình hình, liền tính mọi người chính mắt nhìn thấy, cũng vô pháp ức chế một loại khó có thể tin cảm xúc dâng lên ở trong lòng. Một người huyền giai tu sĩ, một mình tới gần đến kia viết thật lớn hung thú yêu cầm phụ cận, trực tiếp thi triển thủ đoạn ở hung thú yêu cầm trước mặt kíp nổ to lớn nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, như thế khiêu khích hành vi, ở mọi người xem ra cùng chính mình tìm chết không có khác nhau. Chính là kia huyền giai tu sĩ lại bình yên vô sự ở quần thú yêu cầm bên trong phi độn du tẩu, giống như những cái đó dị thú hung cầm đều mắt bị mù, căn bản là nhìn không tới giống nhau. Thẳng đến Tần Phượng Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy ở mọi người thần thức bao phủ bên trong, hơn 10 người ngao đằng giới đại thừa mới rốt cuộc hai mắt động đậy, khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng biểu tình bình tĩnh, chính là mọi người trong lòng gợn sóng vẫn chưa bình ổn. Mọi người trong lòng đều quanh quẩn một cái nghi vấn, đó chính là kia thanh niên tu sĩ là như thế nào làm được, sao có thể ở quần thú yêu cầm bên trong bình yên vô sự. Không để ý tới mọi người như thế nào tưởng, lúc này Tần Phượng Minh trong lòng đã không có lúc trước khẩn trương. Hắn tuy rằng đã cùng Tuấn Nham xác nhận một chuyện, đó chính là Tuấn Nham nước tiểu có thể che đậy Tần Phượng Minh tự thân hơi thở, nhưng cụ thể có thể đối hoang dã dị thú hung cầm có bao nhiêu công hiệu, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham đều không rõ ràng lắm. Đối mặt đệ nhất đầu hoang dã cự thú, Tần Phượng Minh trong lòng thừa nhận áp lực, so chúng đại thừa muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu Thanh Trúc tiên tử lời nói có lầm, hắn liền thực sự có khả năng ngã xuống ở hung thú chi khẩu. Trừ bỏ thật lớn áp lực tâm lý, còn có thật lớn hung thú run rẩy thân hình sở hiện ra ra cuồng bạo hơi thở tập kích quấy rối, càng là tới gần hung thú, kia từng luồng giống như cơn lốc thổi quét giống nhau cuồng bạo hơi thở liền làm Tần Phượng Minh khó có thể chịu đựng. Nếu đổi mặt khác một người không phải thân thể cường đại người, chỉ là bị cuồng bạo hơi thở thổi quét, liền khẳng định bị chiếm đóng ở trong đó, thân thể băng toái không thể. Không có ra ngoài Thanh Trúc tiên tử dự kiến, ở hung thú cảm ứng được Tuấn Nham nùng liệt hơi thở, vẫn là có trì trệ. Kỳ thật cái loại này hơi thở cũng không nùng liệt, đó là có một loại kỳ dị hơi thở, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì cảm giác, chính là cái loại này hơi thở bị Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục đưa đến dị thú đầu lúc sau, cự thú cuối cùng là có một chút trì trệ. Nhìn thấy có thể làm một đầu dị thú sinh ra tạm dừng, Tần Phượng Minh lập tức trong ngực bình phục, bắt đầu bốn phía trêu chọc tới hung thú yêu cầm. Lúc này Tần Phượng Minh mục đích đã không phải ở quần thú yêu cầm bên trong mạng sống xuống dưới, mà là muốn cho quần thú yêu cầm đều hoạt động lên, ngăn cản trụ ngao đằng giới đại thừa tiến lên. Cảm ứng phía sau ngập trời cuồng bạo hơi thở kích động ở thiên địa chi gian, Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn vô cùng. Có này đàn cuồng bạo dị thú hung cầm ngăn cản, ít nhất có thể ngăn trở các vị đại thừa nhất thời. Chẳng sợ mọi người đường vòng tiến vào phía trước nơi, cũng nhất định sẽ không thái bình. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh không hề quấy nhiễu phía trước gặp được dị thú hung cầm. Tần Phượng Minh cố tình tránh né hung thú yêu cầm, mà hung thú yêu cầm cũng giống như đối Tần Phượng Minh làm lơ, căn bản là không có xem Tần Phượng Minh mảy may. Đối với như thế tình hình, Tần Phượng Minh biết được này cũng không tất cả đều là bởi vì Tuấn Nham nước tiểu có lỗi, hẳn là cùng Tần Phượng Minh thân hình chớp động là lúc không có hiện ra ra cái gì năng lượng dao động có không nhỏ quan hệ. Không có năng lượng dao động, tự nhiên sẽ không dẫn động hung thú yêu cầm quá mức chú ý. Mấy vạn dặm lúc sau, Tần Phượng Minh trước mặt xuất hiện một mảnh cùng bốn phía có rõ ràng sai biệt dãy núi. Đây là một mảnh cũng không có bị tổn hại núi rừng, cao lớn cây rừng chót vót, ngọn núi đĩnh bạt, phóng nhãn nhìn lại, đã không thấy được một đầu dị thú hung cầm. Nếu không phải Tần Phượng Minh cảm giác được phía trước có nồng đậm yêu thú hơi thở, hắn đều sẽ cho rằng chính mình thoát ly quần thú khu vực. Thân hình vẫn chưa dừng lại, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ thả ra, thân hình tiếp tục về phía trước chạy như bay. Phía trước có sương mù tràn ngập, sương mù cực có thần thức hao tổn khả năng, làm hắn toàn lực thúc dục cũng bất quá có thể tra xét ra mấy trăm dặm xa. Đột nhiên, Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ sườn núi phía trên, hai mắt nhạy bén xem coi phía trước, biểu tình phía trên tràn đầy cảnh giác chi ý hiện ra. Liền ở hắn phía trước 400-500 dặm vị trí, tồn tại một đoàn nồng đậm sương mù. Hắn thần thức đụng vào ở kia đoàn sương mù phía trên, chỉ cảm thấy một cổ ăn mòn chi lực hiện ra, trực tiếp đem thần thức tan rã ở sương mù bên trong. Sương mù bên trong có cái gì, Tần Phượng Minh không biết. Huỳnh Di, phía trước sương mù có chút quỷ dị, người nhìn xem chính là ẩn chứa có kỳ hồn minh viêm. Dừng thân sườn núi, Tần Phượng Minh thần niệm cấp tốc phát ra, trực tiếp tiến vào tới rồi thần cơ phủ bên trong. Theo ba đạo thân ảnh thoáng hiện, Huỳnh Di ba người xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Đây là nơi nào, chẳng lẽ đạo hữu xuyên qua quần thú phạm vi? Thủy vừa ra ly thần cơ phủ, nhìn đến phía trước hoàn chỉnh dãy núi, Huyền La lập tức kinh thanh mà ra nói. Quần thú nơi đã thông qua, bất quá phía trước giống như càng cũng nguy hiểm. Tần Phượng Minh gật gật đầu trầm giọng nói. Phía trước sương mù xác thật ẩn chứa có kỳ hồn minh viêm hơi thở, xem ra kia chỗ sương mù nơi hẳn là chính là kỳ dự xào huyệt. Huỳnh Di biểu tình ngưng trọng, ngưng thần một lát, trong miệng xác nhận nói. Kỳ hồn minh viêm là Huỳnh Di lúc này đây tiến đến chủ yếu mục tiêu chi vật. Nhưng chân chính gặp được còn có kỳ hồn minh viêm sương mù, Huỳnh Di trong lòng lại rất là không bình tĩnh lên. Cùng kỳ hồn minh viêm làm bạn, khẳng định chính là kia đầu nghe đồn bên trong kỳ dự hung cầm. Kỳ dự cường đại, Huỳnh Di tự nhiên không có gặp qua. Nhưng lúc này mọi người nhiều ít minh bạch, lúc trước nhìn thấy một đầu hung cầm, bất quá là kỳ dự tùy tùng, là nghe lệnh kỳ dự. Có thể thống ngự không biết nhiều ít số lượng hung cầm, kỳ dự khủng bố có thể nghĩ. Nếu muốn tìm kiếm đến kia chỗ bí ẩn không gian, liền thiết yếu muốn dẫn động kỳ dự. Đột nhiên, Huyền La một tiếng lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Này một tiếng lời nói lọt vào tai, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Chương 6310 Chu Ngao, Huyền La lời nói bí ẩn không gian. Là Tần Phượng Minh lúc này đây chín kỳ nơi một hàng chủ yếu mục đích. Huyền hoang thổ, đối Tần Phượng Minh mà nói tất nhiên là trọng yếu phi thường, nhưng hắn trong lòng phi thường minh bạch, nếu muốn được đến huyền hoang thổ là muốn xem vận khí cùng cơ duyên. Liền tính hắn vận khí đến, chân chính gặp được huyền hoang thổ, nhưng là không có thể bị hắn đắc thủ, cũng tuyệt đối không phải hắn ngẫm lại là có thể đủ được đến, quá trình nhất định tràn ngập gian nguy. Tần Phượng Minh có thể xác định, kỳ dự cùng Chu Ngao tranh đấu, mục đích chi nhất nhất định cùng huyền hoang thổ có quan hệ. Huyền hoang thổ có tác dụng gì, trừ bỏ Tần Phượng Minh biết những cái đó, nhất định còn có hắn không biết công hiệu, nếu không cũng sẽ không trở thành kỳ dự cùng Chu Ngao tranh đoạt mục tiêu. Đối với bị kỳ dự cùng Chu Ngao coi trọng huyền hoang thổ, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng tưởng mưu đoạt, nhưng hắn không có cuồng vọng đến bằng bản thân chi lực là có thể đủ từ hai đại hung vật trong miệng cướp lấy huyền hoang thổ nông nỗi. Mà trừ bỏ huyền hoang thổ, Tần Phượng Minh tiến vào chín kỳ nơi mục đích đó là kia chỗ bí ẩn không gian. Lúc trước từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng, hắn đã nghe nói quá có quan hệ kia chỗ bí ẩn không gian sự. Phượng Cực Thượng Nhân tu luyện tà ảnh u mị thần thông, cường đại không thể nghi ngờ. Mà kia một thần thông, chính là Phượng Cực Thượng Nhân ở bí ẩn không gian bên trong được đến. Kỳ thật Tần Phượng Minh đối với được đến cái gì thần thông bí thuật, tuy rằng trong lòng cũng phi thường kỳ vọng, nhưng tuyệt đối không có bí ẩn không gian bên trong cấm chế pháp trận đối hắn hấp dẫn đại. Theo hắn trận pháp tạo nghệ ngày càng tăng trưởng, hắn đối cường đại trận pháp cũng càng thêm chờ mong lên. Nếu muốn không ngừng tăng lên trận pháp tạo nghệ, liền thiết yếu muốn tìm cường đại pháp trận tìm hiểu phá giải. Tầm thường pháp trận, căn bản là không có khả năng làm Tần Phượng Minh lại tăng lên cái gì trận pháp trình độ. Mà theo Tần Phượng Minh cảnh giới tăng lên, cùng với Tần Phượng Minh đối phù văn pháp trận càng thêm tìm hiểu hiểu biết, hắn mơ hồ có loại cảm giác, tìm hiểu pháp trận cấm chế, đối hắn hiểu được thiên địa có cực đại xúc tiến hiệu dụng. Hiểu được thiên địa, chính là chạm đến thiên địa pháp tắc ý cảnh. Tuy rằng trận pháp cấm chế bên trong không có khả năng ẩn chứa có thiên địa pháp tắc ý cảnh, nhưng càng là cao thâm pháp trận cấm chế phù văn, càng là cùng thiên địa năng lượng liên hệ chặt chẽ. Tìm hiểu cái loại này phù văn, cùng tìm hiểu thiên địa cũng cực kỳ tương tự. Mặt khác tu sĩ hay không có này loại cảm giác, Tần Phượng Minh không biết, nhưng loại này tình hình đối Tần Phượng Minh phi thường dùng chung. Kỳ dự hung cầm xào huyệt bên trong còn có kỳ hồn minh viêm, tiến đến phải cẩn thận. Ở Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ là lúc, Huỳnh Di xem coi phía trước, biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Kỳ hồn minh viêm, Huyền La cùng Giao Lạc đã nghe nói quá. Lúc trước nhìn thấy quá Huỳnh Di tế ra đối phó Phượng Cực Thượng Nhân thần thông bí thuật. Nhưng đó là Huỳnh Di luyện hóa sau uy lực, nhất nguyên thủy kỳ hồn minh viêm khẳng định càng thêm uy lực hung ác điên cuồng. Phía trước nơi là kỳ dự xào huyệt hẳn là không giả, nhưng kia hung cầm hay không ở xào huyệt bên trong cũng không biết được, chúng ta trước lộng minh cụ thể nói nữa nói mặt khác. Tần mỗ nơi này có mấy cái bùa chú, chỉ cần thúc dục, hẳn là có thể chống đỡ ăn mòn xương mù đối ta chờ tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng tùy theo nói, đem tam cái bùa chú đưa đến ba người trong tay. Tần Phượng Minh có thể nhằm vào mặt khác dị thú hung cầm tới gần thi thuật, nhưng đối kỳ dự cùng chu ngao, hắn tuyệt đối không dám như lúc trước giống nhau trực tiếp tới gần đến trước mặt thi thuật. Lúc trước hắn gặp qua một lần kỳ dự cùng chu ngao tranh đấu, đối hai hung vật đã có trực quan nhận thức, kia hai hung vật linh trí so mặt khác dị thú yêu cầm rõ ràng muốn cao thượng rất nhiều. Đối mặt kia khủng bố kỳ dự, hắn căn bản là không dám tiến lên trêu chọc. Đối Huyền La lời nói, Tần Phượng Minh đảo cũng nhận đồng, kia chỗ bí ẩn không gian xuất hiện, nói không chừng thật sự yêu cầu dẫn động kỳ dự mới có thể. Bởi vì lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân mọi người tiến vào bí ẩn không gian, chính là bởi vì dẫn động kỳ dự rời đi, bọn họ mới đột nhiên tiến vào tới rồi kia chỗ không gian bên trong. Tuy rằng không dám chính diện cùng kỳ dự tranh đấu, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là đối huyền hoang thổ có điều chờ mong. Ánh mắt chớp động, đem một quả nhiễu loạn phù văn bùa chú kích phát sau, Tần Phượng Minh khi trước hướng về phía trước phi độn mà đi. Không cầm kỳ dự, Tần Phượng Minh đương nhiên không dám chân chính tiến đến trêu chọc. Năm đó Phượng Cực Thượng Nhân 14 vị ngao đằng giới đại thừa liên thủ, dục muốn công kích kỳ dự. Nhưng kỳ dự chỉ là quanh thân sương mù cuốn động, liền đem 14 danh ngao đằng đại năng bao phủ ở song xuôi chung. Phượng Cực Thượng Nhân không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói tiến vào sương mù bên trong chúng đại thừa đã trải qua một phen loại nào tình hình, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, đang ở sương mù bên trong chúng đại thừa, nhất định đã trải qua một phen sinh tử. 14 danh đại thừa đều không thể nề hà kỳ dự, bọn họ bốn gã huyền giai tu sĩ tự nhiên càng thêm vô pháp lay động. Tần Phượng Minh lúc này đây tiến đến mục đích không phải trêu chọc kỳ dự, mà là muốn nhìn một chút kỳ dự xào huyệt cụ thể. Chỉ cần xa xa xem coi, cũng không dùng tới gần. Một hàng bốn người thân hình tung bay về phía trước, thực mau liền tiếp cận kia đoàn sương mù. Phía trước có dị thú tồn tại, liền ở bốn người dần dần tới gần kia phiến lần đến cực lớn sương mù là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng cấp hô vang lên ở Huyền La ba người trong tai. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang lên, Huyền La ba người thần thức cũng thấy được Tần Phượng Minh lời nói dị thú. Chu Ngao, đó là dị thú Chu Ngao, liền ở ba người thấy rõ phía trước hung thú bộ dáng, Huyền La lời nói đã kinh hô ra tiếng. Chu Ngao, đó là ngao đằng giới bên trong truyền thuyết tồn tại. Tuy rằng ngao đằng giới đại năng phần lớn biết được tồn tại một đầu hoang dã dị thú Chu Ngao, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong điển tịch ghi lại, chân chính nhìn thấy quá Chu Ngao tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Chính là hiện tại bốn người trước mặt liền chân chính xuất hiện kia đầu trong lời đồn Chu Ngao. Nhìn trước mặt kia đầu nằm sấp ở núi rừng bên trong thật lớn hung thú, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao thoáng hiện. Này đã không phải hắn đệ nhất nhìn thấy Chu Ngao, lúc trước ở Yểm Nguyệt biên giới bên trong, hắn liền nhìn đến quá một lần, sau lại đã từng gặp qua một lần. Đối với Chu Ngao, Tần Phượng Minh có thể nói đã phi thường quen thuộc. Lúc này Chu Ngao, trên người không có gì vết thương hiện ra, bất quá thân hình nằm sấp ở núi rừng bên trong, có vẻ có chút lười biếng, cũng không có ngẩng đầu lên, giống như ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Không có kia đầu kỳ dự, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, thần thức toàn lực tra xét hướng sương mù trong vòng, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Phía trước sương mù ở Tần Phượng Minh bất kể thần thức hao tổn toàn lực tra xét dưới, có thể đem này phiến cực có thần thức tan rã khả năng sương mù tra xét cái đại khái. Nhưng ở sương mù bên trong, cũng không có nhìn thấy kia đầu dự kiến bên trong kỳ dự. Chẳng lẽ kia đầu kỳ dự bị Chu Ngao dẫn dắt quần thú Bách Ly xào huyệt? Huỳnh Di ánh mắt chớp động, trong miệng nói. Nàng trong miệng nói, trong lòng lại nhiều có thất vọng. Nơi này sương mù ẩn chứa có kỳ hồn minh viêm hơi thở, nhưng cũng không phải chân chính kỳ hồn minh viêm, liền tính thu thập, cũng là tác dụng không lớn. Nơi này không có tranh đấu dấu vết, chẳng lẽ kia đầu hung cầm từ thượng một lần rời đi nơi này, liền vẫn luôn chưa từng trở về không thành. Tần Phượng Minh nhìn sương mù bên trong nằm sấp thật lớn dị thú, biểu tình chấn động, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, Huyền La cùng Giao Lạc hai người trên mặt tức khắc hiện ra khó hiểu chi ý. Hai người cũng không rõ ràng Tần Phượng Minh vì sao sẽ nói ra lời này. Nhưng là Huỳnh Di biểu tình chớp động, ánh mắt bên trong lại nhận đồng Tần Phượng Minh lời nói. Các ngươi dừng lại nơi này, ta tiến lên xem coi một phen. Tần Phượng Minh không có mở miệng giải thích cái gì, mà là ánh mắt chớp động, trong miệng dặn dò mọi người một tiếng sau, thân hình chậm rãi về phía trước, tính toán tới gần tra xét rõ ràng một phen kia nằm sấp bất động thật lớn dị thú. Không tốt, kia dị thú thức tỉnh. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tiểu tâm tới gần đến hung thú hơn 10 dặm là lúc, một tiếng kinh hô vang lên ở Huỳnh Di trong miệng. Thanh âm chợt khởi, liền thấy nằm sấp khép kín hai mắt hung thú bỗng nhiên mở thật lớn hai mắt, đầu bỗng nhiên vừa nhấc, thế nhưng quay đầu nhìn về phía chậm rãi tới gần trước người Tần Phượng Minh. Chương 6311 nguy hiểm, bỗng nhiên phát hiện cực đại Chu Ngao thân hình đong đưa, thật lớn đầu nâng lên, cấp tốc tới gần hung thú Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng băng hàn chợt khởi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ thấu triệt đáy lòng hàn ý đem hắn toàn thân đều bao vây ở song xuôi chung, giống như cả người huyết mạch đều bị này cổ hiện ra băng hàn sở tẩm cố, trong óc nổ vang, đầu óc đột nhiên hiện ra da trống rỗng. Tần Phượng Minh sở dĩ dám tới gần Chu Ngao, chính là hắn xác nhận này đầu hung thú đang ở ngủ say. Ngủ say bên trong hoang dã dị thú, tính cảnh giác tuyệt đối không có hình thể tiểu nhân hung thú nhạy bén. Tần Phượng Minh đúng là minh bạch điểm này, vì vậy mới dám gần đây tra xét. Nhưng mà Chu Ngao đột nhiên mở hai mắt, làm Tần Phượng Minh có một loại bị vô thượng tồn tại tỏa định cảm giác. Đó là một loại làm Tần Phượng Minh khôn kể khủng bố cảm giác, ở kia hai cổ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn cả người bỗng chốc bị một cổ vô cùng hung hiểm hơi thở sở bao phủ, một loại vô pháp chống đỡ cảm giác đột nhiên xuất hiện ở đáy lòng. Loại cảm giác này, Tần Phượng Minh khi còn nhỏ ở đối mặt Công Tôn Thượng Văn khi từng có. Ở hắn còn không có tiến giai huyền giai chi cảnh trước, đối mặt đại thừa là lúc cũng từng có. Hiện tại, hắn lại một lần có loại cảm giác này. Băng hàn cảm giác tuy rằng dũng biến hắn toàn thân, nhưng Tần Phượng Minh tuyệt đối không có mất đi đấu tranh chi lực. Thân hình dại ra chỉ là khoảnh khắc công phu, tiếp theo thân hình vừa chuyển, Tần Phượng Minh toàn lực thêm vào thân thể, đem thân pháp thúc dục tới rồi cực chỗ, hướng về phía sau tới khi phương hướng chạy như bay mà đi. Đối mặt kia thật lớn hung thú, Tần Phượng Minh tuy rằng không có mất đi thân hình khống chế, nhưng cũng không có một tia muốn cùng kia hung thú tranh đấu tâm tư dâng lên. Ngao hồng, liền ở Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc chạy như bay mà đi đồng thời, một tiếng đinh tai nhức óc thật lớn thú giống bỗng nhiên tự vừa mới nâng lên cực đại đầu Chu Ngao trong miệng vang lên. Thanh âm vang vọng, núi rừng chấn động, một cổ to lớn năng lượng đánh sâu vào đột nhiên ở dãy núi bên trong thổi quét dựng lên, hướng về bốn phía đánh sâu vào tràn ngập mà đi. Cấp tốc đi vội Tần Phượng Minh cảm giác một cổ thổi quét thiên địa năng lượng từ xa tới gần, khoảnh khắc thổi quét ở thân hình phía trên, hắn cấp tốc đi vội thân hình giống như lập tức trở nên phiêu diêu không chừng lên. Đó là không có đặc thù công hiệu sóng âm đánh sâu vào, thanh âm chấn động thiên địa. Chỉ là làm thiên địa năng lượng trở nên kích động. Làm Tần Phượng Minh cùng Huyền La ba người vô cùng hoảng sợ chính là, theo Chu Ngao sợ hãi giống vang lên, vốn dĩ nằm sấp ở dãy núi bên trong thật lớn dị thú thân hình, bỗng nhiên đứng thẳng lên. Theo thân hình đứng lên, bốn phía núi rừng lập tức phát ra lạnh run tiếng động. Núi đá bắn nhanh, núi rừng khuynh đảo, từng luồng phóng lên cao cơn lốc lập tức hiện ra ở đương trường. Mau, mau tách ra mà đi, Tần Phượng Minh thân hình bị khủng bố sóng âm thổi quét. Đồng thời to lớn cơn lốc cũng cấp tốc bao phủ tới chung, một tiếng hô quát bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng truyền lại mà ra. Trong người hình bỗng nhiên bị sóng âm cùng cơn lốc thổi quét bên trong, Tần Phượng Minh đã không có khả năng ở cùng Huyền La ba người hội hợp. Liên tính hội hợp, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng chính mình là có thể đủ hộ vệ được ba người. Bởi vì liền ở Tần Phượng Minh trong miệng hô quát ra tiếng đồng thời, kia cực đại Chu Ngao hung thú đã bay lên trời, cực đại thân hình ở không trung chuyển động, tức khắc một cổ ngập trời sương mù thổi quét mà ra, che trời thật lớn thân hình bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng phi phát tới. Thần thức bao phủ phía sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện Chu Ngao cực đại thân hình giống như một đoàn thật lớn vân đoàn cấp tốc về phía trước, tốc độ cực nhanh làm Tần Phượng Minh khoảnh khắc ác hàn tập thân. Nếu là ở cực nơi xa, Tần Phượng Minh tự nhận tốc độ cũng không sẽ ở Chu Ngao dưới. Chính là ở cơn lốc thổi quét bên trong, hắn độn tốc đại chịu áp chế, liền tính quanh thân bị nhiễu loạn phù văn hơi thở che đậy, cũng vô pháp hoàn toàn làm lơ kia cổ cực có tập kích quấy rối chi lực cơn lốc thổi quét. Tần Phượng Minh trong miệng kêu gọi ra tiếng, thân hình cường lực ở sóng âm cơn lốc thổi quét bên trong chớp động, hướng về một chỗ không phải Huyền La ba người phương hướng, cấp tốc chạy như bay mà đi. Làm Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chính là, kia thật lớn hung thú thân hình chớp động, ở giữa không trung cấp tốc phi độn, thế nhưng đi theo hắn phía sau cấp tốc phi độn mà đến. Giống như kia hung thú thống hận Tần Phượng Minh quấy nhiễu chính mình mộng đẹp, thế muốn đem hắn cắn nuốt giống nhau. Huyền La cùng Huỳnh Di hai nàng rõ ràng so Tần Phượng Minh đã chịu tập kích quấy rối muốn tiểu, thân hình chớp động, thực mau liền thoát ly Chu Ngao quanh thân thổi quét sở dẫn động cơn lốc tập kích quấy rối phạm vi. Dừng thân nơi xa, Huỳnh Di nhìn về phía cấp tốc phi trốn Tần Phượng Minh, khuôn mặt phía trên tràn đầy quan tâm chi ý. Huỳnh Di không cần tế ra quy bá, các ngươi tốc tốc tìm kia chỗ bí ẩn không gian. Liền ở Huỳnh Di trong lòng suy nghĩ nước cuồn cuộn, tính toán tế ra kia đầu cực đại quy thú tương trợ Tần Phượng Minh là lúc, một tiếng cấp tốc kêu gọi vang lên ở núi rừng bên trong. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di biểu tình lập tức chấn động. Hiện tại muốn cùng Chu Ngao tranh đấu, đừng nói một đầu cự quy, chính là số đầu cự quy cùng công kích, cũng không có khả năng đem cực đại Chu Ngao như thế nào. Nhưng kia chỗ bí ẩn không gian, lại có thể cho mọi người thoát ly Chu Ngao truy độn hiểm cảnh. Huyền La cùng Giao Lạc tất nhiên là không ngu ngốc, nghe nói Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói, lập tức minh bạch Tần Phượng Minh ý tứ, thân hình chớp động, cấp tốc hướng về bốn phía tra xét mà đi. Bí ẩn không gian hay không có thể bị dẫn ra, Tần Phượng Minh không biết, nhưng Huyền La lời nói, chính là Huyền Khôn Tiên Tử di lưu điển tịch ghi lại việc. Huyền Khôn Tiên Tử lúc trước là khẳng định tiến vào đến quá kia bí ẩn không gian, nếu không Huyền La không có khả năng đối kia bí ẩn không gian như thế quen thuộc, cũng như thế để bụng. Đúng là tin tưởng này điểm, Tần Phượng Minh đối với Chu Ngao có thể dẫn động kia bí ẩn không gian cũng tràn ngập chờ mong. Thật lớn hung thú ở không trung cấp tốc mà qua, từ cách xa nhau Tần Phượng Minh 10 dặm xa, ngắn ngủn thời gian cũng đã bị bắt gần hơn 10 dặm. Đột nhiên, một tiếng thú giống bỗng nhiên vang vọng phía sau, Tần Phượng Minh cường lực đi vội thân hình, chợt bị một cổ mềm như bông quỷ dị hơi thở sở bao vây. Hơi thở tới người, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác cả người đã không có mượn lực điểm, thân hình giống như rơi vào ngập trời dòng nước bên trong, khó có thể ở khống chế đi vội. Chợt tình cảnh hiện ra, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên ác hàn tới người. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh tay một phen, long cốt lập tức xuất hiện ở trong tay. Tím đen ánh huỳnh quang lóng lánh, long cốt xẹt qua đạo đạo hư ảnh, lập tức đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây ở song xuôi chung. Theo long cốt bị Tần Phượng Minh vận chuyển côn pháp thi triển mà ra, hắn quanh thân tràn ngập kia đoàn kỳ dị mềm như bông hơi thở, thế nhưng cấp tốc biến mất. Long cốt bên trong sở ẩn chứa bẩm sinh linh văn chi lực đối với loại này mềm như bông hơi thở phi thường có công hiệu. Điểm này Tần Phượng Minh không biết, nhưng Tuấn Nham biết được, cấp tốc nhắc nhở hắn. Thân hình thoát khỏi mềm như bông hơi thở nháy mắt, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên bao vây ở một đoàn hoàng mang bên trong, thân hình chợt lóe, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi cao lớn vách đá trong vòng. Tuy rằng có long cốt có thể chống đỡ kia cổ cực có phong vây khả năng mềm như bông hơi thở, nhưng cũng không thể làm Tần Phượng Minh cấp tốc ở tập kích quấy rối bên trong đi vội. Nhưng ở thạch địa bên trong, lại có thể hoàn toàn đem kia cổ mềm như bông chi lực tiêu trừ. Oanh, liền ở Tần Phượng Minh thân hình mới vừa một hoàn toàn đi vào đến vách núi chung nháy mắt, một tiếng thật lớn nổ vang bỗng nhiên vang lên ở vách núi phía trên. Đá vụn băng phi, vừa che thiên che lấp mặt trời thật lớn chi vật bỗng nhiên đụng vào ở cao lớn ngọn núi phía trên, thật lớn ngọn núi ở tiếng gầm rú chung lập tức chia năm xẻ bảy lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình bỗng nhiên bị một cổ thật lớn đè ép chi lực đánh sâu vào, thổ độn thần thông sinh sôi bị phá trừ bỏ. Nham thạch băng phi bên trong, hắn thân hình trực tiếp bị quẳng mà ra, hướng về sơn cốc trong vòng rơi xuống. Tần đạo hiếu, nơi này có một mảnh không gian hơi thở kích động nơi. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa hiện ra đồng thời, một tiếng ẩn chứa to lớn năng lượng thanh âm bỗng nhiên vang lên ở thiên địa chi gian. Chương 6312 nhập không gian, nham thạch băng toái, đá vụn bắn tóe bên trong, một lần nữa bị thật lớn mềm như bông chi lực bao vây. Tần Phượng Minh nghe nói tới rồi Huyền La kêu gọi, nhưng lúc này Tần Phượng Minh căn bản là không có tâm tư suy xét kia bí ẩn không gian việc. Bãi ở trước mặt hắn mấu chốt tình hình là như thế nào có thể mạng sống xuống dưới. Đối mặt một lần nữa tung bay không trung, che đậy trên đỉnh đầu không quảng đại khu vực quái vật khổng lồ, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng kinh sợ cùng hoảng sợ tột đỉnh. thi triển thủ đoạn công kích cự thú, căn bản là không có khả năng có một tia công hiệu. Liền tính giờ phút này Tần Phượng Minh có thể điều khiển trong cơ thể Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ, hắn cũng tin tưởng căn bản là vô pháp đối đầu trên đỉnh trống không chu ngao tạo thành cái gì tổn thương. Càng thêm không có khả năng đem chi đuổi xa. Hiện tại Tần Phượng Minh thiết yếu phải làm, chính là nhanh chóng tránh né hung thú lại một lần phi phác mà xuống, tránh cho bị này cứng cỏi thật lớn thân hình thật mạnh va chạm. Mềm như bông hơi thở lại lần nữa bao vây thân hình dưới, Tần Phượng Minh trong tay Long Cốt cũng lại lần nữa vũ động mà khai. Một đoàn tím đèn ánh huỳnh quang bao vây bên trong, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hướng về phía dưới thạch địa rơi xuống. Có thể tránh né cự thú va chạm thủ đoạn, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến chỉ có lại lần nữa hoàn toàn đi vào đến cứng rắn nham thạch bên trong, mượn dùng dày nặng kiên cố mặt đất nham thạch thừa nhận cự thú va chạm chi lực. Bằng vào chính mình thân thể ngạnh kháng cự thú thân hình, Tần Phượng Minh cho rằng là tự hành tìm chết hành vi. Tần Phượng Minh lựa chọn phi thường chính xác, lại lần nữa biến mất thân hình lúc sau, cự thú lập tức thú giống vang vọng, cực đại thân hình hết sức đánh ra hướng phía dưới mặt đất. Tựa hồ tính toán lại lần nữa đem Tần Phượng Minh bách ly ra nham thạch. Nổ vang vang vọng, thiên địa chấn động, nhưng lúc này đây Tần Phượng Minh thân hình không có bị văng khắp nơi nham thạch mang ly ra mặt đất. Cự thú thân hình cực đại cứng cỏi không giả, nhưng cũng không có năng lực đem thâm nhập mặt đất dưới Tần Phượng Minh chỉ là một chút liền bách ra. Tuy rằng không có bị lúc này đây va chạm chi lực chụp cách mặt đất, nhưng đang ở thạch địa bên trong Tần Phượng Minh cũng hoàn toàn không dễ chịu. Theo nổ vang vang vọng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ thật lớn nham thạch đè ép chi lực tới người, kịch liệt đau đớn lập tức lần đến hắn toàn thân. Theo thật lớn va chạm chi lực truyền lại, Tần Phượng Minh quanh thân thổ độn ánh huỳnh quang lập tức lại lần nữa biến mất không thấy. Va chạm chi lực tàn sát bừa bãi chung, cứng rắn nham thạch trực tiếp đụng vào ở Tần Phượng Minh thân thể phía trên, hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên bị một loại đè ép xoa bóp chi lực bao vây, cả người cốt cách lập tức bộc phát ra một trận thẩm nhân kéo kẹt tiếng vang. Nếu không phải Tần Phượng Minh đã sớm vận chuyển khai hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào thân thể, chỉ là lúc này đây thật lớn va chạm chi lực tập thân, hắn thân thể khẳng định sẽ bị cứng rắn nham thạch đè ép băng toái. Nhậm là có hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào, Tần Phượng Minh đồng dạng cảm giác được ngực một trận dày nặng chi lực tới người, giống như một tòa vạn trượng cao phong trực tiếp trọng đè ở thân thể phía trên giống nhau. Đau nhức là Tần Phượng Minh lúc này thân hình nhất rõ ràng cảm giác. Trước kia hắn gặp được quá nhiều lần không gian chi lực đè ép xoa bóp, nhưng không có nào một lần cấp Tần Phượng Minh đau nhức so lúc này đây mãnh liệt nghiêm trọng. Không có thổ độn thuật thêm vào, thân thể ở cứng rắn nham thạch chung đã chịu đè ép đó là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đó là một loại nham thạch chui vào thân thể bên trong đau nhức. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh trừ bỏ ôm ấp thật lớn Long Cốt, toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết chống đỡ đau nhức, cũng không có mặt khác phương pháp nhưng dùng, liền di động thân hình đều không thể. Rầm rầm tiếng động vang vọng, từng luồng kịch liệt đè ép chi lực không ngừng truyền lại đến Tần Phượng Minh trên người. Tỏ rõ thật lớn hung thú như cũng đang không ngừng đánh ra phía trên mặt đất. Liền ở Tần Phượng Minh cảm giác thân thể tự do sắp tới đem băng toái bên cạnh là lúc, kia từng luồng đè ép chi lực đột nhiên biến mất, kịch liệt đại địa chấn động cũng tùy theo biến mất không thấy. Kia thật lớn chu ngao rời đi, chợt gian, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hô vang lên. Chu ngao tuy rằng có chút linh trí, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi, tuyệt đối không có khả năng cùng tu sĩ linh trí giống nhau, có thể nghĩ đến nhiều loại thủ đoạn đem một người tránh ở mặt đất dưới người bách ra. Hồi lâu không có công kích tái hiện, làm Tần Phượng Minh trong lòng đại định. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thân hình xuất ly thạch địa, hắn đột nhiên tay một phen, một quả đưa tin bài xuất hiện ở trong tay, người nơi phía đông nam hướng về phía trước kia hung thú đã rời xa chúng ta tiên tiến vào. Đưa tin bài là huỳnh di kích phát, mặt trên có vội vàng lưu lại một hàng chữ viết. Nhìn đến kia hành ý tứ hoảng loạn chữ viết, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nhất định là huỳnh di ba người vì dụ dỗ chu ngao rời đi chính mình, mà ở nơi xa thi triển cái gì cường đại thủ đoạn thu hút chu ngao. Tuy rằng thành công dẫn động chu ngao, nhưng đối mặt chu ngao phi phát tới, ba người cũng chỉ có thể tiến vào kia chỗ không gian hơi thở rõ ràng nơi. Tần Phượng Minh trong lòng may mắn cùng ba người cùng đã đến, nếu là hắn một người, thật đúng là vô pháp dễ dàng thoát khỏi chu ngao. Thu hồi đưa tin bài, Tần Phượng Minh không có lại chần chờ, thân hình bao vây ở hoàng mang bên trong, bỗng nhiên tự thạch địa bên trong bắn ra. Thân hình xuất hiện không trung, thần thức đã tỏa định nơi xa kia đầu thật lớn dị thú. Không có ở đương trường dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình chợt biến mất, trực tiếp tiến vào tới rồi hạt bụi giới tử không gian bên trong. Đối mặt thật lớn hung thú, Tần Phượng Minh đã không dám lại khinh tâm. Nếu làm hung thú lại lần nữa tỏa định truy đột, kia hắn thật liền cùng tìm chết không có khác nhau, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn nhất bảo hiểm. Thật lớn chu ngao ở không trung tới lui tuần tra, thanh thanh thú giống vang vọng, nhưng đã tìm không đến bất luận cái gì mục tiêu hơi thở. Kia bí ẩn không gian rõ ràng là vô pháp làm thật lớn chu ngao tiến vào, liền tính nó đến gần rồi không gian truyền tống nơi, cũng căn bản là vô pháp tiến hành truyền tống. Thời gian chậm rãi qua đi, che trời chu ngao ở Quảng Đại khu vực tới lui tuần tra, từ bắt đầu là lúc táo bạo sợ hãi giống, chậm rãi trở nên an tĩnh, cuối cùng một lần nữa nằm sấp ở sớm nhất khi kia chỗ Quảng Đại khu vực, khép kín hai mắt. Bốn phía hỗn loạn cơn lốc dần dần bình ổn, thiên địa chi gian trở nên an tĩnh lại. Đột nhiên, một con màu trắng bọ cánh cứng xuất hiện ở núi rừng bên trong, này chỉ bọ cánh cứng hình thể thật lớn, nhìn qua có vẻ phi thường hung ác khủng bố. Này chỉ bọ cánh cứng, đúng là một con ngân sao trùng. Kiến thức qua chu ngao khủng bố, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám lại dễ dàng hiện thân trêu chọc. Bất quá phóng xuất ra một con ngân sao trùng còn là phi thường thích hợp. Ít nhất ngân sao trùng mục tiêu muốn so Tần Phượng Minh muốn tiểu, hơn nữa làm yêu trùng tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không quá làm chu ngao cảm thấy hứng thú. Theo ngân sao trùng hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh gắt gao chú ý nơi xa hung thú. Làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống chính là, liền ở ngân sao trùng hiện thân nháy mắt, thật lớn chu ngao bỗng nhiên mở hai mắt, đầu vừa chuyển, ánh mắt lập tức nhìn về phía ngân sao trùng nơi. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh phía sau lưng lập tức phát lạnh. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tính toán phát ra thần niệm, cấp tốc đem ngân sao trùng thu hồi là lúc, lại thấy đến kia cực đại hung thú lại chậm rãi rũ xuống thật lớn đầu, khép kín hai mắt. Thực rõ ràng, kia hung thú đối ngân sao trùng cũng không có muốn tiêu diệt sát chi ý. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ chần chờ, thần niệm một thúc dục, ngân sao trùng mang theo hạt bụi giới tử không gian động phủ, hướng về Huỳnh Di đánh dấu phương hướng tung bay mà đi. Thực mau, một mảnh không gian hơi thở nồng đậm nơi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cảm ứng trước mặt không gian hơi thở kích động nơi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không bình tĩnh. Khu vực này không gian hơi thở phi thường hỗn loạn, nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ tra xét rõ ràng một phen mới có thể tiến vào trong đó. Nhưng hiện tại không phải do Tần Phượng Minh quá mức do dự, ánh mắt chớp động gian, thân hình chợt lóe mà ra, phất tay đem ngân sao trùng cùng hạt bụi giới tử không gian động phủ thu vào trong lòng ngực, ở nơi xa chu ngao đột nhiên lại lần nữa bị dẫn động là lúc, thân hình trực tiếp bước vào tới rồi không gian hơi thở kích động bên trong. Cảm giác thân hình bị một cổ to lớn không gian chi lực thổi quét, Tần Phượng Minh chợt phát hiện rơi vào tới rồi một đoàn sương mù bên trong. Sương mù mênh mông kích động, giống như rơi vào một mảnh biển mây chung giống nhau. Tần Phượng Minh trong lòng chợt căng thẳng, hắn trong lòng hoảng sợ chi ý đột nhiên xuất hiện, nơi này tuyệt đối không phải Phượng Cực Thượng Nhân năm đó lời nói kia chỗ bí ẩn không gian. Chương 6313 tụ tập, nhìn quanh thân sương mù tràn ngập, cấp tốc ổn định hảo thân hình Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hắn đã rõ ràng cảm ứng được, hắn lúc này đều không phải là ở truyền tống bên trong, mà là đã tiến vào tới rồi một chỗ ổn định không gian trong vòng. Chỉ là chợt nhìn thấy trước mặt tình hình, làm hắn trong lòng lập tức bất an dâng lên. Sương mù kích động, tuy rằng sương mù bên trong cũng không có ẩn chứa cỡ nào khủng bố cường đại ăn mòn hơi thở, nhưng sương mù bên trong nhộn nhạo từng đạo nhàn nhạt bảy màu ánh huỳnh quang, cấp Tần Phượng Minh một loại cực có áp lực cảm giác. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện hắn chỉ có thể tra xét ra trăm trượng phạm vi, sau đó liền không thể tiến thêm. Sương mù chung có một loại trở ngại thần thức tra xét vật chất tồn tại, làm thần thức căn bản vô pháp cập xa. Cũng may nơi này tuy rằng nguyên khí năng lượng không nồng đậm, nhưng cũng có tồn tại. Tần Phượng Minh ổn định tâm cảnh, chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống. Thực mau, một mảnh có vẻ phi thường mềm mại bờ cát mặt đất xuất hiện ở dưới chân. Mặt đất phía trên hạt cát hiện ra không phải thổ hoàng sắc, mà là một loại thanh mông mông nhan sắc, hơn nữa bị đầy trời sương mù bao phủ, nhìn qua cho người ta một loại tối tăm cảm giác. Này đây là thanh nguyên sa, Thủy vừa đứng ở bờ cát phía trên, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức biến đổi, trong miệng ngay sau đó kinh hô ra tiếng nói. Thanh nguyên sa chính là một loại tính thượng là chân quý luyện khí tài liệu. Tuy rằng này loại tài liệu đối lúc này Tần Phượng Minh đã không có lực hấp dẫn, nhưng nhìn thấy dưới chân bị thanh nguyên sa gắn đầy, không biết nhiều ít số lượng, Tần Phượng Minh vẫn là bị đại đại chấn động. Nơi này khẳng định đã không phải lúc trước chu ngao truy độn hắn khi nơi khu vực, nhưng nơi này cùng Phượng Cực Thượng Nhân lúc trước tiến vào nơi, giống như cũng không rất giống. Phất tay lấy ra đưa tin bài, Tần Phượng Minh mày không khỏi nhăn lại. Đưa tin bài phía trên cũng không có Huỳnh Di vị trí phương vị tin tức, giống như Huỳnh Di không có xuất hiện tại đây chỗ không gian bên trong. Bất quá Tần Phượng Minh đối này cũng không có hiện ra khác thường. Đưa tin bài tuy rằng có thể xuyên qua vô tận không gian, nhưng cũng nhất định có đặc thù hoàn cảnh có thể trở ngại đưa tin bài truyền đệ tin tức. Nơi này đối thần thức cực có trở ngại, hẳn là chính là một chỗ có thể trở ngại đưa tin bài truyền đệ tin tức đặc thù hoàn cảnh. Nói không chừng liền tính Huỳnh Di khoảng cách hắn mấy trăm trượng, cũng vô pháp dẫn động đưa tin bài hiện ra tin tức. Đối mặt như thế hoàn cảnh, Tần Phượng Minh cũng nhất thời vô ngữ lên. Thần thức không thể tra xét bốn phía, liền tính cùng Huyền La ba người cách xa nhau 200-300 trượng, cũng vô pháp cảm ứng được đối phương tồn tại. Như thế tình trạng, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết như thế nào tìm kiếm mặt khác ba người. Gì, nơi này thế nhưng có một yêu trùng tồn tại. Liền ở Tần Phượng Minh nhất thời không biết như thế nào hành động là lúc, đột nhiên hắn thần sắc chấn động, trong miệng nhẹ di ra tiếng. Lời nói vừa mới xuất khẩu, hắn thần sắc liền lập tức biến đổi. Hắn đương nhiên không phải bởi vì nhìn thấy một con yêu trùng mà kinh sợ, mà là hắn nhận ra này chỉ yêu trùng, Mù Xương Băng Nga. Mù Xương Băng Nga là một loại băng hàn thuộc tính yêu trùng, thành thuộc thể Mù Xương Băng Nga hình thể khó có thể cùng ngân sao trùng so sánh với, nhưng hai cánh triển khai lại không nhỏ. Mù Xương Băng Nga cùng ngân sao trùng tương tự, tuy rằng không phải quần cư yêu trùng, nhưng có thể đàn dưỡng. Một con nửa thành thuộc thể Mù Xương Băng Nga, đương nhiên sẽ không làm Tần Phượng Minh như thế nào lo lắng. Nhưng là Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới này chỉ Mù Xương Băng Nga lai lịch. Lúc trước ở Kỳ Viên Tuyết Địa là lúc, Tần Phượng Minh từng nghe Ma Dạ Ngôn nói qua, Huyền La là có Mù Xương Băng Nga. Nơi này đột nhiên xuất hiện Mù Xương Băng Nga, tự nhiên làm Tần Phượng Minh nghĩ tới Huyền La trên người. Thân hình vừa động, một đạo hư ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở kia chỉ Mù Xương Băng Nga bên cạnh, tay chém ra, một cổ giam cầm chi lực đem Mù Xương Băng Nga phong vây ở đương trường. Quả nhiên là Huyền La linh trùng, Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng dưới, trong miệng lập tức nhẹ giọng mà ra. Hắn tại đây một con Mù Xương Băng Nga trên người cảm ứng được một sợi Huyền La thần hồn hơi thở, rõ ràng là Huyền La một sợi thần niệm hơi thở. Chỉ là này lũ thần niệm cũng không phải thần niệm phân thân, chỉ là có thể khởi đến tra xét công hiệu. Phất tay làm Mù Xương Băng Nga khôi phục tự do, đi theo ở nó phía sau, Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về một phương hướng chạy đi. Tần đại ca không có việc gì, này cực hảo. Liền ở Tần Phượng Minh cấp tốc đi theo Mù Xương Băng Nga xuất hiện ở một chỗ cồn cát mặt sau là lúc, Giao Lạc kinh hỉ lời nói trước tự vang lên. Nơi này chỉ có Giao Lạc với Huỳnh Di, Huyền La cũng không có ở. Trừ bỏ hai nàng ngoại, còn hiểu rõ chỉ Mù Xương Băng Nga nằm sấp ở bờ cát phía trên. Hai nàng nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện, tự nhiên kinh hỉ hiện ra. Huyền đạo hữu chẳng lẽ bị cấm chế ràng buộc không thành? Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét bốn phía, biểu tình hơi là biến đổi mở miệng hỏi. Công tử lời nói cực kỳ, Huyền đạo hữu phóng xuất ra hơn 10 chỉ Mù Xương Băng Nga sau, tra xét tới rồi phía trước có một mảnh cấm chế nơi, liền ở hắn tiến lên tra xét rõ ràng là lúc, đột nhiên bị phía trước cấm chế bắt được tiến vào tới rồi trong đó. Này đó Mù Xương Băng Nga cảm ứng không đến Huyền đạo hữu hơi thở, vì vậy tụ tập tới rồi nơi này liền bất động. Huỳnh Di thêu mục động đậy, mở miệng giải thích nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối Huyền La bị cấm chế bắt được không có bất luận cái gì khác thường, Mù Xương Băng Nga cùng Huyền La có cực cường thần hồn liên hệ, có chút cấm chế có thể đem thần hồn hơi thở tương đồng tồn tại cùng nhau bắt được. Cấm chế, nơi này có cấm chế tổng hảo quá cái gì không có, đãi ta tra xét phía trước cấm chế một phen. Nghe nói Huỳnh Di chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đại động, hai mắt lam mang lập lòe, lập tức nhìn về phía Huỳnh Di ngón tay phương hướng. Phía trước là một tòa cồn cát, diện tích nhìn qua không lớn. Ở Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần nhìn chăm chú hạ, có thể hơi chút nhìn đến một ít khác thường ánh huỳnh quang thoáng hiện. Tần đại ca vạn chớ tế ra công kích thí nghiệm, kia cấm chế ánh huỳnh quang có thể bắt giữ tương đồng hơi thở tồn tại. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Giao Lạc gấp giọng dặn dò nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có mở miệng cái gì. Như thế nào thí nghiệm cấm chế pháp trận tự nhiên không cần người khác nhắc nhở cái gì. Hô, liền ở Tần Phượng Minh tính toán xem coi phía trước cấm chế nơi khi, đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng gió vang lên ở trước mặt. Theo tiếng gió vang vọng, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức biến đổi, một tiếng kinh hô tùy theo vang lên, mau lui lại. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh tay đã chém ra, tức khắc một đoàn âm vụ bao vây hướng về phía số chỉ nằm sấp trên mặt đất Mù Xương Băng Nga, tiếp theo âm vụ cuốn động chung, hướng về nơi xa quay cuồng mà đi. Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng không có chút nào chậm trễ, nghe nói Tần Phượng Minh kinh hô, thân hình cấp tốc lui ly khai đi. Liền ở ba người cấp tốc rời xa cồn cát, dừng thân hình là lúc, một trận dồn dập phong khiếu tiếng động đột nhiên vang lên ở bốn phía. Chỉ thấy đầy trời sương mù cấp tốc lưu động, nghịch ba người cấp tốc lui ly phương hướng mà đi. Này sương mù chẳng lẽ là bị kia chỗ cấm chế hấp thu dẫn động? Nhìn đến sương mù kích động, Huỳnh Di thêu mi vừa nhíu, trong miệng phán đoán nói. Chính là kia chỗ cấm chế đột nhiên sinh ra khác thường, mới dẫn động sương mù tụ tập. Chỉ là không biết kia cấm chế vì sao sẽ có như vậy biến hóa. Tần Phượng Minh gật gật đầu, xác nhận Huỳnh Di lời nói. Trừ bỏ bốn phía sương mù cấp tốc hội tụ hướng nơi xa, bốn phía cũng không có sinh ra bất luận cái gì khác thường, cũng không có xuất hiện dị thú hoặc là yêu cầm, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng thoáng an ổn. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh ba người nhất thời ai cũng không có động tác, chỉ là đứng thẳng ở bờ cát phía trên, nhìn nơi xa phương hướng. Xem, nơi xa thế nhưng không có sương mù. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói đánh vỡ bình tĩnh. Theo Tần Phượng Minh lời nói, cuồng bạo sương mù kích động đột nhiên biến mất không thấy, ba người phía sau mặt đất phía trên đột nhiên đã không có sương mù tồn tại, diện tích rộng lớn bờ cát hiện ra, không trung cũng tùy theo trở nên sáng ngời lên. Chương 6314 cung điện hiện, theo sương mù cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh ba người thần thức rốt cuộc có thể tra xét khắp khu vực. Khu vực này cũng không phải cỡ nào quảng đại, chỉ có 200-300 dặm phạm vi, khắp khu vực đều bị thanh nguyên sa bao trùm, cồn cát phập phồng liên miên, nhìn qua cũng không có như thế nào khác thường. Tần Phượng Minh ánh mắt đuổi theo cấp tốc thối lui sương mù, cuối cùng đem thần thức tỏa định ở một mảnh cồn cát phía trên. Kia phiến cồn cát, đúng là lúc trước cảm ứng được cấm chế dao động nơi. Kia phiến đồi núi toàn bộ xem coi không nhỏ, chừng mấy trăm trượng phạm vi, che đậy nơi này mấy trăm dặm phạm vi sương mù, đều bị hút vào tới rồi kia phiến cấm chế bên trong. Thần thức bao phủ cồn cát, Tần Phượng Minh mày ngay sau đó cấp chiếu dựng lên. Kia cấm chế chỉ là hấp thụ bốn phía sương mù, giống như không có mặt khác nguy hiểm, chúng ta tiến đến nhìn xem. Tạm dừng chén trà nhỏ lâu, vẫn chưa nhìn thấy nguy hiểm xuất hiện, Tần Phượng Minh lúc này mới làm ra phán đoán nói. Không để ý đến kia mấy chỉ mù sương băng nga, Tần Phượng Minh cùng hai nàng thân hình một lần nữa về tới kia tòa cồn cắt phụ cận, nhìn đã hiện ra rõ ràng cấm chế dao động nơi, nhất thời bất động lên. Huỳnh Di cùng Giao Lạc tự biết chính mình trận pháp tạo nghệ trình độ, vì vậy hai nàng ai cũng không có mở miệng, chỉ là đứng thẳng một bên, chờ Tần Phượng Minh làm ra phán đoán. Này chỗ cấm chế có không gian tu di hơi thở, nếu sở liệu không tồi, hẳn là một chỗ không gian nơi. Ước chừng dừng lại mấy cái canh giờ lâu, đột nhiên Tần Phượng Minh thần sắc biến hóa hiện ra, trong miệng ra tiếng nói. Không gian nơi, ngươi nói kia chỗ cấm chế là một chỗ không gian nhập khẩu. Huỳnh Di biểu tình ngưng trọng, mở miệng hỏi, nơi này vốn dĩ cũng đã là một chỗ bí ẩn không gian, phía trước cấm chế còn liên thông một chỗ không gian, này thật sự có vẻ có chút làm điều thừa. Chúng ta nơi không gian cùng lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân lời nói kia chỗ không gian nơi cũng không tương đồng. Đều xuất hiện ở kỳ dự sao huyệt phụ cận bí ẩn không gian, tình hình lại không giống nhau, này liền khả năng có một loại tình hình. Đó chính là lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân mọi người tiên tiến nhập cũng nên là nơi này, sau lại mọi người mới tiến vào đến có đại điện không gian. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng chậm rãi nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di Thêu Mục lập tức động đậy số hạ, Tần Phượng Minh phán đoán đều không phải là không có đạo lý. Ân, ngươi lời nói vô cùng có khả năng, chúng ta đây trực tiếp đụng vào cấm chế, hẳn là có thể đủ tiến vào trong đó. Huỳnh Di gật gật đầu, trong miệng phụ họa nói, đụng vào cấm chế không phải hiện tại. Chúng ta ở chỗ này chờ nhất thời, nhìn xem những cái đó biến mất sương mù hay không sẽ tái xuất hiện. Tần Phượng Minh lắc đầu, phủ quyết Huỳnh Di lời nói. Trước mặt cấm chế nơi cụ thể là như thế nào tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên không dám xác định. Bất quá nếu nơi này có thể hấp thu bốn phía sương mù, tự nhiên cũng sẽ đem sương mù phóng thích. Mà ở sương mù bên trong đụng vào cấm chế, nói không chừng mới là tiến vào trong đó an toàn phương pháp. Tần Phượng Minh lường trước phi thường chuẩn xác, hai cái canh giờ lúc sau. Một cổ sương mù đột nhiên cấm chế nơi phun trào mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía quay cuồng mà đi. Nhìn đến sương mù xuất hiện, Tần Phượng Minh ba người lúc này đây ai cũng không có rời xa. Thực mau, ba người bốn phía liền bị mãnh liệt sương mù một lần nữa che đậy ở song xuôi chung. Tần đại ca, ngươi chẳng lẽ cảm thấy được cái gì? Nhìn thấy sương mù kích động, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình cứng cỏng ở sương mù cấp tốc tràn ngập trong vòng, Giao Lạc biểu tình biến đổi, trong miệng gấp giọng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, thân hình đứng thẳng, trên mặt biểu tình hiện ra một loại khiếp sợ chi ý, hai mắt ngốc thẳng, tựa hồ bỗng nhiên bị cái gì tình hình chấn kinh rồi. Huỳnh Di cũng thần sắc biến hóa, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Hai nàng tu vi không kém, nhưng cũng không có từ nước cuồn cuộn sương mù bên trong cảm ứng được cái gì. Tần Phượng Minh trì trệ, không trả lời ngay Giao Lạc yêu cầu. Ước chừng qua mấy cái hô hấp công phu, lúc này mới chậm rãi thư hoãn biểu tình, trong miệng nói, này sương mù làm ta cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở. Chỉ là kia hơi thở nhất thời không thể xác định ra sao loại hơi thở, ở nơi nào đã từng gặp được quá. Tần Phượng Minh trong miệng nói, trong óc bên trong như cũ ở cấp tốc suy nghĩ kia từng đợt cực kỳ đạm bạc, nhưng lại chân thật tồn tại hơi thở ở nơi nào đã từng gặp được quá. Hơi thở, là một loại dung hợp ở nguyên khí bên trong kỳ dị chi vật. Có thể là khí vị, có thể là cảm giác, cũng có thể là nào đó đặc thù thuộc tính năng lượng. Tần Phượng Minh tao ngộ phồn đa, có thể làm hắn như thế khẩn trương quen thuộc hơi thở. Tự nhiên không phải là tầm thường tồn tại. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tiên tiến nhập cấm chế lại nói. Bất quá lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói, tiến vào không gian lúc sau khả năng sẽ gặp được cấm chế, nếu có cấm chế phong vây các ngươi tốt nhất không cần xông loạn, chờ ta phá giải bốn phía cấm chế lại nói. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, trong miệng lại lần nữa nói. Hắn lời nói xuất khẩu, tay đã nâng lên, hướng về phía trước cấm chế hơi thở hiện ra cồn cát tế ra một đạo công kích. Tần Phượng Minh không có lại thí nghiệm, mà là trực tiếp xúc động cấm chế. Theo công kích tế ra, một cổ vô hình lôi kéo chi lực đột nhiên bao vây ở trên người hắn. Tiếp theo cường đại cấm chế chi lực xuất hiện, làm Tần Phượng Minh có khoảnh khắc giải ra, vô pháp lại vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Nơi này là một mảnh dãy núi nơi, ở dãy núi bên trong có nhàn nhạt sương mù tồn tại, Tần Phượng Minh thủy dừng lại thân, lập tức cảm ứng được bốn phía sương mù bên trong tồn tại cấm chế hơi thở, thần thức cũng không thể cập xa. Này phiến dãy núi bên trong không có bất luận cái gì thảm thực vật, núi đá chọc, có vẻ rất là hoang vắng. Ánh mắt cấp tốc xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh cũng không có tìm được Huyền La thân ảnh. Cảm ứng được bốn phía cấm chế hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức an ổn xuống dưới. Nơi này không thể nghi ngờ chính là Phượng Cực Thượng Nhân lời nói kia chỗ không gian, chỉ là cái loại này quen thuộc hơi thở, như cũ không rõ ràng. Còn không có chờ Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng bốn phía cấm chế, đột nhiên cảm giác bên cạnh người dao động đột nhiên kích động, lưỡng đạo thân ảnh trước sau chân hiện ra ở bên cạnh. Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng theo sát hắn phía sau tiến vào tới rồi nơi này. Nhìn thấy hai nàng hiện ra, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức khác thường, loại này tình hình cùng Phượng Cực Thượng Nhân lúc trước lời nói cũng phi thường tương tự, mọi người tiến vào không gian, ngay từ đầu không có phân tán khai. Nơi này cấm chế tựa hồ bị người phá giải quá, hẳn là Huyền La ra tay. Nhìn thấy hai nàng cũng không có cái gì khác thường, Tần Phượng Minh ngược lại nhìn về phía bốn phía, hơi chút cảm ứng, trong miệng lập tức mở miệng nói. Đối với cấm chế, là Tần Phượng Minh nhất thích đọc qua. Đối mặt cấm chế, mặt khác tu sĩ là trong lòng sợ hãi chiếm đa số, nhưng Tần Phượng Minh lại có một loại hưng phấn chi ý ở trong lòng xuất hiện. Chỉ là hơi chút tra xét, hắn liền đã nhận ra người khác sở không thể nhận thấy được khác thường. Bước chân di động, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về một chỗ sơn cốc cất bước đi đến. Huỳnh Di cùng Giao Lạc đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau, nhắm mắt theo đuôi mà đi, không có chút nào lo lắng hiện ra. Bốn phía cấm chế hơi thở rõ ràng, nhưng không có cấm chế pháp trận bị dẫn động, thân hình chậm rãi đi trước, Tần Phượng Minh tuy rằng cẩn thận, nhưng tốc độ cũng hoàn toàn không chậm. Dọc theo sơn cốc mà đi, thực mau liền đi trước vài dặm xa, trên đường không có bị cấm chế ràng buộc. Nơi này diện tích hẳn là không nhỏ, theo thân hình chậm rãi về phía trước, Tần Phượng Minh trong lòng chậm rãi dâng lên một ít khác thường cảm giác. Ánh mắt lập lòe bên trong, biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Theo thân hình đi trước, Tần Phượng Minh cảm ứng được cấm chế bài trừ sau sở hiện ra ra còn sót lại dao động càng thêm rõ ràng. Này tỏ rõ bài trừ cấm chế thời gian càng ngày càng gần. Này phiến sương mù bên trong có cung điện tồn tại, bất quá giống như không phải Phượng Cực Thượng Nhân lúc trước nhìn thấy quá kia ba tòa đại điện. Dừng thân ở một chỗ sơn cốc ở ngoài, nhìn phía trước tràn ngập nồng đậm sương mù, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân nói minh bạch, bọn họ nhìn thấy kia chỗ cung điện nơi, là ở một mảnh ngọn núi phía trên, cùng trước mặt sơn cốc rõ ràng không phải cùng xứ sở ở. Huyền La nhất định là biết được này chỗ không gian cấm chế phá giải phương pháp, hắn sớm chúng ta một bước tiến vào nơi này, khẳng định đã sớm tiến vào cung điện. Giao Lạc sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía trước sương mù, trong miệng oán hận mở miệng nói. Chương 6315 cấm chế, nghe nói Giao Lạc này một lời ngữ, Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén thoáng hiện, Huyền La đối nơi này quen thuộc, hơn xa bọn họ ba người, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Lúc trước Huyền La phóng xuất ra mù sương băng nga, nghĩ đến cũng không phải tính toán tìm kiếm Giao Lạc cùng Huỳnh Di, hẳn là chính là tìm này chỗ không gian môn hộ cấm chế. Hắn tìm đến lúc sau không có một tia chần chờ liền tiến vào này chỗ không gian, tự nhiên cũng là đã sớm biết cụ thể. Đối Huyền La đối nơi này quen thuộc, Tần Phượng Minh không có gì ngoài ý muốn, năm đó Huyền Khôn Tiên Tử ở chỗ này ngưng lại hơn 10 vạn năm lâu, đối chín kỳ nơi có thể nói không biết trải vuốt bao nhiêu lần. Mà tiến vào này chỗ bí ẩn không gian nơi, nghĩ đến cũng nhất định có bao nhiêu thứ. Tuy rằng nơi này chỗ tốt chưa chắc đều được đến, nhưng đối nơi này pháp trận có điều nghiên cứu hẳn là khẳng định sự. Tần Phượng Minh nhìn phía trước sương mù che đậy sơn cốc, ánh mắt chấp động gian, một cổ minh mông chi ý xuất hiện đáy lòng. Nếu Huyền La có thể tiến vào này chỗ cấm chế, hắn cũng nhất định có thể tìm được phá giải phương pháp. Các ngươi tạm thời lui cách nơi này, ta nghiên cứu một phen nơi này cấm chế pháp trận. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, không có quay đầu lại, mà là trực tiếp mở miệng nói. Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng gật gật đầu, thân hình chợt lóe, lui ly ra hơn trăm trượng xa. Này không gian dãy núi bên trong bố trí có không ít cấm chế. Tuy rằng Tần Phượng Minh ba người không có bị cấm chế phong vây, cũng không có ra tay phá giải quá một đạo cấm chế, này không thể không cảm tạ Huyền La. Bất quá ba người đều minh bạch, nơi này cấm chế đều là phù văn cấm chế, chỉ cần thời gian đầy đủ là có thể tự hành khôi phục. Bao lâu có thể khôi phục, hai nàng không biết, nhưng cũng không có lo lắng. Hai người lui ly nơi xa, lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, một bên cấp Tần Phượng Minh hộ pháp. Tần Phượng Minh đối mặt sơn cốc sương mù, nhất thời vẫn chưa lập tức ra tay, chỉ là biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Nơi này cấm chế nếu có thể bị Huyền La Đoàn khi bài trừ, vậy nhất định không phải dùng sức châu phá giải. Mà phá giải pháp trận thủ đoạn, đối Tần Phượng Minh cũng không phải việc khó. Hắn có thể nghĩ đến phá giải pháp trận phù văn thuật chú, không có 100 nói, cũng có mấy chục nói. Bất quá Tần Phượng Minh nhất dựa vào, vẫn là nói diễn lão tổ kia nói thí nghiệm phù văn. Chỉ là lúc này đây Tần Phượng Minh cũng không có trực tiếp tế ra thí nghiệm phù văn, mà là tâm thần chìm vào tu di không gian động phủ bên trong, cùng bên trong người nói chuyện với nhau lên. Nơi này cấm chế hơi thở dày đặc, tồn tại niên đại rất là xa xăm, nếu ta có thân thể, đương nhiên tự mình thí nghiệm một phen, nhưng hiện tại liền không có như thế tiện lợi, nếu muốn phá giải sợ là yêu cầu không ngắn thời gian. Tu di không gian bên trong, Liên Thái Thanh lời nói vang lên. Nơi này cấm chế hẳn là cửu tinh viên còn chưa rơi xuống trước cũng đã tồn tại, một ít bày trận thuật pháp đạo hữu hẳn là quen thuộc, lấy đạo hữu trận pháp tạo nghệ chỉ cần thi thuật thí nghiệm một phen, hẳn là có thể đủ có điều hoạch. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, tùy theo thanh âm vang lên nói. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận trận pháp trình độ đã cực cao, nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến vô biên. Hắn đối với Liên Thái Thanh trận pháp trình độ là đánh đáy lòng tôn sùng. Tưởng tượng đến ở Thiên Cơ phủ cấm địa bên trong kia tòa pháp trận, Tần Phượng Minh liền trong lòng bội phục chi ý xuất hiện, kia cũng không phải là tầm thường trận pháp đại sư có thể bố trí ra. Thi thuật thí nghiệm pháp trận, lấy lão phu hiện tại trạng thái khó có thể dễ dàng làm được, hơn nữa có một ít pháp trận cực có uy lực, có thể chuyên môn nhằm vào tinh hồn thân thể tu sĩ, không có 10 phần nắm chắc, lão phu cũng không dám dễ dàng thí nghiệm. Bất quá lấy người trận pháp thủ đoạn, muốn phá giải cổ cấm hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Liên Thái Thanh lời nói ra, ngữ khí có chút trầm thấp. Nếu không phải bởi vì Tần Phượng Minh, hắn tự nhận lúc này đã ngưng tụ ra hồn thân, chính là một lần nữa đạt được thân thể cũng nói không chừng. Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, bị Tần Phượng Minh phá hủy. Đạo hữu lời nói quá mức đánh giá cao Tần Mỗ tuy rằng đối pháp trận nhiều có đọc qua, nhưng trước mặt này một cấm chế chính là tiên giới cổ cấm, liền tính là có tâm cũng là vô lực. Nếu muốn chân chính phá giải, sợ là muốn tốn thời gian cực lâu, giờ phút này đã có người tiến vào tới rồi trong đó, vì vậy. Tần Phượng Minh lắc đầu, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Gì, này cấm chế hơi thở bên trong giống như ẩn chứa có sinh cơ hơi thở liền ở Tần Phượng Minh lời nói ngôn nói là lúc, đột nhiên Liên Thái Thanh nhẹ di một tiếng nói. Sậu văn Liên Thái Thanh lời này, Tần Phượng Minh cả người tức khắc chấn động. Hắn bỗng nhiên tưởng sáng tỏ vẫn luôn vô pháp xác định hơi thở là cái gì, đúng là từng sợi cực kỳ đạm bạc sinh cơ hơi thở. Sinh cơ hơi thở, vốn chính là một loại phi thường khó có thể cảm giác phân biệt hơi thở, nơi này hơi thở ban tạp, liền càng thêm khó có thể phân biệt. Giờ phút này nghe được Liên Thái Thanh chi ngôn, Tần Phượng Minh cuối cùng là công nhận xác nhận. Liên Thái Thanh tìm hiểu vốn chính là sinh mệnh pháp tắc ý cảnh, tuy rằng nơi này sinh mệnh hơi thở cực kỳ loãng, nhưng ở Liên Thái Thanh cảm ứng hạ, còn là phi thường rõ ràng. Này sương mù bên trong ẩn chứa sinh mệnh hơi thở, bên trong hẳn là có chút chỗ tốt. Hảo, lão phu liền tương trợ ngươi nếm thử phá giải này một cấm chế. Ta khắc lục một ít phù văn, ngươi tìm hiểu thi thuật, từng cái thí nghiệm, nhìn xem này cấm chế ra sao loại pháp trận, lúc sau lại tìm phá giải phương pháp. Liên Thái Thanh ngữ khí hiện ra một ít hưng phấn chi ý lại lần nữa mở miệng nói. Nghe nói Liên Thái Thanh chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Liên Thái Thanh trận pháp trình độ cực cao, chính là so sánh với nói diễn lão tổ cũng nhất định sẽ không kém. Hơn nữa Liên Thái Thanh chính là tiên giới người, kiến thức hơn xa nói diễn lão tổ so sánh với. Có thể từ Liên Thái Thanh trong tay đạt được trận pháp thủ đoạn, là Tần Phượng Minh nhất vui mừng. Thời gian chậm rãi qua đi, bốn phía sương mù lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng không có bất luận cái gì mặt khác khác thường xuất hiện. Này một tòa pháp trận thật đúng là huyền bí, bất quá cuối cùng là làm Tần Mỗ tìm được phá giải phương pháp. Đột nhiên, một tiếng vui sướng lời nói vang lên ở sương mù kích động bên trong. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, một cổ bàng bạc sương mù bỗng nhiên tự kiềm chế che đậy sơn cốc bên trong phun trào mà ra. Sương mù cấp tốc đánh sâu vào bốn phía, từng luồng thất thải hà quang đột nhiên hiện ra ở đỉnh đầu phía trên. Dáng màu lóng lánh, cấp tốc hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Sương mù dáng màu phun trào bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ tột đỉnh. Này một tòa pháp trận phá giải phương pháp, có thể nói đều là Liên Thái Thanh báo cho. Mà những cái đó phù văn thủ đoạn, tuy rằng có một bộ phận là Tần Phượng Minh biết được, nhưng đại bộ phận là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy. Những cái đó phá giải phù văn cùng thủ pháp, đủ có thể làm Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ bốn phía tăng lên. Trước kia Tần Phượng Minh cũng đã từ Liên Thái Thanh trong tay được đến quá một ít phá giải pháp trận phương pháp, nhưng lúc này đây, hắn tin tưởng Liên Thái Thanh trên người trận pháp phá giải thủ đoạn, đã bị hắn tìm hiểu thất thất bát bát. Một vị đã từng tiên giới trận pháp đại năng trận pháp thủ đoạn, nếu là người khác được đến, không có mấy chục thượng trăm năm tìm hiểu, tam giới trung sợ cũng không có vị nào trận pháp đại sư có thể lĩnh ngộ thi triển. Tần Phượng Minh lúc này đây không chỉ có được đến, hơn nữa vẫn là Liên Thái Thanh tự mình chỉ điểm tìm hiểu, như thế trải qua, cũng không phải là ai đều có thể đủ gặp được. Nhìn đến Tần Phượng Minh vui mừng biểu tình, tinh hồn trạng thái Liên Thái Thanh ánh mắt thoáng hiện từng đợt ánh sao. Hắn sở dĩ nguyện ý đem chính mình trận pháp tạo nghệ truyền thụ Tần Phượng Minh, tự nhiên có hắn tính toán. Tinh hồn trạng thái hạ nếu muốn đạt được chỗ tốt, cũng chỉ có thể mượn dùng Tần Phượng Minh tay. Có chỗ lợi làm Tần Phượng Minh xuất lực mưu cầu, này đối Liên Thái Thanh mà nói, là tốt nhất lựa chọn. Sơn cốc cấm chế tán loạn, Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng kích động, vẫy tay đem Giao Lạc với Huỳnh Di gọi đến phụ cận, lúc này mới chậm rãi hướng về sơn cốc bên trong đi đến. Sơn cốc cấm chế khẳng định bị phá trừ bỏ, điểm này Tần Phượng Minh phi thường tin tưởng, nhưng hắn như cố thập phần cẩn thận. Sương mù tán loạn, triển lộ ở sơn cốc bên trong đại điện rõ ràng xuất hiện ở ba người trước mặt. Nơi này chỉ có một tòa cung điện, cao lớn đĩnh bạt, nguy nga bất phàm. Nhưng này tòa đại điện là dùng một loại cứng rắn bó củi tu sửa, cũng không phải phượng cực thượng nhân mọi người nhìn thấy tím xương tinh thạch. Quyền đạo hữu, nếu ngươi ở đại điện bên trong, thỉnh giải trừ đại điện cấm chế. Nhìn chót vót trước mặt, chừng trên dưới 100 trượng phạm vi thật lớn cung điện, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng trực tiếp kêu gọi nói. Đối Huyền La, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng hắn có tâm ám hại bọn họ ba người. Nếu có thể cùng Huyền La liên thủ, tự nhiên sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh kêu gọi, đại điện bên trong cũng không có thanh âm vang lên, cũng không có bất luận cái gì cấm chế muốn giải trừ dấu hiệu xuất hiện. Tần đại ca, sơn cốc cấm chế một lần nữa bị kích phát rồi. Đột nhiên, Giao Lạc một tiếng kinh hô vang vọng đương trường. Theo Giao Lạc kinh hô, sơn cốc bên trong bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập vù vù tiếng động. Thanh âm chợt khởi, liền thấy từng luồng ẩn chứa cấm chế hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Sương mù kích động, bị Tần Phượng Minh bài trừ sơn cốc cấm chế, một lần nữa hiện ra ở ba người quanh thân. Chương 6316 cự quy phá trận, này không phải sơn cốc cấm chế tự hành khôi phục, là nhân vi thao tác. Nhìn bốn phía sương mù kích động, cấm chế dao động một lần nữa tràn ngập ở sơn cốc bên trong, Tần Phượng Minh nhíu mày trầm giọng nói. Hắn tuy rằng lời nói xuất khẩu, nhưng cũng không có như thế nào khẩn. Nhân vi thao tác, chẳng lẽ là Huyền La? Giao Lạc ra tiếng, khuôn mặt trở nên băng hàn. Nếu không phải Tần Phượng Minh, Huyền La căn bản vô pháp tới nơi này. Hiện tại Huyền La thế nhưng muốn kích phát cấm chế phong vây bọn họ, cái này làm cho Giao Lạc trong lòng tức giận phát ra. Này cấm chế là nhân vi thao tác, nhưng chưa chắc chính là Huyền La việc làm. Tần Phượng Minh hai mắt bên trong lam mang lập lòe, trong miệng xác nhận nói. Hắn lời vừa nói ra, làm Giao Lạc với Huỳnh Di đồng thời biểu tình biến đổi. Không phải Huyền La việc làm, kia nhất định chính là những người khác kích phát cấm chế, nơi này chẳng phải là còn có người khác ở. Vèo, liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu nháy mắt, một trận rất nhỏ phong khiếu tiếng động đột nhiên vang lên ở đại điện tường điện phía trên. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tế ra cái gì thủ đoạn, một đầu che đậy non nửa cái sơn cốc cực đại cự quy đột nhiên xuất hiện ở trước người. Quy thú hiện ra, Giao Lạc tức khắc kiều dung đại biến. Bất quá nàng thực mau lộng sáng tỏ này đầu thật lớn quy thú là Huỳnh Di phóng xuất ra. Lúc trước ở Bắc Cực nơi, Giao Lạc mơ hồ nhìn thấy quá một đầu cự quy hiện ra. Chỉ là ở khi đó ngập trời nổ mạnh đánh sâu vào bên trong, Giao Lạc không có tra xét rõ ràng cự quy. Nhìn trước mặt thật lớn quy thú, Giao Lạc trong lòng kịch chấn, nàng lập tức nhìn ra này đầu quy thú cường đại. Suy, một tiếng vang nhỏ ngay sau đó vang lên, một đạo bảy màu ánh huỳnh quang chợt lóe, giống như điện thiểm bắn nhanh, trực tiếp đụng vào ở hiện ra thật lớn yêu quy lưng phía trên. Phanh minh tiếng động nổ vang, một đoàn thất thải hà quang lập tức ở thật lớn quy bối phía trên phun tung tóe tứ tán mở ra. Cấm chế công kích không yếu, bất quá còn không làm gì được lão quy. Huỳnh nha đầu, nơi này quả thực có một cổ sinh mệnh hơi thở, nếu có chỗ lợi, cần phải nhớ rõ phân lão quy một ly canh. Phanh minh vang vọng bên trong, một tiếng ù ù lời nói vang lên ở sơn cốc bên trong. Sinh mệnh hơi thở chi vật, Tần Phượng Minh cũng không có nhiều ít cảm giác, cũng không có đem chi coi như thế nào chân quý chi vật, nhưng đối với tồn tại cực kỳ xa xăm dị thú yêu cầm, nào đó sinh mệnh hơi thở ẩn chứa tồn tại có thể nói là đại bổ chi vật. Vô luận là Liên Thái Thanh, vẫn là này đầu cự quy, không thể nghi ngờ đều đối ẩn chứa sinh mệnh hơi thở vật phẩm hết sức tham lam. Quy bá, nếu muốn được đến chỗ tốt, liền thiết yếu muốn bài trừ đại điện cấm chế. Không biết quy bá nhưng có thủ đoạn sao? Nghe nói thật lớn lời nói, Tần Phượng Minh không có như thế nào khác thường, mà là đột nhiên mở miệng nói. Có này cự quy ở, Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên, vài tên đại thừa đều không thể tổn hại cự quy thân hình, nơi này cấm chế tự nhiên cũng không thể đối cự quy tạo thành cái gì tổn thương. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu là lúc, phanh minh tiếng động như cũ không dứt bên tai. Ngắn ngủn thời gian, đại điện cũng đã tế ra mấy chục đạo công kích. Công kích phanh minh vang vọng, to lớn năng lượng dao động ở sơn cốc bên trong đánh sâu vào tràn ngập. Phá cấm tiến vào đại điện, này cũng không phải là lão quy am hiểu. Lão quy lực phòng ngự còn hành, có thể vì các ngươi chặn lại công kích, nhưng như thế nào phá giải cấm chế, vẫn là muốn xem các ngươi. Cự quy phi thường có tự mình hiểu lấy, ngay sau đó trả lời Tần Phượng Minh lời nói. Nghe nói quy bá chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là lắc đầu. Này đầu cự quy công kích cũng không cường đại, chỉ là lực phòng ngự kinh người. Trông cậy vào quy bá ra tay xem ra là không có khả năng, như thế nào phá giải đại điện cấm chế, vẫn là đến dựa vào chính mình mới có thể. Này đại điện cấm chế công kích chỉ một, thảo uy lực bất phàm, phòng ngự chưa chắc cường đại, người toàn lực ra tay, sau đó làm kia cự quy trực tiếp va chạm, nói không chừng hợp lực là có thể đủ đem đại điện cấm chế bài trừ. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, Liên Thái Thanh lời nói đột nhiên vang lên ở trong óc. Liên Thái Thanh này một lời nói ra, Tần Phượng Minh trong óc tức khắc suy nghĩ kích động. Lấy Liên Thái Thanh đối tiên giới cấm chế quen thuộc, lời nói vô cùng có khả năng. Không có do dự, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói, quy bá, ta toàn lực công kích một phen đại điện, sau đó ngươi hợp lực va chạm một chút đại điện, nói không chừng có thể lay động này tòa đại điện cấm chế. Ngươi nói dùng sức châu phá giải đại điện cấm chế. Hảo, lão quy liền phối hợp ngươi nếm thử một phen. Cự quy đảo cũng thực dễ nói chuyện, ù ù thanh âm vang lên, không có do dự, liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh gật đầu dưới tay một phen, huyền tử kiếm xuất hiện ở trong tay. Tử mang hiện ra, to lớn năng lượng lập tức kích động mà ra, rồng ngâm vang vọng bên trong, đạo đạo thô to mũi kiếm thoáng hiện, đón cao lớn cung điện vách tường phía trên bắn nhanh ra đạo đạo công kích mà đi. Tức khắc gian nổ vang tiếng động chợt khởi, từng luồng to lớn năng lượng đánh sâu vào hiện ra ở sơn cốc bên trong. Làm Tần Phượng Minh vô ngữ chính là, hắn toàn lực thúc giục huyền tử kiếm tế ra công kích, thế nhưng bị đại điện cấm chế tế ra từng đạo bảy màu thất luyện ngăn trở. Không có một đạo công kích có thể thiết thực dừng ở đại điện cung điện phía trên. Huyền tử kiếm, liền tính là Tần Phượng Minh cũng vô pháp thời gian dài thúc giục. Có thể một chút tế ra mấy chục đạo công kích, đã xem như Tần Phượng Minh cực hạn. Đổi làm là mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ, sợ là liền 10 đạo công kích cũng vô pháp đoản khi tế ra. Đại điện cấm chế tế ra đạo đạo công kích tuy rằng vô pháp công phá quy bá phòng ngự, nhưng cùng huyền tử kiếm tế ra đạo đạo mũi kiếm đụng vào dưới, lập tức liền đem mũi kiếm công kích hóa giải. Mắt thấy trước mặt xuất hiện tình hình, Tần Phượng Minh mày lập tức cấp chiếu dựng lên. Như thế tình hình, làm Liên Thái Thanh cũng nhất thời vô ngữ lên. Này đại điện cấm chế bắn ra công kích uy lực có thể so với đại thừa, hỗn độn linh bảo công kích căn bản là vô pháp phá vỡ. Trừ phi Tần Phượng Minh có thể thúc giục Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ, nếu không chỉ dựa vào hắn tự thân thủ đoạn, căn bản là vô pháp đối đại điện cấm chế tạo thành cái gì uy hiếp. Ba vị đạo hữu, các ngươi không cần công kích đại điện cấm chế, Huyền Mỗ sẽ cho ba vị đạo hữu một công đạo. Liền ở Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong lòng suy nghĩ như thế nào phá giải đại điện cấm chế là lúc, đột nhiên một trận rất là phiêu diêu lời nói thanh âm đột nhiên từ cao lớn cung điện bên trong vang lên. Thanh âm có vẻ có chút không nối liền, giống như hao hết sức lực mới nói ra này một phen ngôn ngữ. Lời nói là Huyền La theo như lời, nghe nhập ba người trong tai, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên ánh mắt sắc bén thoáng hiện. Huyền đạo hữu, người đem cấm chế giải trừ, Tần Mỗ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu đạo hữu cho rằng Tần Mỗ vô pháp phá giải này một cấm chế, kia Tần Mỗ liền thử xem, nhìn xem rốt cuộc hay không có thể đem chi phá giải. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, ngữ khí bên trong đã ẩn chứa nồng đậm âm lãnh chi ý. Thanh âm sóng âm kích động, cực có xuyên thấu lực, trực tiếp ở cao lớn cung điện phía trên hình thành từng đạo gợn sóng. Di, sóng âm thế nhưng không có dẫn động đại điện cấm chế sinh ra công kích. Huỳnh Di trong miệng kinh dị ra tiếng, Tần Phượng Minh tế ra sóng âm tàn sát bừa bãi ở đại điện vách tường phía trên, chỉ là nhìn thấy dao động bày ra, nhưng đại điện cấm chế lại không có sinh ra kịch liệt chống cự. Tần Phượng Minh mắt nhìn phía trước cung điện, một cổ cưỡng bức chi ý ở trên người hiện lên. Nhưng mà đại điện bên trong cũng không có lại truyền ra Huyền La lời nói, trừ bỏ từng đạo liên tiếp thoáng hiện mà ra công kích không có gián đoạn ngoại, hết thảy giống như trở nên bình tĩnh. Sóng âm công kích, vậy thử xem sóng âm công kích, trầm ngâm một lát, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Vừa rồi sốt ruột, Tần Phượng Minh chỉ là làm lời nói bên trong ẩn chứa sóng âm chi lực, cũng không có thúc giục công kích. Huỳnh Di lời nói làm hắn bỗng nhiên trong óc một minh. Sóng âm công kích, lão quy liền có thể tế ra. Theo Tần Phượng Minh lời nói, cự quy cấp tốc tiếp lời nói. U u lời nói xuất khẩu, một cổ to lớn dao động bỗng nhiên ngưng tụ ở cực đại cự quy thân hình phía trên, thật lớn quy đầu vươn, từng đạo gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện ở cự quy quanh thân. Gợn sóng hiện ra, nhưng không có cấp tốc lan tràn, mà là quay chung quanh ở thật lớn quy khu bốn phía chấn động kích động. Nhìn thấy cự quy thi thuật, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên ánh sao thoáng hiện, tuy rằng chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh lại thấy tới rồi một loại khác hẳn với lẽ thường sóng âm chi thuật. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được quay chung quanh cự quy quanh thân kia đạo đạo gợn sóng chính là ẩn chứa khổng lồ sóng âm chi lực dao động, nhưng có thể làm sóng âm vần quanh thân, cũng cấp tốc chồng lên dung hợp, lại không vội tốc đánh sâu vào mà đi, như thế thủ đoạn là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này làm cho hắn bỗng nhiên đối sóng âm chi thuật có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được, giờ phút này cự quy thi triển này một sóng âm chi thuật, đồng dạng có cường đại phòng ngự chi lực. Hắn không biết uy lực như thế nào, nhưng hắn tin tưởng, liền tính hắn toàn lực tế ra huyền tử kiếm, cũng không có khả năng phá tan bốn phía đạo đạo gợn sóng phong vây. Hưu, đột nhiên, một trận chói tai cấp minh tiếng động vang vọng ở sơn cốc bên trong. Thanh âm vang vọng, quay chung quanh cự quy quanh thân gợn sóng bỗng nhiên kích động dựng lên, từng đạo âm lãng giống như ngập trời dâng lên, bỗng nhiên hướng về cao lớn cung điện đánh sâu vào mà đi. Mắt thường có thể thấy được sóng âm mãnh liệt, khoảnh khắc liền đụng vào ở cao lớn cung điện phía trên. Dao động bày ra, một trận điếc tai vù vù tùy theo vang lên ở cao lớn cung điện phía trên, ánh huỳnh quang lóng lánh, đem toàn bộ đại điện cung điện bao vây ở song xuôi chung. Xem, mau xem, đại điện cấm chế bài trừ. Tùy theo vù vù thanh, huỳnh di kinh hô cũng truyền lại ở trong sơn cốc. Sóng âm thổi quét, lóa mắt ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cổ thật lớn nguyên khí dao động bỗng nhiên từ đại điện cung điện phía trên phun trào mà ra. Cung điện phía trên cấm chế phủ văn, bỗng nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tình hình tán loạn mở ra. Chương 6317 Nguyên Dung Châu, quy bá này một sóng âm công kích uy lực phi tiểu, làm Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe không thôi. Bất quá Tần Phượng Minh minh bạch quy bá này một công đánh cũng không thích hợp tranh đấu. Bởi vì này một sóng âm chi thuật không phải thuấn phát công kích, mà là yêu cầu tiêu phí thời gian ngưng tụ. Ở thay đổi trong nháy mắt tranh đấu bên trong, căn bản là không có thời gian chuẩn bị loại này sóng âm. Bất quá cự quy để phòng ngự là chủ, công kích không phải nó tăng trưởng, ở cường đại phòng ngự dưới, có thể cho nó có cũng đủ thời gian thong dong thi thuật, thi triển này một sóng âm thần thông. Vô luận là công kích vẫn là pháp trận, chú ý chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đặc biệt là phá giải pháp trận, chính là yêu cầu tìm được pháp trận phá giải phương pháp, chỉ cần đúng bệnh là có thể dễ dàng phá giải. Đại điện cấm chế công kích chi cường đại, Tần Phượng Minh tự thân thủ đoạn căn bản vô pháp phá vỡ, nhưng cự quy sóng âm công kích chỉ là một chút liền phá giải này một cường đại cấm chế. Nhìn đại điện vách tường phía trên tán loạn cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh tin tưởng hộ vệ đại điện cấm chế xác thật bị cự quy bài trừ. Không có chờ mọi người nói chuyện, cự quy thân hình chợt lóe, thân hình trực tiếp đụng vào ở đại điện cửa điện phía trên. Một tiếng thật lớn phanh minh vang vọng, cao lớn cửa điện trực tiếp bị cự quy phá khai. Không có bất luận cái gì cấm chế công kích hiện ra, đại điện cửa điện hướng bên trong trực tiếp mở rộng. Một cổ trầm hủ hơi thở tự đại điện bên trong phun trào mà ra. Tỏ rõ này tòa đại điện tồn tại niên đại đã rất là xa xăm. Theo cửa điện mở ra, Tần Phượng Minh thần thức lập tức nhìn quét hướng về phía bên trong đại điện. Làm hắn mày hơi là nhăn lại, đại điện quảng đại, nhưng bên trong cũng không có Huyền La thân ảnh. Cự quy thân hình quá mức thật lớn, tuy có thủ đoạn có thể tiến vào đại điện, nhưng tiến vào trong đó vô pháp linh hoạt động tác, vì không phá hư đại điện, cự quy thủy va chạm khai cửa điện, lập tức thân hình chợt lóe, một lần nữa lui trở lại huỳnh di bên cạnh. Đại điện bên trong ẩn chứa có sinh mệnh hơi thở. Hẳn là có nghịch thiên chi vật ở, nhìn xem là cái gì vật phẩm. Đại điện cửa điện thủy một mở ra, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Truyền âm là Liên Thái Thanh phát ra, hắn vẫn luôn ở chú ý sơn cốc đại điện. Ẩn chứa sinh mệnh hơi thở vật phẩm, làm Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vì này đại động. Thần thức cấp tốc nhìn quét, Tần Phượng Minh như cũ không có tìm được Huyền La thân ảnh, nhưng cũng không có nhìn thấy ẩn chứa có sinh mệnh hơi thở vật phẩm. Này chỗ đại điện diện tích cực kỳ quảng đại, số căn thật lớn lập trụ chót vót, chống đỡ khởi cả tòa đại điện cung điện. Đại điện bên trong tuy rằng quảng đại, nhưng cũng không trống trải, bên trong có đình đài lầu các, thảm thực vật cây cối, càng là có sơn xuyên con sông mơ hồ ở mênh mông sương mù bên trong hiện ra. Bên trong lại là một chỗ nhân công xây dựng mà thành sơn xuyên nơi. Tần Phượng Minh xuyên qua cửa điện xem coi cung điện bên trong, biểu tình ngưng trọng, hắn tin tưởng này tòa đại điện bên trong không phải tu di không gian, là một chỗ nhân vì bố trí thành núi rừng nơi. Xem kia đình hóng gió phía trước sơn tuyền, sinh mệnh hơi thở chính là từ nơi đó sơn tuyền bên trong phát ra mà ra. Tần Phượng Minh không có tìm được khác thường, nhưng Liên Thái Thanh lời nói lại lần nữa vang lên ở hắn trong óc bên trong. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, thực mau tỏa định kia chỗ đình hóng gió nơi, tra xét hướng về phía đình hóng gió trước ào ạt nước suối. Kia nước suối chảy xuôi, bên trong xác thật có từng đợt sinh mệnh hơi thở phát ra, nhưng nếu không tra xét rõ ràng, cũng không phải thực rõ ràng. Ẩn chứa sinh mệnh hơi thở nước suối, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác như thế nào khác thường. Bởi vì hắn cũng không biết loại này ẩn chứa sinh mệnh hơi thở nước suối có thể cho hắn mang đến cái gì chỗ tốt. Nguyên Dung Châu, kia suối nguồn bên trong có một viên nguyên dung châu. Đột nhiên một tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên ở trung linh tu di không gian động phủ bên trong. Liên Thái Thanh giống nhau là dùng thần niệm truyền âm cùng Tần Phượng Minh trao đổi, lúc này đây không có truyền âm, mà là trực tiếp phát ra thanh âm vang vọng, làm nơi xa đệ nhị huyền hồn linh thể cùng lệ huyết đều bỗng nhiên bừng tỉnh. Nguyên dung châu, nguyên dung tụ tinh châu, Liên Thái Thanh lời nói vừa mới vang lên, lui ly đại điện cửa điện quy bá cũng bỗng nhiên truyền ra một tiếng ù ù lời nói tiếng động. Nghe được hai tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di, Giao Lạc ba người đồng thời biến sắc. Ba người đều không biết Nguyên Dung Châu là như thế nào một loại vật phẩm. Nguyên Dung Châu chính là một loại có thể bảo tồn mệnh nguyên tinh huyết đặc thù mệnh hồn chi vật, chính là một loại chỉ có Di La giới chân tiên đại năng mới có thể luyện chế ra cường đại bảo mệnh chi vật. Này loại bảo vật ở Di La giới bên trong cũng không thường thấy, bởi vì luyện chế vật ấy tài liệu chính là Di La giới cũng khó có thể tìm kiếm. Hơn nữa chỉ cần Nguyên Dung Châu bị sử dụng, liền không khả năng lại dùng, thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm. Chỉ cần một quả Nguyên Dung Châu là có thể đủ làm một người đại năng ở tất cả vô pháp tình hình hạ bảo mệnh xuống dưới. Bởi vì vật ấy cơ hồ không thể đủ bị tổn hại, hơn nữa có thể lâu dài bảo tồn một người tu sĩ mệnh hồn tinh huyết. Xem kia Nguyên Dung Châu phía trên ngưng tụ hồn huyết sinh mệnh hơi thở, thuyết minh này cái Nguyên Dung Châu đã bị người sử dụng qua. Thật sự có chút đáng tiếc, Tần Phượng Minh không nói gì, nhưng Liên Thái Thanh lời nói đã chậm rãi nói ra. Ở Liên Thái Thanh ngôn nói là lúc, Huỳnh Di cũng đã hướng Quy Bá dò hỏi một phen. Quy Bá lời nói tuy rằng so Liên Thái Thanh ngắn gọn, nhưng đại khái ý tứ phi thường tương đồng. Quy Bá tuy rằng là yêu thú chi thân, nhưng tồn tại bao lâu, Quy Bá chính mình đều không nhớ rõ. Quy Bá cụ thể lai lịch, Huỳnh Di cũng không hiểu được, chỉ là biết được nó đã từng ở Di La giới bên trong tồn tại quá. Như thế một đầu niên đại xa xăm, thả đã sớm mở ra linh trí cự quy, đạt được tin tức, xa không phải tam giới tu sĩ có thể so. Kia Nguyên Dung Châu ở suối nguồn bên trong, chẳng lẽ suối nguồn bên trong còn có bí ẩn? Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp đứng thẳng tới rồi đại điện cửa điện chỗ, thần thức cấp tốc phóng thích, tra xét rõ ràng hướng kia cái tồn tại suối nguồn bên trong, hiện ra đạm hồng nhan sắc viên châu, trong miệng chậm rãi nói. Đại điện nơi sơn cốc bốn phía nham thạch chọc, không có bất luận cái gì thảm thực vật sinh trưởng, nhưng này tòa đại điện bên trong lại có như vậy một phen sinh cơ giạt rào cảnh sắc, này bản thân khiến cho Tần Phượng Minh tâm sinh nghi hoặc. Đại điện bên trong không có Huyền La thân ảnh, này cũng làm Tần Phượng Minh kinh ngạc. Nhìn kỹ coi một phen, trừ bỏ ào ạt mà lưu suối nguồn, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn đến mặt khác khác thường chỗ. Tiểu bối, ngươi đừng vội động kia Nguyên Dung Châu, nếu ngươi dám can đảm đụng vào, bổn cung nhất định phải làm ngươi ngã xuống tại đây. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, đem lực chú ý tỏa định ở suối nguồn bên trong kia cái viên châu là lúc, đột nhiên một tiếng giống như tự xa xôi nơi truyền lại mà đến lời nói thanh âm vang lên ở đại điện bên trong. Thanh âm mờ mịt, nhưng rõ ràng có thể nghe ra không phải Huyền La lời nói, mà là một vị nữ tu nói ra. Thanh âm chợt vang, vừa mới đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng tức khắc sắc mặt đại biến. Này tòa đại điện bên trong, thật đúng là tồn tại có một người mặt khác tu sĩ. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trên mặt thần sắc chợt biến không chừng. Đột nhiên, một tiếng lời nói bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra, Huyền Khôn tiên tử, ngươi là Huyền Khôn tiên tử. Chợt nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Giao Lạc bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, cái gì, ngươi nói thanh âm kia là Huyền Khôn tiên tử phát ra. Huyền Khôn tiên tử là ai? Giao Lạc đương nhiên rõ ràng, nhưng Huyền Khôn tiên tử đã ngã xuống không biết nhiều ít vạn năm. Liền ở Giao Lạc trong lòng khiếp sợ, không biết Tần Phượng Minh vì sao như thế chắc chắn ngôn nói là lúc, một tiếng lời nói lại lần nữa vang lên, tiểu gia hỏa tâm tư đảo cũng kín đáo, ngươi thế nhưng có thể đủ đoán được bổn cung. Nữ tu lời nói lại lần nữa vang lên, Giao Lạc trong lòng bỗng nhiên một minh. Tiên tử quá khen, tiền bối bị nhốt nơi này không biết nhiều ít vạn năm, không biết hiện tại nhưng hoàn toàn khôi phục thân thể sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, biểu tình nhanh chóng khôi phục bình thường, bước chân vẫn chưa bước vào đại điện, nhưng lời nói xuất khẩu nói, hỏi ra một lời. Bổn cung đương nhiên khôi phục thân thể, Ukansu, bất quá hiện tại phải tốn phí thời gian củng cố, ngươi chờ ngoan ngoãn thủ vệ đại điện, đến lúc đó bổn cung tự sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu ngươi chờ dục nếu không quý, cho dù có kia đầu cự quy hộ vệ, bổn cung cũng chắc chắn cho các ngươi ngã xuống tại đây. Nữ tu lời nói lại lần nữa vang lên, lời nói như cũng tràn ngập uy hiếp chi ý. Hừ, làm ta chờ ngã xuống, ngươi chưa chắc có thể làm được. Liền tính ngươi có thể kíp nổ này chỗ sơn cốc cấm chế pháp trận, cũng chưa chắc có thể đem ta chờ diệt sát. Đến lúc đó ngươi sợ là sẽ hoàn toàn ngã xuống tại đây. Nghe được nữ tu lời nói, Huỳnh Di đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Nàng phi thường không mừng kia nữ tu lời nói ngữ khí, trong lòng tức giận dâng lên, trực tiếp phản bác nói. Tiểu nha đầu không biết sống chết, thật đúng là bị ngươi nói đúng. bổn cung xác thật có thể kíp nổ này sơn cốc cấm chế. Này sơn cốc đã bị bổn cung bố trí hạ đông đảo tự bạo phù văn, số lượng cũng không là các ngươi có thể tưởng tượng. Chính là kia đầu cửa quy, ở nổ mạnh phù văn bao vây bên trong, cũng chắc chắn thân bị trọng thương. Ngươi chờ đoạn vô mạng sống khả năng, không tin các ngươi liền thử một lần nhìn xem. Huỳnh Di lời nói rơi xuống, một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo lại lần nữa vang lên. Chương 6318 Huyền Khôn Tiên Tử. Huyền Khôn Tiên Tử lời nói lạnh băng, nhưng tràn ngập tự tin chi ý, nghe vào Huỳnh Di trong tai, làm nàng trong lòng rất là lo sợ. Huyền Khôn Tiên Tử đối với trận pháp là phi thường có tạo nghệ, có thể tại đây chỗ bí ẩn không gian bên trong chiếm cứ một tòa đại điện, cũng bố trí hạ cường đại pháp trận hộ vệ, này cũng không phải là ai đều có thể làm được sự. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, theo sát Phiêu Diêu lời nói tiếng động, lập tức mở miệng nói, tiên tử tiền bối, vãn bối vô tình làm có tổn hại tiền bối việc, tiền bối thỉnh thi thuật, làm ta chờ ba người xuất ly này sơn cốc tốt không? Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn minh bạch Huyền La lần này mưu đồ tiến vào chín kỳ nơi mục đích là cái gì, chính là tiến đến giải cứu Huyền Khôn Tiên Tử. Huyền La đã từng đối mọi người nói qua có quan hệ Huyền Khôn Tiên Tử việc, hẳn là không phải nói dối. Nhưng hắn có càng đa tình hình là chưa từng nói ra. Huyền gia có Huyền Khôn Tiên Tử cuộc đời cùng có quan hệ chín kỳ nơi bí ẩn tin tức, tự nhiên là Huyền Khôn Tiên Tử chuyên môn lưu lại. Mà Huyền Khôn Tiên Tử lưu lại này đó tin tức, mục đích chính là làm Huyền gia tu sĩ một ngày kia có thể tiến vào chín kỳ nơi, hơn nữa đi vào này chỗ bí ẩn không gian tiến đến giải cứu nàng. Chỉ tiếc Huyền gia tu sĩ nỗ lực không biết nhiều ít vạn năm, tới rồi Huyền La, lúc này mới chân chính làm được. Huyền Khôn Tiên Tử có thể trở thành đại thừa, tự nhiên là một vị xuất sắc tồn tại. Có thể tu luyện đến đại thừa người, tất nhiên là sẽ đi một bước xem hai bước, sớm đem chuẩn bị ở sau bố trí hạ. Huyền Khôn Tiên Tử có thể được đến một quả Nguyên Dung Châu, tất nhiên là cảnh ngộ không tầm thường đại thừa có thể so. Đối mặt như thế một người đại năng, Tần Phượng Minh trong lòng đã không có cùng chi tranh đấu tâm tư. Nói đến cùng bọn họ ba người cùng Huyền Khôn Tiên Tử không có người chết ta sống ân oán, mà này tòa đại điện nếu là Huyền Khôn Tiên Tử bố trí, tự nhiên cũng đã không có chỗ tốt. Cùng chi làm háo ở chỗ này, không bằng rời đi nơi này, đi tìm mặt khác chỗ tốt nơi mưu cầu chỗ tốt. Hiện tại rời đi không được, Huyền La nói có hơn 10 vị ngao đẳng giới đại thừa muốn đi vào này chỗ bí ẩn không gian, các ngươi trận pháp thủ đoạn không tầm thường, nếu bốn phía phá hư này chỗ không gian cấm chế, chẳng phải là cho những cái đó đại thừa dễ dàng tìm được tiện lợi điều kiện. Tuy rằng bổn cung không sợ hãi những người đó, nhưng cũng không nghĩ quá sớm cùng chi tướng ngộ. Các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này dừng lại, chờ bổn cung hoàn toàn ổn định trạng thái, tự nhiên sẽ làm ngươi chờ rời đi. Tần Phượng Minh lời nói ra, kia nói mở mịt thanh âm lại lần nữa vang lên ở đại điện bên trong. Lúc này đây lời nói truyền ra có vẻ muốn rõ ràng rất nhiều, lời nói ý tứ minh xác, chính là muốn Tần Phượng Minh ba người dừng lại nơi này, không được rời đi. Nghe được Huyền Khôn Tiên Tử lời này, Tần Phượng Minh mày nhăn lại, ánh mắt chớp động, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Huỳnh Di cùng Giao Lạc nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhất thời biểu tình khẩn, nhưng ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên kiên nghị, lại lần nữa mở miệng nói, tiền bối, vãn bối không nghĩ cùng tiền bối khởi xung đột, nhưng cũng không nghĩ ngưng lại nơi đây, nếu tiền bối không giải trừ sơn cốc cấm chế, kia vãn bối liền chính mình nếm thử phá giải, đến lúc đó nói không chừng khả năng sẽ làm đại điện đã chịu một ít tổn thương. Vô lợi nhưng đồ tình hình hạ nghe theo người khác phân phó, cũng không phải là Tần Phượng Minh tính cách. Huyền Khôn Tiên Tử lời nói sơn cốc bên trong bị nàng bố trí hạ cường đại cấm chế hẳn là không giả, cũng khẳng định có thể kíp nổ toàn bộ sơn cốc. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi này điểm, bởi vì không đến vạn bất đắc dĩ, vừa mới thoát vây mà ra nữ tu sao có thể làm đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại sự. Thật muốn kíp nổ toàn bộ sơn cốc, đại điện khẳng định sẽ bị lan đến lúc đó nữ tu chưa chắc có thể một chút không chịu ảnh hưởng. Thử nghĩ bị phong mệt nhọc không biết nhiều ít vạn năm, thật vất vả vừa mới thoát vây mà ra, thân là đã từng đại thừa, nơi nào nguyện ý mạo loại này nguy hiểm. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, đại điện bên trong thế nhưng nhất thời yên lặng xuống dưới. Tần Phượng Minh không có ra tiếng thúc giục, mà là tĩnh chờ nữ tu làm ra quyết định. Tần đạo hữu, ta Huyền gia tông tổ ngôn nói chỉ cần ba vị đạo hữu an tâm ở chỗ này chờ 2 tháng, đến lúc đó có thể mang ba vị đạo hữu đi đến một chỗ tốt nơi, đạt được nơi đó cơ duyên. Nơi đó nhất định có ba vị đạo hữu cảm thấy hứng thú chi vật. Hơn nữa ta chờ muốn xuất ly này chỗ không gian, cũng yêu cầu đặc thù chỉ dẫn, cùng tông tổ cùng nhau, tất nhiên là có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Đột nhiên, Huyền La lời nói đột nhiên nhớ tới ở đại điện bên trong. Phi thường rõ ràng, Huyền La vừa rồi tất nhiên là cùng Huyền Khôn Tiên Tử lời nói quá một phen, cuối cùng thuyết phục Huyền Khôn Tiên Tử. Nghe nói Huyền La chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân chỉ là nói một phen như thế nào tiến vào này chỗ không gian, đến nỗi như thế nào xuất ly vẫn chưa ngôn nói, mà lúc ấy Tần Phượng Minh cho rằng việc này cùng chính mình quá mức xa xôi, cũng không có cụ thể dò hỏi. Hiện tại nghe nói Huyền La chi ngôn, hắn không thể không lo lắng nhiều một vài. Đối với hiện tại Tần Phượng Minh mà nói, hắn đương nhiên không nghĩ cùng Ngao Đẳng giới những cái đó đại thừa chạm mặt. Nếu có thể đạt được chỗ tốt thong dong rời đi, đối bọn họ chuyến này cũng coi như là trọn vẹn. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này chờ 2 tháng. Nói nhỏ cùng Huỳnh Di, Giao Lạc trao đổi một phen, Tần Phượng Minh nói ra đồng ý chi ngôn. Đang ở này cấm chế lần đến nơi, nếu có thể cùng Huyền Khôn tiên tử liên thủ, không thể nghi ngờ sẽ tỉnh đi Tần Phượng Minh rất nhiều đối mặt nguy hiểm cấm chế tình hình, nói không chừng đoạt được chỗ tốt, so với bọn hắn rời đi sơn cốc sông loạn còn muốn nhiều. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhất thời đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tần Phượng Minh từ hoàn thành 9 kỳ nơi phong ấn, tiến vào không gian thông đạo, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mặt sau vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục, lúc trước tuy rằng thương thế ổn định một ít, nhưng cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Hiện tại đang ở này chỗ an ổn nơi ngưng lại 2 tháng, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng là khó được thời gian. Cử quy biết không có chỗ tốt nhưng đến, một lần nữa về tới Huỳnh Di tu di không gian, Liên Thái Thanh cũng nhất thời đã không có ngôn ngữ nói ra. Đối với Nguyên Dung Châu, vô luận là cử quy vẫn là Liên Thái Thanh, đều không có tưởng được đến. Nhưng là Tần Phượng Minh lại tưởng chính mắt kiến thức một phen. Không vì cái gì khác, chính là Nguyên Dung Châu là Di La giới chân tiên đại năng luyện chế chi vật này một cái, liền đủ có thể hấp dẫn Tần Phượng Minh đối Nguyên Dung Châu tìm hiểu một phen. Huyền Khôn tiên tử nói 2 tháng, kỳ thật xa không có đến 2 tháng, hơn 30 thiên hậu, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên chợt lóe, trống rỗng xuất hiện ở đại điện đình hóng gió bên trong. Theo lưỡng đạo thân ảnh hiện ra, một đoàn không gian hơi thở cũng tùy theo ở đình hóng gió bên trong nhộn nhạo mở ra. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di, Giao Lạc đồng thời mở 2 mắt, 3 người ánh mắt bên trong đều hiện ra ra kinh ngạc chi ý. Kia đình hóng gió, thế nhưng là một hư ảo chi vật, đều không phải là thật thể tồn tại. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng tra xét rõ ràng quá, cũng không có nhìn thấu kia đình hóng gió hư thật. Thật không phải với Tần đạo hữu, Huyền La này cử thẹn với đạo hữu, nếu về sau đạo hữu dùng được đến Huyền La nhất định xả thân tương trợ. Thân ảnh thủy một hiện ra, Huyền La lập tức ôm quyền chắp tay, đối mở to đôi mắt, ngồi xếp bằng đại điện cửa điện chỗ Tần Phượng Minh mở miệng nói. Huyền La lời này nói chém đinh chặt sắt, kiên nghị thần sắc hiển lộ. Tần Phượng Minh không để ý đến Huyền La, mà là ánh mắt tỏa định ở hiện thân mà ra một vị nữ tu trên người. Vị này nữ tu thân xuyên nguyệt bạch phái lụa, đầu đội mũ phượng, phấn mặt má đào, cả người tràn đầy nồng đậm sức sống hơi thở. Dung mạo tuy rằng không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có vài phần tư sắc. Chỉ là cùng Huỳnh Di cùng Giao Lạc so sánh với có vẻ bình thường một ít. Bất quá nữ tu trên người có một cổ không giận tự uy hơi thở, đó là có một loại Huỳnh Di cùng Giao Lạc sở không cụ bị kỳ dị hơi thở, chính là Tần Phượng Minh xem coi nữ tu, trong lòng đều không khỏi thình thịch nhảy lên không thôi. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, trước mặt xuất hiện vị này nữ tu cũng không phải đại thừa cảnh giới, nhưng chính là vị này nữ tu đứng thẳng ở trước mặt, như cố cấp Tần Phượng Minh một loại khó có thể áp chế cưỡng bức cảm giác. Tần Phượng Minh biểu tình còn tính vững vàng, nhưng Giao Lạc, Huỳnh Di hai nàng đột nhiên đối mặt nữ tu, trên mặt thần sắc tức khắc hiện ra kiên nhẫn chi sắc, thân thể mềm mại thế nhưng cũng có chấn động chi ý. Người kêu Tần Phượng Minh, lúc này đây Huyền La có thể tiến vào nơi này tương trợ bổn cung thoát vây, nghe nói toàn trượng ngươi tương trợ, thực hảo, bổn cung nếu nói ra, tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Phía dưới bổn cung liền mang ngươi tiến đến, làm ngươi đạt được một ít nghịch thiên chỗ tốt. Nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh, khuôn mặt nghiêm nghị, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Chương 6319 phá cấm thủ đoạn, từ Huyền Khôn tiên tử biểu tình lời nói, Tần Phượng Minh có thể làm ra phán đoán, vị này đã từng đại thừa nữ tu là một vị hành sự quả quyết, làm việc dứt khoát người. Đương nhiên, trước mặt vị này nữ tu thủ đoạn cũng nhất định bất phàm. Lúc trước có thể đối mặt 2 vị U Phụ cung đại thừa cùng 1 vị Ngao Đằng núi non đại thừa, đều có thể đủ chạy ra thăng thiên, thực lực tự nhiên không phải tầm thường đại thừa có thể so. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết trước mặt vị này nữ tu dung mạo là Huyền Khôn tiên tử vốn dĩ dung mạo, vẫn là khối này đoạt xá thân thể dung mạo. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, đương nhiên có thể đoán được Huyền La trên người vẫn luôn mang theo một người thích hợp Huyền Khôn tiên tử đoạt xá nữ tu. Nói không chừng nữ tu tu vi cũng là không thấp, hơn nữa vẫn là Huyền mọi nhà tộc người. Huyền gia mưu hoa việc này đã có không biết nhiều ít vạn năm, tự nhiên sẽ vì Huyền Khôn tiên tử làm tốt các loại chuẩn bị. Nếu là gia tộc nữ tu, nói không chừng nữ tu cũng không có bị hoàn toàn đoạt xá, chỉ là phụng hiến ra thân thể. Chờ Huyền Khôn tiên tử trạng thái ổn định, còn có thể thi thuật làm nữ tu sống lại. Nghe được Huyền Khôn tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ dưới khẽ gật đầu, đôi tay ôm quyền, trong miệng tùy theo nói, Huyền đạo hữu có thể đạt thành mong muốn, cũng là tiên tử đương có này cơ duyên, vãn bối không dám kể công. Bất quá vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, không biết tiên tử có bằng lòng hay không nghe một chút sao? Tần Phượng Minh lời nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nư Tu, cùng chi ánh mắt đối diện, không có một tia muốn trốn tránh chi ý. Huyền Khôn tiên tử ánh mắt chớp động, ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên hơi sự xem coi, trên mặt không có chút nào ý cười nói, nếu là ngươi sở không muốn việc, kia vẫn là đừng nói nữa. Nữ tu trả lời, làm Tần Phượng Minh vì này chán nản. Hắn vốn là khách khí ngôn ngữ, nhưng nữ tu lại căn bản không ấn lẽ thường, trực tiếp chặn đường hắn dục muốn ngôn lời nói ngữ. Tần Phượng Minh sắc mặt biến hóa, làm Huyền La trên mặt hiện ra ra ngượng ngùng chi ý, chủy thần vi động, truyền âm Tần Phượng Minh một câu, Tần đạo hữu, tông tổ nói chuyện luôn luôn trực tiếp, chớ trách. Không cần Huyền La giải thích, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã biết được vị này đã từng đại thừa là một vị quả quyết tồn tại. Tần Phượng Minh vô ngữ, mất đi cùng vị này nữ tu nói chuyện với nhau hứng thú. Nữ tu xem coi đại điện, ánh mắt bên trong thoáng hiện sáng quắc ánh sao, rõ ràng trong lòng cũng không thái bình. Tần Phượng Minh không có cảm thụ quá nữ tu trải qua, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nữ tu giờ phút này tâm tình. Yên lặng không biết nhiều ít vạn năm, lúc này đây thoát vây mà ra, thả bản thể đã sớm đã ngã xuống, Huyền Khôn tiên tử lúc này tâm tình, tự nhiên là mênh mông khó bình. Nguyên Dung Châu cụ thể là như thế nào một loại tình hình, Tần Phượng Minh cũng không biết được. Bất quá nhìn thấy lúc này Huyền Khôn tiên tử thân thể hơi thở ổn định dày đặc, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ tin tưởng, Nguyên Dung Châu sở bảo tồn tu sĩ tinh hồn cùng căn nguyên tinh huyết, xa so đơn độc tu sĩ phân hồn cường đại hơn rất nhiều. Ước chừng đình trệ hơn 10 tức lâu, Huyền Khôn tiên tử lúc này mới ánh mắt trở nên bình tĩnh, tay ngọc nhẹ huy, một đoàn ánh huỳnh quang bỗng nhiên thoáng hiện ở đại điện bên trong. Theo ánh huỳnh quang hiện ra, đại điện bên trong hơn phân nửa cái không gian bỗng nhiên hư ảo thoáng hiện. Này tòa đại điện chung cảnh vật, thế nhưng hơn phân nửa cái đều là tu di tồn tại. Nhìn tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường nhất thời vô ngữ. Huyền Khôn tiên tử loại này hư ảo pháp trận mặt khác uy lực không nói đến, cũng chỉ là hư ảo uy năng, liền không phải Tần Phượng Minh lúc này chỉ dựa vào linh thanh mắt thần là có thể nhìn thấu. Đối với Huyền Khôn tiên tử trận pháp trình độ, Tần Phượng Minh rất là bội phục. Hảo, hiện tại bổn cung liền dẫn dắt các ngươi đi một nơi. Huyền Khôn tiên tử ánh mắt lập lòe xem coi đại điện một lát, đột nhiên xoay người, mặt hướng Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di, Giao Lạc, trong miệng nhàn nhạt nói. Lời nói xong, không hề xem đại điện mảy may, thân hình tung bay mà ra, trực tiếp hướng về sơn cốc ở ngoài bay đi. Thân hình chớp động, một đoàn dao động tùy theo hiện ra ở nàng trước người. Này chỗ sơn cốc đã không có gì đáng giá Huyền Khôn tiên tử lưu luyến được. Mà này chỗ nàng ngưng lại không biết nhiều ít năm nơi, cũng hoàn thành sứ mệnh. Một hàng năm người thuận lợi xuất ly sơn cốc, trước mặt lập tức bị một mảnh cấm chế nơi sở ngăn cản. Huyền Khôn tiên tử hơi chút dừng thân, xem coi trước mặt cấm chế một lát, tiếp theo đôi tay chém ra, tức khắc đạo đạo phù văn bắn nhanh mà ra, cấp tốc hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước cấm chế dao động bên trong. Chén trà nhỏ thời gian sau, một đoàn dao động hiện ra, Huyền Khôn tiên tử thân hình chợt lóe, trực tiếp bước vào tới rồi dao động bên trong. Tiên tử tiền bối, chẳng lẽ ngươi đã đối này chỗ không gian bên trong cấm chế đều phá giải quá không thành? Thân hình đi theo Huyền Khôn tiên tử phía sau, Tần Phượng Minh trong miệng nghi vấn ra tiếng nói. Phá giải, có thể nói như vậy, bất quá bổn cung chỉ là đối nơi này cấm chế nghiên cứu quá, biết được này chỗ quảng đại không gian cấm chế bố trí quy luật, tìm hiểu ra nơi này gắn đầy cấm chế phá giải phương pháp. Huyền Khôn tiên tử không có quay đầu lại, trong miệng đạm nhiên trả lời nói. Nghe nói nữ tu lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía trầm xuống. Nếu nữ tu đối này chỗ không gian chung các nơi cấm chế đều phá giải quá, kia chỗ tốt chẳng phải là đều bị Huyền Khôn tiên tử được đến. Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, tự nhiên tránh bất quá Huyền Khôn tiên tử. Nữ tu thân hình chợt lóe, dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, nói các ngươi nhất định không biết này chỗ không gian cụ thể, này chỗ không gian không phải cái gì chỗ tốt đều có rất nhiều các loại thần thông bí thuật. Mà này chỗ không gian tồn tại mục đích, chính là làm ngao đẳng giới tu sĩ đạt được cường đại thần thông bí thuật. Trừ bỏ bổn cung ngưng lại cung điện, này chỗ không gian bên trong còn có mặt khác 9 tòa cung điện, mỗi 3 tòa tập trung cùng nhau, thành phẩm tự hình tu sửa. Mỗi một tòa cung điện bên trong đều có thần thông bí thuật. Chỉ cần có thể bình yên vô sự tiến vào đại điện, liền có khả năng đạt được trong đó thần thông bí thuật. Những cái đó thần thông bí thuật không thể thu, chỉ có thể tìm hiểu, vì vậy nơi này chỗ tốt, là không có ai có thể đủ lấy đi. Cái gì, tiên tử là nói này chỗ không gian bên trong chỉ còn có thần thông bí thuật. Nghe được Huyền Khôn tiên tử này một lời nói, Tần Phượng Minh thân hình hơi chấn, trên mặt tức khắc hiện ra giật mình chi ý. Thần thông bí thuật đã không phải Tần Phượng Minh nhất đỏ mắt chi vật, hắn hiện tại nhất tưởng được đến là các loại tiên giới nghịch thiên tài liệu, đan phương hoặc là các loại điển tịch. Đương nhiên, nếu có thể được đến một vị tiên nhân hoàn chỉnh truyền thừa liền càng tốt. Cùng Tần Phượng Minh biểu tình bất đồng chính là, Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng hiển lộ hưng phấn biểu tình, đối với tiên giới thần thông bí thuật, hai nàng tự đáy lòng vui mừng. Tiên giới thần thông ngươi đều chướng mắt, xem ra thật đúng là coi thường ngươi. Trừ bỏ thần thông bí thuật, đại điện bên trong còn sẽ có mặt khác một ít chỗ tốt, cụ thể là cái gì, đến lúc đó liền xem ngươi lựa chọn như thế nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình cô đơn, Huyền Khôn tiên tử ánh mắt chợt lóe, trong miệng vì theo nói. Ở nàng xem ra, ngao đẳng giới tu sĩ nơi nào sẽ không thích tiên giới cường đại thần thông. Những cái đó thần thông, chính là nàng nơi niên đại đều cực kỳ thưa thớt, chỉ cần tu luyện thành công hạng nhất thần thông, liền đủ có thể làm tự thân thực lực bạo tăng. Nhưng trước mặt vị này thanh niên tu sĩ giống như không thế nào vui mừng, này thật đúng là làm nàng ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thực mau thu liễm tâm cảnh. Tuy rằng đối thần thông bí thuật không có vội vàng nhu cầu, nhưng nếu thật sự được đến hạng nhất tiên giới thần thông, hắn cũng sẽ trong lòng cao hứng. Tiên tử tiền bối vừa mới ổn định trạng thái, như thế bốn phía thi thuật sợ đối tiền bối thân thể có điều gánh nặng, nếu tiền bối nguyện ý, vãn bối nguyện ý đại lao. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động, trên mặt biểu tình mở ra, hướng Huyền Khôn tiên tử ôm quyền cung kính nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời này, Huyền Khôn tiên tử lập tức liền minh bạch Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, không ngoài liền tưởng được đến phá giải nơi này cấm chế thủ đoạn. Huyền Khôn tiên tử trước nhìn về phía Huyền La, lập tức lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, đáp ứng rồi Tần Phượng Minh sở thỉnh. Huyền Khôn tiên tử không có nhìn thấy Huyền La thi thuật phá giải cấm chế, nhưng cũng có thể đoán được đại khái tình hình. Huyền La lúc trước có thể thực thuận lợi đến Huyền Khôn tiên tử bị nhốt nơi, là bởi vì trong tay hắn có Huyền Khôn tiên tử dự lưu đặc thù chi vật chỉ dẫn. Chỉ là Huyền La trận pháp tạo nghệ không thể đạt tới cực cao hoàn cảnh, tuy rằng cũng tu tập này chỗ không gian phá giải phương pháp, nhưng Huyền La thi thuật xa không kịp Huyền Khôn tiên tử thong dong. Lúc trước ở chỗ Sơn Cốc đại điện bên trong, Huyền La tuy rằng có phá giải thủ pháp, nhưng phá giải là lúc như cũ thân chịu thương bệnh, hảo Huyền không có ngã xuống ở trong đó. Chỉ là điểm này khiến cho Huyền Khôn tiên tử đối Huyền La trận pháp trình độ vô cùng thất vọng. Nhưng mà đối Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, Huyền Khôn tiên tử vẫn là có điều coi trọng, nếu không lúc trước cũng sẽ không ra tiếng ngăn cản Tần Phượng Minh tiến vào đại điện thi thuật. Không có làm Huyền Khôn tiên tử thất vọng, Tần Phượng Minh tiếp nhận Huyền Khôn tiên tử đưa qua quyển trục chỉ tìm hiểu hai cái canh giờ, liền lập tức thân hình chợt lóe, trực tiếp lướt qua Huyền Khôn tiên tử, giành trước đối với phía trước một mảnh cấm chế nơi thi thuật lên. Theo đạo đạo phù văn tế ra, kia phiến cấm chế ánh huỳnh quang bỗng nhiên bày ra mà ra. Lấy ngươi lúc này trận pháp tạo nghệ luận, chính là ở bổn cung năm đó vị trí tu tiên giới, cũng có thể đủ vị cư tam giới đứng đầu chi liệt, không tồi. Phi thường không tồi, nhìn trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang biến hóa, Huyền Khôn tiên tử bất động như trung biểu tình cuối cùng là có biến hóa, trong miệng ra tiếng nói. Đối nữ tu khích lệ chi ngôn, Tần Phượng Minh không có chút nào tự đắc chi ý. Này đó cấm chế pháp trận tuy rằng là tiên giới pháp trận, nhưng Tần Phượng Minh có tin tưởng một mình phá giải. Hiện tại có thích hợp phá giải phù văn, tự nhiên càng thêm không nói chơi. Từng đạo dãy núi ở mọi người dưới chân xẹt qua, ở Huyền Khôn tiên tử dưới sự chỉ dẫn, chỉ là mấy ngày công phu, liền đi trước 200-300 dặm xa. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh phá giải cấm chế pháp trận không có tòa, cũng có hơn 20 tòa. Phía trước kia chỗ sương mù che đậy ngọn núi, chính là một chỗ đại điện nơi, nơi này cấm chế bổn cung lúc trước phá giải quá, tiến vào trong đó hẳn là không khó. Chỉ là đại điện bên trong cấm chế ở bên ngoài không thể phá giải, chỉ có thể tiến vào trong đó lại xuống tay chống đỡ. Đại điện chung cấm chế cũng không chỉ một, mỗi lần tiến vào đều sẽ hiện ra bất đồng tình hình, vì vậy chính là bổn cung cũng không dám nói có thể không hề tổn thương tiến vào trong đó. Dừng thân ở một chỗ dãy núi phía trên, Huyền Khôn tiên tử ngón tay phía trước, biểu tình nghiêm nghị mở miệng nói. Nghe nói Huyền Khôn tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Có thể hiện ra bất đồng tình hình cấm chế, thuộc về cấm chế bên trong cao minh pháp trận, nếu muốn phá giải, liền thiết yếu biết được cụ thể biến hóa. Xem ra chỉ có thể tiến vào trong đó tự mình nếm thử. Phiền toái tiền bối trước phá giải phía trước sương mù cấm chế, chúng ta nhìn thấy đại điện lại quyết định như thế nào phá giải. Tần Phượng Minh nhíu mày, thực mau lại giãn ra khai, nói. Huyền Khôn tiên tử gật gật đầu, thân hình tiến lên, bắt đầu đối phía trước sương mù thi thuật lên. Theo sương mù đột nhiên phun trào, hướng về bốn phía quay cuồng tràn ngập mà đi. Một tiếng khẽ kêu vang lên ở đương trường, hảo, các ngươi đi theo bổn cung, chúng ta đang lâm đỉnh núi này.